Trước mắt tình huống bất đồng, viêm hổ chúng nó đều có thể cho chủ nhân yên tâm mệnh lệnh chúng nó đi chiến đấu, mà nó lại nhảy nhót vai hề. Vân Ương sùng nịch điểm hạ nàng mũi, ngươi có thể đi trong không gian hỏi một chút viêm hổ chúng nó. Hảo Ngân Tương cũng nghe ra Vân Ương ý tứ, tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng nó sẽ không xử tiểu tính tình không nghe lời, khuôn mặt ở cánh tay của nàng thượng cọ cọ, giải xong tiểu sau mới hóa thành một đạo lưu quang chui vào nhận chung. Tư Mặc đối với loại này hiện tượng vẫn là có điểm cảm thấy hứng thú nói, chúng nó thật đúng là nghe lời. Ân. Vân Ương lúc này nhớ tới Tư Mặc phía trước cũng là mạnh mẽ thu phục quá một đầu sư thiếu, vì thế liền hỏi kia đầu sư thiếu đi đâu. Hắn ánh mắt hơi chút trôi đi một chút, sau đó nói, trên đường ra điểm ngoài ý muốn. Nghe hắn như thế nói, cho rằng sư thiếu chết Vân Ương đang xem đến hắn trống rông cắt mở một đạo màu đen khẩu tử. Sau đó một con trường một đôi như là không phát dục hoàn toàn cánh gà màu đen tiểu miêu từ bên trong lăn ra tới, thật là dùng lan. Nó hai móng thượng còn vứt chơi một đoàn cuộn len. Vân Ương kia viên khôn khéo đầu đột nhiên liền chỗ trống một chút, sau đó chỉ vào trên mặt đất cùng bình thường ra miêu giống nhau chơi đến hồn nhiên quên mình mèo đen, nói, đây là sư thiếu. Lần trước bởi vì lực lượng có chút không xong cho nên không cẩn thận đem nó lực lượng cắn ướt. Bởi vì cùng nó chi gian có khế ước quan hệ, nó cũng không có phản kháng, còn chủ động đem tự thân lực lượng truyền lại cho ta, cuối cùng liền biến thành như vậy. Nàng lúc này chỉ sợ chỉ có thể cảm thán một câu không hổ là thiên tài đi. Một đầu sư thiếu lực lượng. Nuốt vào cũng không sợ nổ tan xác. Vân Ương nhịn không được duỗi tay sờ sờ Tư Mặc xúc cảm phi thường không tồi bụng, nói, lúc ấy căng hỏng rồi đi. Con hảo, nếu không phải nó phát ra kêu rên. Phỏng chừng nó ở bị ta cắn nuốt lực lượng thời điểm liền đã chết. Tư Mặc đè lại nàng ở hắn bụng tắc loạn tay, nói, không cần sơ loạn. Sợ ngứa. Vân Ương không nghe lời câu động thủ chỉ gãi gãi, cảm giác được lòng bàn tay hạ cơ bắp ở trong nháy mắt căng chặt không ít sau, nói, muốn hay không đánh một trận. Lúc này không nên lột ra hắn quần áo sao. Tư Mặc dưới đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, về sau đi. Vong om. Cũng đúng. Cảm giác chính mình hẹn đánh nhau thành công Vân Ương tâm tình hảo một cái cấp bậc, đáy mắt đều có chút ý cười, người đối ngoại thả ra những cái đó điều kiện cũng đủ làm cách nơi này gần mấy cái căn cứ loạn đầu trận tuyến, tưởng vi người hiện tại lại đây nói chuyện hợp tác, ta tưởng lúc sau sẽ có nhiều hơn người lại đây, ngươi tính toán như thế nào làm. Đổi làm là những người khác phỏng chừng sẽ có điểm theo không kịp nàng nhảy lên tư duy, Tư Mặc nhưng thật ra nói tiếp tiếp phi thường tự nhiên, không phúc sát. Nhân loại đã thiếu rất nhiều, ngươi còn muốn sát. Ta vốn dĩ liền không phải một cái thiện lương người. Tư Mặc đôi tay chế trụ nàng eo sườn, không chút nào cố sức đem nàng cử cách mặt đất một ít làm nàng cùng hắn nhìn thẳng, ngươi cũng không phải. Vân Ương vươn hai tay câu lấy hắn, bạo quân. Ân hử. Tư Mặc đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm hôn, hai cái nhan giá trị đều nghịch thiên người ở trên hành lang kích hôn kêu kia mấy cái đi tới người xem chính là mặt đỏ tim đập. Không quá dám xem lại nhịn không được lòng hiếu kỳ trộm ngắm hai mắt, này cũng làm cho Vân Ương vô vô Tư Mặc bả vai, làm hắn đỉnh chỉ nụ hôn này. Tư Mặc thực khó chịu cắn nàng môi, mắt chừng hướng kia mấy cái cố ý thả chậm tốc độ người, sợ tới mức kia mấy cái vội vàng cất bước liền chạy. Hiện tại không ai. Nô ân. Có người a ta ở đâu? Mềm như bông lười biếng thanh âm từ phía dưới truyền đến, Tư Mặc ở trong lòng rủa thầm một tiếng sau, liền buông lỏng ra Vân Ương. Sau đó túi đầu vừa thấy, nhịn không được nhấc chân đạp hạ ngồi xổm trên mặt đất ăn chô cô lết khúc hà. Trong miệng nhấm nuốt chô cô lết người qua 3 giây sau mới đặc biệt trì độn, á đau. Hắn căn bản là không dùng lực, từ đâu ra đau. Tư Mặc suy nghĩ có phải hay không hẳn là làm khúc kha thiếu đại ở tần tô bên người. Trước kia bọn họ mấy cái đều phân khá xa, tuy có ăn ý, nhưng lẫn nhau dàn tính cách thượng ảnh hưởng là không lớn. Lúc này Khúc Kha cùng Tần Tô thường xuyên quẹ với nhau, tổng cảm thấy hắn bị Tần Tô giáo có chút không biết xấu hổ. Đừng nhìn Tần Tô bên ngoài vẻ mặt cấm dục dường như cao lãnh, quen thuộc lúc sau vẫn là rất không tiết tháo. Bột Khúc Kha từ trên mặt đất đứng lên, đánh cái mang theo chô cô lết mùi hương ngáp sau, từ hộp lấy ra một khối chô cô lết, miệng thượng kêu lên bột, lại đem chô cô lết đưa cho Vân Ương, tưởng ương đã lâu không thấy. Khúc Kha cho người ta cảm giác là đặc biệt thoải mái. Tổng hội làm người nhịn không được muốn xoa xoa hắn rối bởi màu nâu nhạt mang theo chút tự nhiên cuốn đầu tóc, cho nên Vân Ương ở mỗi lần nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ nhịn không được nhu mặt mày, thái độ cùng đối người khác so sánh với, có rõ ràng khác biệt. Nàng vừa muốn mở miệng đáp lại hắn vân an, trong miệng đã bị mềm nhẹ nhét vào một khối không phải đặc biệt ngọt chocolate khối. Khúc Kha thu hồi tay, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay, ương ương chocolate ăn ngon. Tư Mặc ở hắn hai chi dàn qua lại nhìn rất nhiều lần, không đợi Vân Ương đem lộ ở môi bên ngoài điểm chocolate ăn vào đi, hắn liền túi người đem kia một tiểu tiết cắn được chính mình trong miệng, nhìn Khúc Kha nói, hương vị không tồi. Nô! Bột không phải không thích ăn đồ ngọt sao? Khúc Kha buồn ngủ chớp chớp mắt chử, cũng mặc kệ Tư Mặc hiện tại ở ôm lấy Vân Ương, hắn dựa vào bản năng tới gần Vân Ương, sau đó thoáng khom lưng đem lông xù xù đầu để ở nàng bên gáy. Liền cùng nàng những cái đó khế ước thú dường như cọ cọ, giải cái làm Tư Mặc mặt đen tiểu lúc sau, liền đứng thẳng thân thể, dùng đồng dạng phương pháp ở Tư Mặc bên gáy lại giải một cái, nâng lên còn có một ít chocolate tàn lưu tay, giống mèo chiêu tải giống nhau vây vây, ta mới từ bên ngoài trở về, thực vây, ta đi, tìm phòng. Nói, thế nhưng trực tiếp dựa vào vách tường ngủ rồi. Lại một lần kiến thức đến Khúc Kha việc ngủ Vân Ương vẫn là cảm thấy kinh ngạc nhướng mày, trái lại Tư Mặc, cái này 1m9 mấy đại nam nhân ngược lại là thói quen loại tình huống này, không nói hai lời trực tiếp đem người cấp khiêng lên, sau đó đôi Vân Ương nói, trước đem hắn đưa về phòng đi. Nếu đem hắn ném tại đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Khúc Kha ở giấc ngủ chung nếu bị xa lạ hơi thở tới gần, nhất định sẽ trực tiếp tiến vào giết chóc hình thức, vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Vẫn là đem hắn kháng đi ổn thỏa. Chương 720 mạnh mẽ đánh gãy. Ý ở cạnh cửa Vân Lương nhìn Tư Mặc đem Khúc Kha còn tại mềm mại trên giường sau còn cho hắn che lại giường chăn tử, như thế nào không đem chô cô lết hộp lấy đi. Trừ phi đem hắn tay chém đứt. Vong ôm bằng không đừng nghĩ. Vân Lương nháy mắt đã hiểu gật đầu, nói, ta phía trước liền muốn hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ đều tụ tập ở bên nhau. Tương cùng loại người liền giữ lời không làm rõ cũng có thể biết đối phương đại khái chỉ chính là cái gì. Hơn nữa Tư Mặc đối Vân Ương sự tình phá lệ để ý, hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời nói, ngươi coi trọng những người đó, yêu cầu lại chọn một chọn. Hắn dắt tay nàng, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng sau, nói, một người trung tâm không phải như vậy đơn giản liền có thể được đến, nhân tính phức tạp cũng đủ làm cho bọn họ ở ích lợi trước mặt sinh ra một ít phản bội. Ngươi nếu như thế nói, hẳn là đã quyết định đào thải ai. Vân Ương kỳ thật đối loại chuyện này cũng không để ý, đối người hảo không cần lý do, tự nhiên mà vậy từ bỏ một ít người liền càng không cần lý do, bất quá nàng vẫn cứ muốn đi tin tưởng bọn họ phẩm chất. Không có. Tư Mặc mang nàng đi vào một cái thả chậm các loại văn kiện phòng, tới rồi bàn làm việc trước rút ra một văn kiện tới, nói, này đó là ta làm tần tô làm thống kê, ta cũng xem qua. Trừ bỏ thực lực tiến triển có chút thông thả bên ngoài, mặt khác, có chút ngoài dự đoán. Vân Ương tiếp nhận, nhanh chóng lật xem một chút sau phát hiện, ngay cả Chu Cầm như vậy bình thường tư chất đều tại đây sao đoạn thời gian nội tăng lên tới bát cấp dị năng. Tuy rằng dị năng chỉ là đơn thuần dùng lực lượng giảng đạo lý vật lý hệ, chính là ngươi đối bọn họ làm cái gì? Đốt cháy giai đoạn cũng không phải như vậy tới đi. Không sợ đem người lăn lộn chết. Lực lượng của ta hiện tại chủ yếu chia làm hai loại, cắn nuốt cùng cho Hom Tư Mặc không có biện pháp đối Vân Ương giải thích hắn lực lượng rốt cuộc là như thế nào tới, dù sao loại chuyện này chính là như vậy tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Nghe tên này, Vân Ương là có thể phỏng đoán đến hắn biện pháp. Cho tương đương ngạnh tắc đi. Bọn họ tự nguyện. Đối thượng ánh mắt của nàng, Tư Mặc cơ hồ là nào đó phản xạ có điều kiện giống nhau giải thích một câu, hơn nữa bọn họ cũng bị ngươi huấn luyện quá. Các phương diện tố chất sẽ không như vậy kém. Vân Ương lại sau này lật vài tờ, phát hiện mỗi người phía dưới cuối cùng đánh giá đều đạt tới ưu lúc sau, hỏi, cái này đánh giá là cái gì ý tứ? Nói đến cái này, Tư Mặc nhìn về phía Vân Ương biểu tình liền có chút khó có thể miêu tả, có chút rối rắm, lại có chút tiểu ghen ghét giống nhau, ngươi ở đem bọn họ xếp vào đến chính mình đội ngũ chung thời điểm, đối bọn họ đã làm cái gì? Đã làm cái gì? Vân Ương ngẩng đầu, nhìn trần nhà suy nghĩ đã lâu, không có gì đặc biệt. Nếu một hai phải nói đã làm cái gì, chỉ sợ là mắt lạnh tương hướng linh tinh đi. Đã cho chỗ tốt. Vân Ương lắc đầu, trong ấn tượng cũng không nhiều ít, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã cứu tánh mạng. Gật đầu, Chu Cầm có tính không? Tuy rằng nàng là trọng sinh, ấn Chu Cầm chính mình cách nói nàng đã sớm chết ở tận thế lúc đầu, căn bản sẽ không sống đến bây giờ. Ôm kết hợp điểm này, nàng hẳn là biến tướng kéo dài Chu Cầm sinh mệnh đi. Tư Mặc nhìn nàng, liền tính là cứu người tánh mạng, cũng không có khả năng cứu như thế nhiều đi. Nào có người sẽ như vậy kịp thời xuất hiện ở một ít người trước mặt, làm ra loại chuyện này. Chỉ có thể nói nàng xác thật là đã cứu vài người tánh mạng, nhưng không phải toàn bộ. Tính đến tính đi, gần chỉ là bởi vì nhân cách mị lực cho nên làm những người này đối nàng phá lệ trung tâm sao. Nếu nàng có thể dễ dàng làm được điểm này, như vậy trước kia nguyện trung thành nàng những người đó lại vì cái gì sẽ phản bội nàng. Hắn lại muốn như thế nào đi xác định Chu Cầm đám người có thể hay không cùng nàng trước kia những cái đó người theo đuổi giống nhau. Ngươi ở lo lắng cái gì? Vân Ương giơ tay, dùng ngón cái ấn ở hắn khoe mắt chỗ, ta không thích ngươi lộ ra loại này ánh mắt. Một loại đối nàng tới cực hạn quan tâm cùng muốn bảo hộ nàng cảm tình làm nàng bị ấm áp đã có chút mũi toan. Đây là chưa bao giờ từng có cảm giác, thật giống như đã từng chịu quá nhẫn quá hủy khuất chỉ vì gặp được người này, sau đó có thể không màng tất cả cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn hảo hảo thổ lộ một phen. Đã thói quen ẩn nhẫn, thói quen đem bất luận cái gì sự tình đều đè ở chính mình trên người người kháng cự loại này sẽ biểu lộ yêu ớt ỉ lại. Chính là loại đồ vật này rồi lại như là dẫn nhân phạm tội trái cây tản ra mê người hương vị, làm nàng. Đem người cấp đẩy ngồi ở bàn làm việc thượng, chính mình còn lại là xâm nhập hắn hai chân chi gian, câu hạ cổ hắn, hung hăng mà hôn lên hắn. Môi ăn đau Tư Mặc đáy mắt mạn thượng nồng đậm ý cười, đối nàng như vậy cường thế cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại có chút hưởng thụ lười nhác ôm lấy nàng, thon dài hai chân ở nàng phía sau nhẹ nhàng giao điệp. Liền cùng nàng cả người đều nạm ở chính mình trong lòng ngực giống nhau. Cùng Lan Tinh thương lượng xong sự tình Tần Tô vừa vặn muốn bắt một ít tư liệu cho nên ở đẩy gian này phiến môn trong nháy mắt kia liền thấy được hắn uy vũ khí phách bột liền cùng Triệu Phương giống nhau nhược kỷ kỷ ngồi ở bàn làm việc thượng, nghiêng đầu nhẹ ôm cường công Vân Ương. Tuy rằng nhà hắn bột trong người cao thượng có tuyệt đối ưu thế, chính là cái này tình cảnh. T. Tần Tô cảm thấy ánh mắt nếu có thể đủ giết người nói. Hắn đã bị nhà hắn bột lăng trì thành phiên phiến. Tiến, vẫn là không tiến. Nên lộng một cái dùng để rình coi cửa sổ nhỏ hộ. Cung phu đùi bọn họ đồng dạng lo lắng nhà mình bột xu hướng giới tính tính sinh hoạt hắn thật sự rất tò mò nhà hắn bột hát ta. Xong rồi, bột ánh mắt hảo nguy hiểm, hắn hiện tại đi còn kịp. Tích tích tích. Sao? Tần Tô trong nháy mắt này cả người đều là hỏng mất. Chính là hàng năm tích lũy xuống dưới kinh nghiệm lại làm hắn cường chống cao lãnh cấm dục bề ngoài, nghiêm trang nắm then cửa tay, ở cửa chạm đến thẳng tắp. Vân Ương cắn Tư Mặc gợi cảm xương quai xanh cắn thực vui vẻ, hơn nữa nơi này là căn cứ nội, cũng đủ an toàn hoàn cảnh làm nàng không có phân tâm đi chú ý chung quanh tình huống, thẳng đến Tần Tô đồng hồ vang lên dồn dập tiếng chuông, nàng mới sửng sốt, sau đó buông lỏng ra Tư Mặc, nhìn đến hắn xương quai xanh thượng ấn ký sau, ma xui quỷ khiến liếm liếm. Kết quả đỉnh đầu liền truyền đến một trận làm nàng muốn lập tức phát gục hắn, hơn nữa tràn ngập kêu rên. Vân Ương liếm hạ môi, ở bị Tư Mặc khoanh lại dưới tình huống, nàng thoáng chắc quá thần, hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tần Tô, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Tư Mặc bưng kín miệng, lan. Mất tiếng sắc khí đơn âm cũng đủ làm người bành trướng, chính là hắn kia một thân tựa như bị chọc giận hùng sư làm cho người ta sợ hãi khí thế, lại làm Tần Tô lui về phía sau một bước. Phanh một chút giữ cửa mang đóng lại, ra đầu tê dại chuyển được điện báo, cũng không đợi đối phương nói cái gì, hắn ngạnh bang bang đoạt lời nói, ngươi tốt nhất nói ngươi có việc gấp, bằng không. Tô tô ta nằm mơ giống như mơ thấy bột cùng ương ương đã trở lại đâu còn mơ thấy bột khiêng ta cho ta cái chăn hảo ôn nhu úc. Tần Tô nheo mắt, liền bởi vì cái này cho nên hắn muốn thừa nhận sinh mệnh đem không thể thừa nhận bột lửa giận sao. Ngươi ở đâu? Ngủ a. Ngươi chờ. Thần Tô mắt cá chân vừa chuyển, trong lòng đã có quyết định. Úc Khúc Kha lúc này còn có chút mơ mơ màng màng, Tô Tô ta vì cái gì phải đợi ngươi? A, bởi vì ta muốn tấu ngươi. Chương 721 phía sau màn người. Không thấy. Không thấy là cái gì ý tứ? Lưu trữ mái bằng, ngũ quan tinh xảo liền cùng bút bê Tây Dương dường như bạch ngưng tuyết lúc này sắc mặt trắng bệnh một phen huy khai trên bàn đồ vật. Hơi thở không xong chất vấn ngồi ở bàn làm việc mặt sau người. Ôm! Ngươi thật là không kịp nàng một nửa. Nam nhân mang nửa thanh mặt nạ, chút nào không đem ngày xưa hợp tác đồng bọn thất thố để vào mắt, một đôi phảng phất có thể đem người tốn nhập vượt sâu màu đen trọng đồng làm bạch ngưng tuyết sửng sốt nửa ngày sau, mới ách thanh âm nói, ngươi ngay từ đầu chính là như thế tính toán đúng hay không? Như thế nào sẽ? Ta đây muốn đổ vật đâu? Là ngươi nói vì kế hoạch vạn toàn mới làm ta cùng những cái đó ma vương ký kết những cái đó khế ước, này sẽ làm chúng nó bị Vân Ương thu thập sạch sẽ, đã chịu phản phệ ta. Là ngươi quá vô dụng, liền Sở Liệt cũng chưa biện pháp thu phục, chủ nhân lúc này còn không có giết ngươi, cũng là chủ nhân nhân tử. Ẩn ở nam nhân bóng dáng trung đồ vật lạnh lạnh mở miệng, không cần lại ở ngô chủ trước mặt kêu gào, bằng không ta sẽ đem ngươi xé nát. Thực hảo Bạch Ngưng Tuyết nắm chặt còn có một ít quang minh chi lực hạng truy, nói, cầu người không bằng cầu mình, ta sẽ không lại đến tìm các ngươi, bất quá. Ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua các ngươi. Ở nàng trả thù hạ, ta nhất định sẽ sống được sò các ngươi lâu dài. Nàng ấn đau nhức trái tim nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, nam nhân mặt vô biểu tình nhìn kia phiến bởi vì Bạch Ngưng Tuyết rời đi mà sinh ra một trận sóng gợn ngụy trang cửa phòng, nói, Bạch Ngưng Tuyết tư chất cũng không kém. Thế nhưng sẽ tại đây loại trạng thái hạ xông vào người thiết hạ kết giới. Vong om. Một đầu toàn thân toàn hắc dạ báo từ nam nhân bóng dáng trung vỡ ra, nó dùng đầu nhẹ nhàng mà cọ cọ nam nhân chân sườn, bởi vì chủ nhân cho phép nàng tiến vào, cho nên lúc trước thiết hạ kết giới thời điểm, bỏ thêm điểm đặc tính, cho phép nàng tiến vào. A nam nhân cười khẽ một tiếng, đem thon dài bàn tay to ấn ở dạ báo trên đầu, nhẹ nhàng mà qua lại vô về chơi đùa. Không nghĩ tới vân thế nhưng sẽ trưởng thành đến bây giờ cái dạng này, nhưng ta còn là không có đem nàng nhiễm hắc. Nàng dù sao cũng là quang minh thánh nữ, đã chịu quang minh thần chúc phúc, ở hoàng võ trên đại lục cũng có rất nhiều tín đồ, chỉ là tín đồ lực lượng, cho dù là thân ở dị thế, cũng đủ khởi động nàng trong cơ thể quang minh chi lực. Gia báo ở nó chủ nhân xoa nắn hạ thoải mái lắc lắc cái đuôi, Bạch Ngưng Tuyết giống như không có bao lớn tác dụng, muốn diệt trừ nàng sao. Không cần, lưu trữ cấp vân chơi một chút cũng là tốt. Nam nhân cấp gia báo thuận mau tay dừng lại, như là nghĩ đến cái gì làm người không thoải mái sự tình. Quỷ bí trọng đồng trung hiện lên một tia làm người không rét mà run lạnh leo. Vân hiện tại cùng nam nhân kia quan hệ tựa hồ càng ngày càng tốt. Hừ, chỉ là một cái thấp vị diện nhân loại mà thôi. Như thế nào khả năng so đến quá chủ nhân, nếu không phải quang minh thánh nữ trong lòng quang minh chi lực quá mức cường đại. Chủ nhân cần gì phải như vậy nhân nhượng? Gia báo có được thuần khiết ám thuộc tính, cho nên thực chán ghét có quang minh thuộc tính vân ương. Hắn lực lượng trưởng thành tốc độ thực không bình thường, yêu cầu nhiều lưu ý một chút. Nam nhân sẽ không bởi vì vị diện này thấp mà thả lỏng cảnh giác. Ông! Đúng vậy! Một khắc đầu, đã đi ra kết giới Bạch Ngưng Tuyết đứng ở mặt trời rực rỡ hạ ôm ngực, nàng trái tim rõ ràng là hoàn hảo. Lại vẫn làm cho nàng cảm giác bị người đào đi mấy khối thịt giống nhau, mỗi một lần hô hấp đều có thể tác động ngũ tạng lục phủ, đau đến nàng hận không thể trên mặt đất lăn lộn, tính tình cũng bởi vì loại này vô pháp thoát khỏi thống khổ trở nên càng ngày càng táo bạo. Nàng không nghĩ làm Sở Liệt nhìn đến nàng như vậy một mặt, cho nên tìm cái lý do chi khai hắn. Mà nhìn ra cái gì Sở Liệt tự nhiên không có cự tuyệt, chỉ là ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, đi theo Bạch Ngưng Tuyết phía sau. Giám thị nàng nhất cử nhất động. Sở Liệt trong tay méo truyền âm ngọc bội, bên trong truyền ra phong đỏ thanh âm, ta nói bảy điện, ngươi có nghe ta nói chuyện sao? Bạch Ngưng Tuyết từ kết giới ra tới. Sở Liệt nhìn phía trước Bạch Ngưng Tuyết, nói, nàng hẳn là bị thực trọng thương, bằng không sẽ không cảm giác được truyền âm ngọc bội năng lượng dao động. Thế giới này có thể thương đến nàng cũng chỉ có tiểu ương nhi đi phong đỏ hiện tại tâm tình thực vui sướng, cho nên kêu vân ương nít nàm thời điểm. Còn mang theo một ít độ cùng, tiểu ương nhi năng lực một chút cũng không kém, chỉ là lòng mềm yếu, lúc này ngoan hạ tâm, xui xẻo sẽ chỉ là Bạch Ngưng Tuyết. Được rồi, nói chính sự đi. Ta ở bên này không có tìm được một điện, có thể là bị người lộng đi rồi. Phong đỏ có điểm lo lắng một điện yêu quái tình cảnh, lúc này nàng chính tìm yêu quái tàn lưu hơi thở nhảy lên, lửa đỏ thân ảnh ở sóng gió quần cuộn mặt biển thượng không có đã chịu bất luận cái gì lực cản đi tới. Làm đứng ở bờ biển đoàn người nhìn chỉ cảm thấy là chính bọn họ đói hoa mắt, sinh ra ảo giác. Ai có thể lộng đi hắn? Sở Liệt nhíu mày nói, hướng phương hướng nào biến mất? Đại khái? Không rõ ràng lắm. Bởi vì đối rất nhiều chuyện đều không phải như vậy chú ý, làm cho phong đỏ cũng không rõ ràng chính mình muốn đi trước địa phương là nào, nàng chỉ là đơn thuần tìm cá nhân, sau đó đem người sách trở về mà thôi. Sơ sơ cái mũi. Tìm người tìm đường loại chuyện này rửa cái mũi cùng cảm giác là được, nơi nào còn muốn cái gì bản đồ A. Sở Liệt cũng biết phong đỏ tính tình, cho nên hắn chỉ là trầm mặc một chút, sau đó nói, cẩn thận. Đã biết, tìm được rồi lúc sau ta lại liên hệ ngươi, ngươi xem Bạch Ngưng Tuyết mới là phải cẩn thận. Phong Đỏ không biết Sở Liệt nói cái kia kết giới là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ làm Sở Liệt cảm giác được kết giới tồn tại sau, liền không có tiếp tục tới gần. Mà là bảo trì một cái cũng không thích hợp giám thị, rất có thể tại hạ một giây mục tiêu nhân vật liền sẽ biến mất ở trong tầm mắt cự ly xa. Không biết vì cái gì, Phong Đỏ tổng cảm thấy kết giới chủ nhân là cố ý để lộ ra tầng này tin tức nhắc nhở Sở Liệt. Chẳng lẽ trừ bỏ Bạch Ngưng Tuyết cùng ma tộc bên ngoài, còn có càng cường đại cái gì đồ vật ở sau lưng thao tác này hết thảy? Dự cảm bất tường cháo Phong Đỏ mãn đầu óc, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm được một điện, sau đó đem hết toàn lực đem Ngộ Thủy liền cuồng hóa ra hỏa cấp phách hôn mê đưa tới Vân Ương trước mặt, sau đó hảo hảo tìm kiếm một phen an ủi. Bị Phong Đỏ tưởng niệm Vân Ương thình lình đánh cái hắt xì, kết quả đã bị Tư Mặc nắm cằm, hỏi, bị cảm. Vân Ương xoa xoa cái mũi, nói, không có. Thân thể của nàng nàng chính mình rõ ràng. Người đánh hắt xì. Đại khái là có người suy nghĩ ta. Nàng lại tiến trong lòng ngực hắn, còn tiếp tục sao? Bị Tần Tô như vậy một gián đoạn Tư Mặc thở dài, dúi đầu vào nàng bên gáy, có điểm khó chịu cắn nàng một chút, nói, bị đánh ghê như thế nhiều lần. Ân, ta nếu là không cử nhưng làm sao bây giờ? Đặc biệt là Vân Chiêu lần đó đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa liền đem hắn dọa mềm. Nay tựa hồ là một cái thực nghiêm túc đề tài, Vân Ương khỏe miệng vừa kéo, nhịn xuống ý cười sau, sờ sờ đầu của hắn, nói, yên tâm đi, tuy rằng ta thật lâu không luyện đan dược, nhưng là vì tương lai khả năng không cử ngươi, ta cũng sẽ một lần nữa đem những cái đó phủ đầy bùi y thư nhặt lên đến xem, hảo hảo nghiên cứu. Tư Mặc trong lòng đồ sinh một cổ cảm giác vô lực, làm hắn cơ hồ đem nửa người trên trọng lượng toàn đè ở nàng trên người, nhàn nhạt ngữ khi sủng nịch lại bất đắc dĩ, ngươi à. Chương 722 cơm có độc. Hai người ôm nhau không có kế tiếp động tác, này nhất cử động làm ở màn hình sau rình coi Tần Tô đôi tay nắm Lan Tinh bả vai, nói, đây là ấn nút tạm dừng sao. Cùng Tần Tô tiếp xúc lâu rồi Lan Tinh biết hắn về điểm này ác thú vị, vì thế bình tĩnh cầm bút trên giấy viết công thức, sau đó có bình tĩnh lật xem phía trước ký lục số liệu, lười đến cùng hắn đáp lời. Tiến vào đưa cơm người nhìn đến Tần Tô khỏe mắt phía dưới kia một chút thứ thanh sau, thực tự nhiên, thực khẳng định nói, Tần phó đội lại bị khúc phó đội đánh. Tuyên bố muốn đánh khúc Kha, kết quả phản bị đã tiến vào giấc ngủ, thân thể tự động mở ra phòng ngự hình thức khúc Kha vài cái liền tấu ra phòng, sau đó liền xám xịt không có chuyện gì chạy đến Lan Tinh cái này làm cho hắn điều điều theo dõi, muốn nhìn cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Kết quả lại phát hiện hắn muốn nhìn phát sóng trực tiếp thế nhưng không có động tĩnh. Tần Tô nhịn không được đối với màn hình chụp vài cái, này một động tác xem ở đã nâng lên hộp cơm Lan Tinh nhãn lực, thật là nhược trí đến bạo. Được rồi, ăn cơm đi. Rõ ràng đều là hai mươi mấy tuổi người, vì cái gì còn như thế ấu trĩ? Liền không thể giống hắn giống nhau thành thục một chút sao? Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ bột cùng nhà ngươi đội trưởng chuyện này? Tần Tô có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm màn hình vài phút. Phát hiện bên trong người chỉ là ở nói chuyện với nhau sau, hắn rốt cuộc thành thành thật thật tạm thời buông đáy lòng tò mò, tún quá một bên ghế dựa, ngồi xuống ăn cơm. Từ từ, cơm vãn một chút lại đưa. Ta biết đến, khúc phó đội hiện tại trạng thái đối chúng ta tới nói rất nguy hiểm, ôm đưa cơm người cùng bọn họ nói thuộc cũng không thân, phỏng chừng cũng là đưa cơm đưa lâu, hơi chút thăm dò một chút bọn họ từng người thói quen cùng đặc thù. Ân. Tần Tô đối người ngoài cũng không có quá nhiều nói liều, nhìn theo người này rời đi sau, nói, có phải hay không muốn đổi cá nhân? Ngươi cảm thấy còn có ai sẽ có như thế đại lá gan đi vào này tòa nhà lớn lịch tới? Lan Tinh lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục ăn cơm. Mễ! Thật hương! Phía trước đều là ăn các loại màn thầu cùng mì sợi linh tinh đồ vật, nhà hắn đội trưởng trở về lúc sau mới có một đốn thơm ngào ngạt cơm ăn. Còn có đầy đặn vừa phải thịt sông khói lát thịt, thật hạnh phúc. Đội trưởng thật là quá giàu có. Không gian dị năng thật tốt ta. Có thể đông lạnh trụ nguyên liệu nấu ăn bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ không gian thật tốt ta. Ngươi ở cảm động cái gì? Tần Tô nhìn đến Lan Tinh trong mắt đều mau toát ra ngôi sao. Cơm. Lan Tinh phủng hộp cơm, đã lâu không ăn tới rồi. Lần trước không phải có người đem bột mì xoa thành gạo bộ dáng đảm đương cơm sao? Trước kia Tần Tô còn có điểm kén ăn, mà hắn cái này không tính tật xấu, tật xấu đã bị tận thế mạnh mẽ sửa đúng lại đây. Lúc này cho dù là cho hắn sầu riêng vị màn thầu hắn đều có thể mặt không đổi sắc ăn xong đi. Lan Tinh trầm mặc một chút, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau, thực dứt khoát rời đi đề tài, nếu ngươi tưởng đem đưa cơm người thay đổi, vậy thay đổi đi. Người không hảo tìm. Tần Tô đã cảm thấy được vừa mới người kia thăm dò bọn họ một chút sự tình, muốn âm thầm giải quyết rớt. Hiện tại là phi thường thời kỳ, vạn nhất người này tiết lộ ra cái gì tin tức, kia. Tùy tiện tìm cái người câm cũng có thể, ta dược tế mau hảo. Bị tận thế mài giũa đến liền cuối cùng đồng tình tâm cũng chưa nhiều ít, Lan Tinh cũng không cảm thấy thương tổn ai có cái gì không đúng. Nếu đối phương không có hư tâm tư, như vậy hắn nhiều lắm là dùng dược tề thanh trừ bọn họ một bộ phận ký ức, làm cho bọn họ đi địa phương khác phát triển, nếu là có nào đó tâm tư, sẽ không ra vấn đề đi. Tần Tâu nghĩ đến Lan Tinh mới vừa nghiên cứu phát minh quên đi dược tề khi thất bại phẩm, nếu không phải phát hiện kịp thời, bọn họ nghiên cứu đồ vật đã bị cái kia đánh dược tề lại đột nhiên nhớ lại hết thể người tiết lộ đi ra ngoài. Sẽ không. Lan Tinh cầm lấy cái ly uống lên khẩu nước lạnh, nói, hơn nữa điền điền năng lực, sẽ không làm lỗi. Kia mang theo tang thi hoa hoa có thể làm cái gì? Hắn tinh thần lực có rất mạnh đối diện tính, chỉ cần nói cho hắn những người này đối đội trưởng có chỗ hỏng, hắn sẽ đối những người đó tiếp theo nói không thể trái nghịch mệnh lệnh. Lan Tinh lại cho chính mình cái ly đảo mãn thủy, cơ cơ sau, nói, bị dược tề cắt bỏ sau ký ức nếu lại một lần nhớ tới đồng thời, bọn họ cũng sẽ nhớ tới điền điền hạ mệnh lệnh, nói ra đi chính là một cái chết, ta tưởng những người đó sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ta nghe như thế nào có điểm râu ria, trực tiếp giết không phải hảo. Thần Tô có chút không rõ, thành lập một cái chính phái hình tượng đối với người mà nói rất khó sao. Trên thế giới không có không ra phong tưởng, sát một cái hai cái còn có thể vu oan, nhiều. Ngươi như thế nào đối những người đó giải thích? Lan Tinh cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Ngươi không phải mỗi ngày trầm mê thực nghiệm vô pháp tự kiềm chế. Trong óc này đó nham hiểm đồ vật từ nào toát ra tới. Thoạt nhìn là cái thuần lương thiếu niên, này nói ra nói như thế nào cùng cái vai ác dường như đâu. Bổn thiên tài không nghĩ cùng ngộ tính thấp người ta nói lời nói. Thật lo lắng chúng ta đội trưởng cùng các ngươi ở chung lâu rồi có thể hay không bị kéo thấp chỉ số thông minh, ai Lan Tinh có cho chính mình uy một mảnh thịt, lắc đầu, làm vậy. Ngươi như thế nào cùng Khúc Kha kia tiểu tử giống nhau thiếu tấu. Thần Tô động tác ưu nhã lại nhanh chóng ăn hộp đồ ăn, đầu bếp thay đổi người. Hương vị như thế nào quái quái. Hàm điểm mà thôi. Lan Tinh buông không hộp cơm, sau đó tính toán một lần nữa tính toán một chút công thức thời điểm, đầu đột nhiên có chút vượng vượng. Hắn cơ cơ đầu, nói, Tần Tô, ta choáng vắng đầu. Ân Tần Tô lúc này cũng có chút vượng vượng, chỉ là hắn ăn đến thiếu, bệnh trạng không có Lan Tinh nghiêm trọng, hắn ở cuối cùng thời điểm dùng đồng hồ liên hệ Tư Mặc, chuyển được lúc sau, vội vàng nói, bụt, đồ ăn bị người hạ dược, ta cùng Lan Tinh. Chờ, không đợi Tần Tô đem nói cho hết lời, Tư Mặc liền hôn hạ Vân Ương cái chán, nói, đã xảy ra chuyện. Vân Ương đẩy ra hắn ôm ấp, xoay người liền hướng ngoài cửa đi, chút nào không chậm trễ thời gian ở mở cửa đồng thời hỏi, đầu bếp là Tân Thỉnh. Đưa cơm người đâu? Đều là dùng ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn sao? Đầu bếp tin được, đưa cơm vừa đến nơi này không lâu Tư Mặc hồi tưởng nào đó chi tiết, phụ trách đưa cơm người ta không phải thực hiểu biết, tới rồi lại nói. Hắn có rất nhiều sự tình muốn nội, cho nên không có khả năng đi chú ý một cái đưa cơm người. Vân Ương trực tiếp đem Tiểu Bạch triệu hoán ra tới. Thân thể tản ra màu trắng ánh huỳnh quang tiểu tinh linh vui vẻ bay đến Vân Ương trên vai ngồi, ngoan ngoan không quấy rầy nàng, an tĩnh nghe nó chủ nhân phân phó. Trong chốc lát kiểm tra một chút Tần Tô cùng Lan Tinh thân thể, có cái gì dị thường trạng huống trực tiếp dùng hết nguyên tố chữa khỏi. Tốt, chủ nhân. Tiểu Bạch run rẩy một chút cánh, đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác làm nó quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đang xem đến một cái màu đen cái đuôi mang theo lực lượng sóng gợn chui vào trên trần nhà đèn dây tóc sau, há miệng thở dốc, quay lại thân mình lại nhìn đến nó chủ nhân đang nghĩ ngợi tới sự tình mặt như khi, tính toán nhìn xem Tần Tô cùng Lan Tinh trạng hướng sau lại nói cho chủ nhân chuyện này. Chương 723 vô pháp đồng hành. Tiểu Bạch vẻ mặt kỳ quái ngồi ở Lan Tinh trên đầu, nhéo hắn một sợi tóc, nói, chủ nhân, bọn họ không có chúng đầu. Vong om. Không có chúng độc. Ân. Bọn họ trong thân thể có một chút ngoại lai ám nguyên tố, ta tưởng hẳn là cùng ta phía trước nhìn đến cái kia biến mất ở trên trần nhà màu đen cái đuôi có quan hệ. Bởi vì xem chủ nhân giống như thực sốt ruột bộ dáng, cho nên ta vừa mới không có nói cho chủ nhân. Tiểu Bạch cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện tình, có chút hơi sợ nói, chủ nhân không cần sinh khí được không? Vân Ương vươn ngón trỏ điểm hạ Tiểu Bạch đầu, lung tung tưởng chút cái gì? Không có biện pháp thanh trừ bọn họ trong cơ thể ám nguyên tố. Cũng không phải không thể thanh trừ, chỉ là loại này ám nguyên tố tựa hồ là vật còn sống. Nếu mạnh mẽ thanh trừ nói, khả năng sẽ đối bọn họ sinh ra một ít không tốt ảnh hưởng. Tiểu Bạch điểm điểm lan tinh đầu, giống hắn ám nguyên tố liền tụ tập ở đầu này một khối, mà một người khác ám nguyên tố còn lại là ở mắt cùng đôi tay. Ý của ngươi là nếu dùng hết nguyên tố đem cái này thanh trừ nói, ám nguyên tố sở dựa vào địa phương liền sẽ tổn thương. Đúng vậy, có cái này khả năng, cho nên ta không dám động bọn họ. Tiểu Bạch bay đến Vân Ương trước mặt, nói, chủ nhân, Tiểu Bạch có phải hay không thực vô dụng? Đặc thù tình huống, không cần để ý. Vân Ương an ủi nó một câu sau, liền đối Tư Mặc nói, ngươi năng lực có thể thu phục bọn họ hiện tại vấn đề đi. Ân. Vong om Tư Mặc không có nhiều lời vô nghĩa, vươn tay khiến cho lực lượng của chính mình đem bám vào bọn họ trên người ám nguyên tố cấp cắn ướt. Bị đột nhiên phát tác ám nguyên tố tra tấn một trận Tần Tô xoa xoa mắt cùng thủ đoạn, nói, bụt, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngượng ngùng, liên lụy đến các ngươi. Vân Ương biết là có người ở có thể nhằm vào chính mình, sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm. Nàng thực chán ghét có người đem đối nàng cừu hận gây ở nàng người chung quanh trên người. Đối mặt như thế khách khí Vân Ương, Tần Tô có chút không biết phải làm cái gì phản ứng nhìn về phía nhà mình bốt, nhưng mà bị hắn dùng ánh mắt cầu cứu người cũng không có bố thí một ánh mắt lại đây, ngược lại là quan tâm nổi lên Lan Tinh, cảm giác còn hảo. Tần Tô trong lòng khổ. Không nên làm bột đi xem cái gì luyến ái thủ tục truy thê bí tịch loại này thư, hiện tại nhân gia chỉ lo người khác công nhân chết sống, đều không đau lòng một chút nhà mình công nhân. Lan Tinh xoa xoa còn có điểm đau thái dương, nói, không có việc gì, đa tạ. Đúng lúc này, Vân Ương cảm giác được không gian một trận dao động sau, liền lấy ra phía trước thanh rời đi thời gian hưởng cho nàng truyền âm ngọc bội, dấu ở vầng sáng trung ngọc bội trung truyền đến cuồng phong gợi lên rừng trúc thanh âm. Giống như ác ma cười nhạo, làm Vân Ương thật sâu như mày, ai? Theo đạo lý tới nói, này khối ngọc bội chỉ có thể tiếp thu đến thanh tin tức, lúc này đối diện không có thanh âm, hiển nhiên là thanh ra ngoài ý muốn. Ông! Muốn làm này đầu lang tồn tại, liền tới ít thị đi. Cố tình đè thấp thanh âm làm Vân Ương cảm thấy có chút quen hay, chính là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Làm thanh nói chuyện. Nếu không phải thanh bày mưu đặc kế, này khối ngọc bội sẽ không sinh ra hiệu dụng, trừ phi thanh bị người khống chế. Thật xin lỗi, nó hiện tại không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Người nọ khinh thường hừ lạnh nói, cho ngươi một ngày thời gian lại đây, đến chế nói, liền cho nó nhặt sắp đi. Hảo, liên quan đến thanh an nguy, Vân Ương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi xuống dưới, chờ truyền âm ngọc bội mất đi quan mang, biến thành bình thường ngọc bội sau, Tư Mặc mới mở miệng hỏi. Muốn đi giải quyết phiền toái. Ân, ngươi cùng ta cùng nhau. Nàng lần đầu tiên không có chi khai hắn, chính là nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe mà qua khó xử khi, nàng lại thêm một câu, nếu thật sự đi không khai thân cũng không quan hệ, có ca ca cùng Trừng Nhi bọn họ ở, ta cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, ngươi không cần lo lắng. Tư Mặc thở dài, đỉnh đầu thượng yêu cầu hắn tự mình xử lý sự tình thật sự quá nhiều. Vì không cho khắp nơi thế lực biết nàng cường đại đến nghịch thiên năng lực, hắn cần thiết mau chóng thành lập khởi một tòa tường thành. Thật xin lỗi không thể bồi ngươi cùng đi. Tư Mặc cũng biết đây là nàng lần đầu tiên không có cố tình chi khai hắn, muốn cho hắn dùng một loại khác phương thức tới giải nàng, đáng tiếc. Nghĩ đến những cái đó cùng con rán giống nhau phiền nhân đồ vật, Tư Mặc đầu liền bắt đầu giải toán nếu đem mấy thứ này toàn bộ diệt trừ sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả. Như vậy hậu quả có ở đây không bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi. Vân Ương giơ tay sờ sờ hắn mặt, ta không biết muốn đi ít thị bao lâu, hơn nữa là thời điểm đem những cái đó vướng bận đồ vật xử lý một chút, ngươi trước chuyên tâm vội chuyện của ngươi, để ngừa vắng nhất, ta làm một liên bọn họ lưu lại giúp ngươi. Không được. Vốn dĩ ở trong không gian đợi đến hảo hảo Vân Chiêu chống rồng xuất hiện, ở trong không gian nghe được chủ nhân gọi vào chính mình tên một liên cũng là ở trước tiên xuất hiện. Bởi vì thực lực tinh tiến mà lại thành thục vài phần bên ngoài đã tiếp cận hắn thành niên thời kỳ, tính trẻ con cùng thành thục hôn tạp ở bên nhau tinh xảo ngũ quan thượng tổ hợp ra một chút làm người đau lòng ủy khuất. Vì cái gì không được? Vân Ương nhìn chính mình ca ca, trong căn cứ xuất hiện không biết tên ám nguyên tố, ta không có khả năng yên tâm làm cho bọn họ cứ như vậy đãi ở chỗ này. Vậy ngươi liền không lo lắng ngươi khế ước thú ra cái gì vấn đề sao? Đối phương là ám nguyên tố, vạn nhất đem chúng nó cắn nuốt đâu? Mục Liên bọn họ sẽ không. Vân Ương xoa xoa Mục Liên đầu, vớt phẳng hắn bất an sau, nói, bọn họ đã đọa ma, liền tính là đối phương muốn dùng ám nguyên tố thao tác bọn họ, kia cũng là không có khả năng. Vân Chiêu thở phì phì trừng mắt đã không nghe lời muội muội, trong lòng lại rất nhiều không tán đồng, chính là hắn lại luyến tiếc đối muội muội nói một câu lời nói nặng, chỉ có thể đôi tay chống nạnh, chừng. Ca ca Vân Ương có chút buồn cười nhìn như vậy Vân Chiêu, nói, nơi này còn có người ngoài ở, ngươi xác định ngươi còn muốn chống nạnh chừng ta sao? A, Nga, ngượng ngùng. Vân Chiêu theo Vân Ương chỉ địa phương nhìn, mới phát hiện thật đúng là có người ngoài, vì thế cứng đờ bắt tay bông, nghĩ sau, vẫn là cảm thấy khoanh tay trước ngực tương đối có khí thế, cho nên lại sửa chính mình trạng tư, rất là khí phái đối Vân Ương nói, ngươi chiến đấu hình khế ước thu không nhiều lắm, nếu chỉ là làm một liên lưu lại nói, Lôi Đình cũng sẽ lưu lại. Vân Ương trực tiếp đánh gãy Vân Chiêu nói, bọn họ hai tính cách bổ sung cho nhau, an ý cũng thực hảo, tính cách cũng thiên bình tĩnh, nếu gặp được cái gì sự tình, sẽ cho nhau thương lượng một chút lại làm tính toán, có bọn họ ở chỗ này, ta sẽ thực yên tâm. Vân Ương nhìn Mộc Liên gần như với màu đen lục đồng, cười, giúp ta bảo hộ nơi này đi. Ân. Mộc Liên thực lo lắng cho mình chủ nhân rời đi nơi này. Nhưng đây là chủ nhân mệnh lệnh cùng hy vọng, kia hắn. Gật gật đầu, duỗi tay nắm lấy chủ nhân thủ đoạn, nói, chủ nhân muốn nhanh lên trở về. Nơi này không phải nguyên lai địa phương, cùng chủ nhân cách đến xa, chúng nó sẽ bất an, sẽ ngăn không được sợ hãi. Ta biết đến, chỉ cần xử lý xong sự tình, liền trở về. Nhéo nhéo Mộc Liên khuôn mặt, sau đó nhìn đến tưởng phát hỏa lại không dám giao hàng Vân Chiêu, nói, ca ca. Ngươi ở trong không gian có phải hay không không có hảo hảo tu luyện? Chương 724 siêu cấp tiêu sái. Dễ dàng đã bị phát hiện Vân Chiêu trong lòng nhảy dựng, còn không có biên hảo như thế nào lừa dối qua đi, liền nghe được Mục Liên cái này phản đồ bình tĩnh đánh tiểu báo cáo. Vân Chiêu đại nhân ở trong không gian cùng Vân Đoàn cùng nhau phát con bướm, vô tâm tu luyện om. Phi! Cái gì kêu cùng Vân Đoàn cùng nhau phát con bướm? Vân Chiêu chết không thừa nhận, muội muội. Ngươi nghe ca ca nói à, ca ca đó là huấn luyện Vân Đoàn nhanh nhẹn độ, ngươi cũng biết nó đường đường một con chiến thú, bởi vì ta ngủ say nguyên nhân vẫn luôn không có đánh nhau ẩu đả. Không đúng, là cho nhau luận bản cơ hội, ở nào đó năng lực thượng khẳng định là có điều lùi bước, mà ngươi trong không gian những cái đó con bướm một đám tạc tinh, tưởng bổ nhào vào một con thật đúng là rất khó. Vốn là vì chính mình biện giải, chỉ là nói liền biến thành đối mội mội kể ra tiểu hủy khuất. Đối mặt thoát tuyến ca ca, Vân Ương đè giữa mày, nói, ca ca, mau đi tu luyện. Ngữ điệu là nhu hòa, chỉ là bên trong cường ngạnh lại là làm Vân Chiêu cũng không dám nói thêm nữa một câu. A, muội muội trưởng thành, muội muội biết hung ca ca. Không chuẩn chơi con bướm, bằng không ta làm ám linh đem không gian một lần nữa điều hành thành mùa đông, làm sở hữu sinh linh tiến vào ngủ đông. Vân Ương nho nhỏ trừng mắt nhìn Vân Chiêu liếc mắt một cái. Người sau một cái giật mình, cái gì cũng thật tốt lóe trở về trong không gian. Tiểu Bạch Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, quyết định tiến không gian giúp Vân Đoàn gánh vác thương tổn. Rốt cuộc hiện tại Vân Chiêu đại nhân giống như có điểm không thích hợp, ai làm hắn là linh hồn lực ngưng kết ra tới thân thể đâu. Đầu óc có điểm khuyết tật không thể tránh được. Khu khu, loại này ý tưởng cũng không thể bị Vân Chiêu đại nhân biết, bằng không nó nhất định sẽ bị tấu. Ông! Lợi hại! Từ đầu tới đuôi đều an tĩnh đến chỉ còn lại có hô hấp Lan Tinh cùng Tần Tô đồng thời đối Vân Ương giơ ngón tay cái lên, chiêu này nói sang chuyện khác, rất mạnh. Quá khen. Vì làm nhà mình ca ca không cần dối rắm ở nào đó vấn đề thượng, Vân Ương rất cường thế nói sang chuyện khác đến hắn tự thân bỏ qua tu luyện hành vi thượng, đối nàng luyến tiếc nói lời nói nặng lại tự giác trột dạ người tự nhiên liền sẽ không để ý loại chuyện này. Tư Mặc lúc này dùng tay che miệng ngôi, thoáng cúi đầu. Nghĩ thầm Vân Ương tựa hồ đem người chung quanh đều ăn gắt gao, tựa hồ liên quan chính mình. Đều là bị nàng ngăn chặn. Nghĩ đến tư liệu trong phòng kia một màn, nhĩ tiêm liền có chút nóng lên, nô. Kỳ thật trên dưới loại này vấn đề hắn cá nhân không phải thực để ý, nếu nàng thích nói, hắn ở dưới cũng không cái gọi là. Không có cảm giác được Tư Mặc đã thiên mã hành không miên man suy nghĩ, Vân Ương đối Lan Tinh nói, ta làm Lôi Đỉnh cùng Mộc Liên lưu lại, trong chốc lát ta liền xuất phát đi Ý Thị. Quay đầu, đối Tần Tô nói, đồng hồ ly nếu không có Ý Thị tư liệu liền cho ta phát một phần lại đây, chỉ cần chung quanh thế lực phân bố liền có thể. Bị ngươi phân loại đến tiểu lâu na tống giật thị hạ ống huy mai chọc chơi gửi quái mợ, bờ giờ. Hảo, ta đã biết. Thần Tô đã bắt đầu suy nghĩ hắn nơi này có bao nhiêu về Ít Thị tư liệu. Ít Thị là vùng duyên hải thành thị trí nhất, nhớ rõ lúc trước hắn còn đi nơi đó ăn một đốn siêu cấp đồng hải sản bữa tiệc lớn, hiện tại ngẫm lại đều có chút chảy nước miếng. Vong om. Chủ nhân hết thể cẩn thận. Mục Liên cắn hạ môi, nói, nếu thanh điện hạ cứu không trở lại, hy vọng chủ nhân không cần miễn cưỡng. Vân Ương bấm tay bắn hạ Mục Liên chán, hảo. Mục Liên che lại cái chán, ôn nhu ấm áp đến làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười phảng phất làm Vân Ương sai cho rằng thấy được đã từng cái kia ở Mục Chi trong giới vạn năm cây liếu hạ đánh đàn hắn, kia một lần, là nàng rõ ràng chính xác bị chính mình khế ước thú cấp kinh diễm đến. Lại nói tiếp, kia một lần giống như còn là nàng vì làm Mục Liên thăng cấp, làm hắn một người đại ở Mục Chi giới. Trở về tiếp hắn thời điểm, liền thấy được hóa thành hình người, hơi thở đều đã xảy ra cường đại biến hóa Mộc Liên. Nghĩ đến này, Vân Ương đối Mộc Liên ấy náy lại nhiều một phần, nhịn không được duỗi tay lại xoa xoa hắn, nói, không bằng. Làm hơi nước cũng lưu lại. Có hơi nước cái này làm nhảm tinh linh ở, Lôi Đỉnh cùng Mộc Liên hẳn là không có mặt khác thời gian loạn tưởng đi. Nay đề nghị mới vừa nói ra, liền thấy Mộc Liên kiên định mà lắc lắc đầu. Còn dùng phi thường khẳng định ngữ khi nói, thỉnh chủ nhân yên tâm, ta cùng Lôi Đỉnh sẽ hảo hảo bảo hộ Z thị, đến nỗi hơi nước, vẫn là làm nó đi theo chủ nhân bên người, làm nó ở trong không gian cấp những cái đó rau dừa trái cây tới nước đi. Đối thượng Mục Liên mắt, Vân Ương phảng phất thấy được ghét bỏ. Không không không, nàng khế ước thú nhóm vẫn luôn đều thực đoàn kết hữu ái, như thế nào khả năng sẽ có loại này cảm xúc đâu. Nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Lấy lại tinh thần Tư Mặc thấy Vân Ương lực chú ý tất cả đều ở Mục Liên trên người, trong lòng có chút khó chịu một tay đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, hỏi, ám nguyên tố sẽ không vô duyên vô cớ bị phát hiện, ngọn nguồn là cái gì? Có thể cùng ám nguyên tố xung đột cũng chỉ có quang nguyên tố, lại hoặc là thực thuần tịnh đồ vật. Vân Ương cho hắn một cái nhắc nhở, nàng tưởng lấy hắn kia viên thông minh đầu, hẳn là có thể đoán được chân tướng. Quả nhiên, Tư Mặc chỉ là trầm mặc trong chốc lát, liền ở Tần Tô cùng Lan Tinh tò mò nhìn chăm chú hạ chậm rãi nói, ta đi qua ngươi không gian, bên trong cho người ta cảm giác thực không tồi, ngươi tựa hồ là xưng cái loại này đồ vật là linh lực. Đúng vậy. Nếu ngươi trong không gian gieo trồng đồ vật là ở cái loại này linh lực dư thừa hoàn cảnh hạ sinh trưởng, còn dùng linh tuyển thủy tới nói, như vậy những cái đó rau dưa trái cây tự nhiên cũng sẽ mang lên như vậy một chút năng lượng, tiểu bạch là quang minh thuộc tính tinh linh. Ta tưởng nó hẳn là cũng có phụ trách chiếu cố những cái đó rau dưa đi. Tư Mặc lay động nàng sợi tóc, mà Tần Tô bọn họ ăn đúng là người trong không gian gieo trồng ra tới vài thứ kia, cho nên mới sinh ra một loạt phản ứng, ta nói rất đúng sao. Thông minh nam nhân. Vân Ương thực vừa lòng hôn hạ hắn khỏe miệng, nhìn thời gian, hơi chút tính một chút đi Ít Thị yêu cầu tiêu phí thời gian sau, nói, ngươi làm công địa phương ở đâu, muốn hay không ta giúp giúp ngươi. Không cần. Tư Mặc hôn hạ nàng gương mặt, nói, đuổi thời gian nói ngươi liền hay đi trước, ta xử lý xong đỉnh đầu thượng một ít việc liền đi tìm ngươi. Không nghĩ cùng nàng tách ra. Cũng đúng. Vân Ương cũng không phải cái loại này tới rồi tách ra khi liền một hai phải nị nị vai vai hảo một trận người. Nàng thực sảng khoái lại cắn hắn một ngụm, sau đó đối với kia mấy cái còn trang nghiên cứu ra tới biến dị loại, nói, đem kia ba con dao cho ta. Lan Tinh gật gật đầu. Mở ra cái dương môn. Bên trong biến dị loại cũng không có sốt ruột ra tới, ngược lại rất cẩn thận đứng ở cửa địa phương hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh, đang xem đến Lan Tinh bọn họ thời điểm, chúng nó lộ ra răng nanh, chính là đương chúng nó nhìn đến Vân Ương, lại như là làm sai sự ngoan bảo bảo giống nhau, thu hồi răng nanh, quy quy củ củ nửa ngồi xổm đi xuống. Vân Ương nhướng mày, trực tiếp vây vây tay đem chúng nó ném tới rồi trong không gian. Rốt cuộc chúng nó khổ người quá lớn, liền như thế mang đi ra ngoài nói, khẳng định sẽ khiến cho không ít người chú ý. Tư Mặc nhìn trống chân ôm ấp, nói, liền như thế đi rồi. Đã muốn chạy tới cạnh cửa, Vân Ương quay đầu lại đối hắn thẻ lưỡi, ít thị chờ ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp đóng cửa chạy lấy người. Chương 725 có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì Vân Ương rời đi, Tư Mặc khí chàng liền đã xảy ra một ít biến hóa, hắn nhìn bị quan trọng cửa phòng, môi hơi hơi nhấp khởi, mà loại này rất nhỏ biểu tình xem ở Tần Tô cùng Lan Tinh trong mắt, trong lòng nhảy dựng, hai người rất có ăn ý lặng lẽ hoạt động ghế dựa, hướng bên cạnh né tránh. Ôm! Thậm chí chính là Mục Liên, cũng cảm thấy ngực buồn thối lui vài bước, trong lòng tò mò Tư Mặc ở không có hắn chủ nhân dưới sự trợ giúp, là như thế nào làm được tại đây sao đoạn thời gian nội trưởng thành như thế mau. Bất quá liền tính hắn lại như thế nào tò mò, cũng sẽ không chủ động đi dò hỏi. Tư Mặc điểm điểm một bên còn không có đóng cửa màn hình, nói, nếu theo dõi là cho các ngươi nhìn lén thủ trưởng, vậy hủy đi đi. Thần Tô cùng Lan Tinh cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không dám đáp lời. Mục Liên thấy sự không liên quan mình, cũng liền an tĩnh đứng ở một bên, không tính toán theo chân bọn họ quá mức thân cận. Ở Tư Mặc lại cống hiến hai quản máu sau, hắn dùng tăm đông đè nặng cánh tay. Nói, đem thất bại phẩm ném đến e giờ nơi đó đi. Lan Tinh cầm ống nghiệm, nói, ta nơi này đi không khai, ai đi đưa. Cái kêu nguyên dập không phải không có gì sự. Kêu hắn đi là được đi. Tần Tô một câu liền đẩy ra nhiệm vụ, hắn cũng không muốn chạy đi ra bên ngoài lãng một vòng, càng đừng nói mang mấy chỉ bình không nghe lời biến dị loại. Liên tính cái này là Lan Tinh nghiên cứu ra tới đồ vật, có thể thông qua nào đó thủ đoạn đem chúng nó khống chế được, nhưng là... Phiền toái. Hắn chính là hacker thiên tài, mỗi ngày vội vàng hack nhà người khác hệ thống, làm sao có thời giờ đưa hóa. Vậy làm hắn đi. Tư Mặc đem tăm bông ném đến một bên thùng rác, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Mục Liên thấy thế, vội vàng đuổi kịp, ra cửa sau, Tư Mặc hỏi, ngươi không cần đi theo ta. Bởi vì chủ nhân phía trước cũng không có triệu hoán chúng ta ra tới hiểu biết cái này địa phương, hơn nữa ngươi là cái này địa phương lão đại. Ta cảm thấy ta phải nhanh một chút hiểu biết nơi này, chỉ có thể đi theo ngươi. Trên hành lang ngẫu nhiên sẽ có ăn mặc quần áo lao động người đi ngang qua, Mục Liên vì duy trì tốt đẹp hình tượng, vẫn luôn duy trì ôn hòa mỉm cười. Vốn dĩ có người tưởng cùng hắn đến gần, chính là nhìn thấy đi ở hắn phía trước Tư Mặc khi, một đám có đánh mất cái này ý niệm, chỉ là đối hắn hồi một cái hàm xúc lại cứng đờ mỉm cười, cùng hắn gặp thoáng qua. Hành lang còn tính rộng mở. Nhưng nếu có người cố tình đổ lộ không cho người quá khứ lời nói, kia cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít va chạm. Mục Liên bả vai đột nhiên bị một cái gầy gầy cao cao nam nhân đụng phải một chút, tựa kim đâm đau từ bả vai chỗ truyền đến, hắn ghé mắt nhìn lướt qua, phát hiện thượng lây dính thượng một tầng nông cạn ám nguyên tố sau, một cái dây đằng trực tiếp ngang trời mà ra, khi thế sắc bén đánh út về phía người kia phía sau lưng. A. Bị dây đằng trực tiếp xuyên thấu xương bả vai. Phun ra đại lượng máu nam nhân che lại bả vai kêu thảm thiết một tiếng sau té ngã trên mặt đất, thân thể bởi vì kịch liệt đau đớn mà cuốn xúc. Vong om. Mục Liên đi qua đi, học hắn chủ nhân bộ dáng, dâm trụ hắn còn ở đổ máu bả vai, hỏi, ngươi là ai phái tới? Bởi vì che lại miệng vết thương mu bàn tay liên quan bị dẫm, hắn lại kêu rên vài tiếng, đau đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, cũng không gặp bất luận cái gì đi ngang qua người tiến lên dò hỏi. Bọn họ chỉ là đơn thuần đi ngang qua, một chút đều không nghĩ lo chuyện bao đồng. Trả lời ta vấn đề. Mục Liên còn vẫn duy trì làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, mắt lại là quay nồng đậm ám nguyên tố, phảng phất đối phương chỉ cần nói ra bất luận cái gì một câu làm nàng không mau nói, hắn liền sẽ dùng pha ám nguyên tố dây đằng đem hắn hút rớt. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Nam nhân đau đến muốn la lộn. Hắn khỏe mắt dư quang lại liếc đến Tư Mặc thời điểm, vội vàng vươn một cái tay khác tới, đối Tư Mặc dối qua đi, rõ ràng liền sắp đụng tới đối phương giày tiêm, liền nhìn đến đối phương ngừng lại. Không biết. Tư Mặc xoa nắn hai hạ cằm, hỏi, đánh tới ngươi biết hảo. Mục Liên cảm thấy những lời này rất có đạo lý, bờ vai của hắn còn có chút ẩn ẩn làm đau, nếu không phải bởi vì chính mình bản thân cũng đã có ám nguyên tố, bằng không khẳng định sẽ bị loại này lực lượng thao tác. Rốt cuộc cá nguyên tố mang theo ăn mòn đặc tính là phi thường đáng sợ, cường đại người thậm chí có thể lợi dụng ám nguyên tố ăn luôn nguyên tố khác tới đạt tới nhanh chóng thăng cấp mục đích. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta chỉ là đi ngang qua. Người nọ vẻ mặt mờ mịt, giống như vừa mới đem ám nguyên tố phóng tới Mục Liên trên người không phải hắn giống nhau. Kỹ thuật diễn không tồi. Mục Liên dùng dây đằng gắt gao quấn lấy đối phương cổ, nhìn đến đối phương sắc mặt nguyên nhân chính là vì thiếu oxy mà một chút biến hồng trở nên thống khổ khi, lại thoáng buông lỏng ra vài phần, người nọ mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, hắn lại tàn nhẫn buộc chặt. Như thế lặp đi lặp lại, hoàn hoàn toàn toàn tra tấn một người tinh thần sau, liền nghe được làm chính mình tương đối vừa lòng đáp án, này, kỳ thật ta cũng không biết là ai, dù sao đối phương cho ta một cái trang rất nhiều ăn đồ vật cái túi nhỏ, liền rời đi. Đối phương cái gì đều không có nói. Túi trông như thế nào? Ở đâu? Không thành thật trả lời khiến cho người thấy Diêm Vương. Mục Liên dùng dây đằng đem người cao cao điếu lên, ở ta trong túi, ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Ta về sau không bao giờ ham món lợi nhỏ. Người này sợ chết sợ lợi hại, còn không có ra tay tàn nhẫn, cũng đã khóc đến nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, đặc biệt ghê tởm. Mục Liên thực cẩn thận dùng thật nhỏ dây đằng đem cái kia cái túi nhỏ từ hắn túi quần dắt ra tới, kéo ra túi thượng tế thằng khi, chỉ thấy một trận màu đen xương khói từ bên trong xung ra, không đợi Mục Liên phản ứng lại đây, Tư Mặc liền có động tác. Tư Mặc một phen giảng Mục Liên kéo đến chính mình phía sau, một đoàn màu đen quang bao bọc lấy hắn bàn tay, hắn cũng không có đi công kích cái kia còn bị dây đằng treo ở không trung cái túi nhỏ, mà là một chưởng đánh vào nằm trên mặt đất nam nhân ngực ở giữa. Nơi tay trưởng cùng đối phương thân thể va chạm đến một khối khi, chỉ nghe được một tiếng không khoa học nổ vang từ nam nhân lồng ngực phát ra, ngay sau đó liền nghe thấy một cái cùng loại với dã thu gầm rú, một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ người này trong thân thể vụt ra, động tác mau đến chỉ làm cho bọn họ nhìn đến một cái màu đen cái đuôi. Đây là cái gì đồ vật? Mục Liên đi đến Tư Mặc bên người, vẻ mặt ngưng trọng. Chủ nhân còn không có ra cửa bao lâu, nơi này liền đã xảy ra loại chuyện này. Hắn cũng không biết có thể hay không hoàn thành chủ nhân công đạo nhiệm vụ. Không chớp mắt vai hề, không cần để ý. Tư Mặc cũng không có đem cái kia không biết tên đồ vật để vào mắt, chỉ là nói đơn giản một câu lúc sau, nói, ngươi không phải muốn hiểu biết cái này địa phương. Cùng ta tới. Người này mặc kệ sao. Mục Liên nhìn mắt ngã trên mặt đất, đã mất đi thần trí hôn mê bất tỉnh người. Đưa lưng về phía Mục Liên, Tư Mặc chỉ là thoáng nâng xuống tay. Nam nhân dưới thân liền nháy mắt triển khai một đoàn màu đen đồ vật, giây tiếp theo, nam nhân đã bị cắn nuốt đến không còn một mảnh. Mục Liên đối Tư Mặc hành động cảm thấy có chút giật mình, bất quá nghĩ lại cảm thấy chỉ có như vậy quyết đoán ngoan tuyệt nam nhân mới miễn cưỡng xứng đôi chính mình chủ nhân. Rốt cuộc có đôi khi hắn chủ nhân không phải thực thích tự mình động thủ, cùng Tư Mặc xử lý sự tình phương thức vừa vặn có chút bổ sung cho nhau. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên, Mục Liên liền cảm thấy. Chương 726 Mô Mô Tiểu Tổ. Chính mình vừa mới ý tưởng rất nguy hiểm a. Thiếu chút nữa liền nhận đồng Tư Mặc. Mục Liên trong lòng có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc, hắn cũng không như thế nào cùng Tư Mặc ở chung quá, vì cái gì sẽ cảm thấy hắn cùng chính mình chủ nhân thực đáp. Này không phù hợp lẽ thường a. Tuy rằng nói Tư Mặc là đến nay mới thôi hắn gặp qua, trừ bỏ chủ nhân ca ca cùng đệ đệ bên ngoài, nhất ngốc nghiết hộ một cái xa lạ nam tính. Chính là thế giới như thế đại, nói không chừng còn có càng tốt càng đáng giá chủ nhân dụng tâm đâu. Không đúng, muốn làm chủ nhân bạn lữ người nhất định phải cái gì chuyện này đều thuận theo chủ nhân làm cái gì đều không thể hạn can thiệp, còn phải có nhan giá trị có thân hình, gia sản có thể không cần nhiều ít, dù sao bọn họ chủ nhân bảo vật nhiều, tùy tiện bán đấu giá vài món cũng đủ tiêu xài thật dài một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây, đi theo Tư Mặc phía sau Mục Liên mỉm cười chụp một chút chính mình chán, ở trong lòng chính mình đối chính mình nói, ngươi rốt cuộc ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Tư Mặc nghe được phía sau truyền đến kia một tiếng vang nhỏ, hơi chút chọn hạ mi, lại cái gì cũng thật tốt tiếp tục dẫn đường. Chờ hai người tới rồi mục đích địa, liền nhìn đến đứng ở văn phòng cửa, cũng không biết đợi bao lâu, bởi vì chạm không dậy nổi mà ôm văn kiện ngồi xổm trên mặt đất Tống Thiên. Người rốt cuộc tới. Tống Thiên lúc này cảm giác liền phảng phất thấy được mùa xuân, vội vàng ôm văn kiện từ trên mặt đất đứng lên, đang xem đến Mục Liên thời điểm cười một chút, nói, ngươi hảo a om. Mục Liên gật gật đầu. Tư Mặc quét mắt văn kiện thượng đánh dấu, cũng không có chậm trễ thời gian mở ra cửa văn phòng, đi tới đồng thời nói, nơi này tư liệu cũng không xem như cơ mật, ngươi chỉ cần đưa vào chính mình vân tay sau liền có thể tiến vào, không cần ở bên ngoài chờ. Không phải a? Tống Thiên đem một chồng văn kiện đặt ở bàn làm việc thượng, này rốt cuộc liên quan đến văn phòng chủ nhân, ta loại này cấp bậc tiểu lâu cố khiển hôi lệ nghiệp mộ mạ, bờ giờ. Tư Mặc không để bụng, dùng máy lọc nước đổ hai chén nước đưa cho bọn họ sau, nói, Tống Mật đã xảy ra chuyện. Trước vài lần Tống Thiên phụ trách đưa văn kiện thời điểm, đều là trực tiếp tiến vào, cho nên hắn cũng riêng cho phép hắn đưa vào cái vân tay, phương tiện hắn ra vào. Trái lại lúc này đây không có trực tiếp đưa xong rời đi, chỉ sợ là hắn duy nhất để ý người ra điểm vấn đề nhỏ. Nếu nhớ không lầm nói, Tống Mật hẳn là cùng nào đó tiểu tổ đi ra ngoài làm việc nhi, cái kia tiểu tổ bản thân liền tồn tại một chút vấn đề, Tống Mật qua đi cũng là phụ trách giám thị cùng khảo sát một chút. A, không hổ là buồn. Ta còn cái gì cũng chưa nói ngươi sẽ biết ta. Tống Thiên tâm tình thực phức tạp, hắn phát hiện hắn hai cái bột đều thông minh đến làm người sợ hãi, xác thật là tỉ tỉ của ta ra điểm sự, tuy rằng không phải cái gì đại sự tình, chính là ta còn là tưởng cùng bột thương lượng một chút. Nói đi. Tư Mặc rút ra một phần văn kiện, lật xem. Tỉ tỉ của ta không phải đi theo kia một cái gì quỷ tiểu tổ đi ra ngoài du đãng sao. Ngay từ đầu ta liền cảm thấy cái kia tiểu tổ tổ trưởng lớn lên đường ngang ngõ tắt, hai mươi mấy tuổi lớn lên cùng 40 hói đầu đáng khinh lão đại thúc giống nhau, nhất định là coi trọng tỷ tỷ của ta sắc đẹp cho nên mới quấn lấy tỷ của ta cùng nhau đi ra ngoài, rõ ràng nói tốt là 3 ngày, hiện tại đều 5 ngày. Suốt 5 ngày không có tin tức. Tống Thiên càng muốn, tâm liền càng nhanh, cũng không biết tỷ tỷ như thế nào. Hiện tại đoạn rất liên lạc 1 giờ đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Càng đừng nói là 5 ngày. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không có tới tìm hắn? Mục Liên mở miệng hỏi. Không phải không tìm A, là ta chính mình cũng không có thời gian A. Lúc này đây đưa tư liệu hoàn toàn là ta tiện đường. Phía trước ta là đi theo một cái khác tiểu tổ ra cái nhiệm vụ. Cái kia tiểu tổ người còn tính không tồi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Bất quá vẫn là có 1-2 cái không thành thật, luôn muốn châm ngòi ly gián. Các ngươi bị Tư Mặc. Đại nhân tụ tập đến cùng nhau, nhưng là lại bị hắn tách ra đi làm nhiệm vụ. Mục Liên có điểm không quá minh bạch Tư Mặc cách làm, nếu tụ tập ở bên nhau, đoàn kết nhất chi đối ngoại không phải thực hảo sao. Vì cái gì còn phải đối mặt khác có thể không người tiến hành khảo sát. Tống Thiên cùng Tống Mật vốn dĩ chính là tỷ đệ, trước mắt tình huống bọn họ trong lòng là khẳng định không muốn tách ra làm nhiệm vụ, vạn nhất nào một phương ra cái gì sự, vậy thật là người cô đơn. Tư Mặc lại là dùng cái gì phương pháp làm cho bọn họ nguyện ý tách ra làm nhiệm vụ. Đúng vậy, bột là làm chúng ta học được độc lập, ở gặp phải tử vong dưới tình huống sẽ kích phát càng nhiều tiềm lực, ta thử vài lần, xác thật có thể tăng trưởng thực lực. Tống Thiên lúc này không sai biệt lắm cũng thói quen không cùng chính mình tỉ tỉ cùng nhau nhiệm vụ, chính là chặt đứt liên hệ nói, hắn vẫn là sẽ nhịn không được nóng nảy, như thế nào cũng bình tĩnh không được. Vì biến cường cũng là man đua. Cái kia tiểu tổ người đã trở lại. Tư Mặc xem xong một phần văn kiện sau, ở mặt trên viết. Đã trở lại một cái, nhưng là đầu lưỡi bị người cắt, lỗ thai cũng điếc, ngón tay còn bị chém đứt. Tống Thiên bực bội gai gai chính mình đầu tóc. A a a a, ta thật là muốn điên rồi. Hắn nghĩ ra đi tìm tỉ tỉ, chính là có không biết đi nơi nào tìm. Bị Tư Mặc mạnh mẽ huấn luyện ra bình tĩnh cho hắn biết hiện tại không thể hành động theo cảm tình, nóng nảy cũng vô dụng. Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn đáy lòng lo lắng tới tìm Tư Mặc. Đem người nọ mang lại đây. Tư Mặc rút ra đệ nhị phân văn kiện, không mặn không nhạt hạ cái mệnh lệnh. Tống Thiên nghe xong, cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp xoay người chạy đi rồi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Không có đầu lưỡi liền không thể nói, nghe không thấy cũng sẽ không trả lời. Ngón tay chặt đứt liền vô pháp viết, đối mặt người như vậy. Muốn như thế nào bộ ra lời nói tới? Được đến chính mình muốn đáp án. Hỏi. Tư Mặc dùng bút điểm điểm trên giấy ghi lại đồ vật, sau đó xoay ngược lại một chút, đưa tới Mục Liên bên kia, nói, ngươi xem hiểu chúng ta này văn tự sao. Mục Liên sửng sốt, gật đầu. Ngươi nhìn xem cái này. Mục Liên tiếp nhận văn kiện, nhìn đến mặt trên ảnh chụp có một cái mơ hồ lại làm hắn có chút quen thuộc bóng dáng sau, nói, các ngươi nhân loại cảm thấy đây là cái này sinh vật khiến cho tận thế. Không biết đồ vật thích hợp cấp sợ hãi bối nổi. Tư Mặc ngón tay thon dài không ngừng chuyển động thủ công tinh xảo bút máy, ngươi như thế nào xem? Cái này đối với ngươi mà nói cũng không xem như không biết, đây là chủ nhân khế ước thú Bạch Phượng Hoàng mà thôi tuy rằng chỉ là nó bóng dáng. Ân hắn tiếp hồi văn kiện, nói, muốn hay không khiến cho bọn họ cảm thấy đây là làm cho tận thế đồ vật đâu. ngươi như vậy sẽ cho chủ nhân thêm phiền toái. Mục Liên không tán đồng. Chỉ cần nàng không đem Bạch Phượng Hoàng thả ra là được. Hơn nữa Tư Mặc nghĩ nghĩ, đến, ngươi không cảm thấy, cái kia kêu Bạch Ngưng Tuyết nữ nhân, cũng là như thế một thân bạch sao. Điều cùng người không thể đánh đồng đi. Mục Liên cảm thấy hắn cũng không thể cùng thủ trưởng Mặc tư duy. Muốn như thế nào làm mới có thể làm Bạch Ngưng Tuyết trở thành Bạch Phượng Hoàng đầu Tư Mặc híp mắt chử tự hỏi, bắt trước ra vài cái kế hoạch đều bị phủ định lúc sau, liền nghe thấy cửa phòng bị người mạnh mẽ đẩy ra, dương mắt liền nhìn đến Tống Thiên đẩy cái xe lăn vọt tiến vào, bụt, ta đem người mang đến. Người nọ chỉ sợ còn ở tiếp thu trị liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị người bắt cóc, ở trải qua một phen siêu cao tốc chạy sau, dầu mỡ đầu tóc đều là bị gió thổi tới rồi sau đầu dựng thẳng lên. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Tư Mặc. Chương 727 khác loại dị năng. Tống Thiên, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần ta không biết tỷ tỷ ngươi đi đâu, chúng ta đến địa phương sau liền chia làm hai tổ, ta cùng ngươi tỷ không ở bên nhau a. Ngồi ở trên xe lăn người sau khi lấy lại tinh thần trực tiếp đối Tống Thiên nói, ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Ta đều thành như vậy còn có thể lừa ngươi không thành. Ngươi có thể đem ta đẩy trở về sao? Hiện tại bệnh viện rất khó bài đến đội, liền tính bài tới rồi còn không nhất định có thể phân phối đến dược A. Ngươi trước câm miệng, buộc có chuyện hỏi ngươi hôm Tống Thiên không chút khách khí một cái tắt phiến ở xe lăn nam cái hót thượng, ngươi liền cái này địa phương lao đại đều không quen biết. Xe lăn nam vốn dĩ muốn phản bác hai câu, chính là ngồi ở bàn làm việc sau đem văn kiện phóng tới trên bàn Tư Mặc lại nói, ta cũng không phải cái này địa phương lao đại. S khu còn có một ít con dẹp ở nhảy, không phục quản giáo người trên cơ bản đều là những người đó lâu bờ giờ. Ở cái này người làm lơ hắn hơn nữa trực tiếp đối Tống Thiên nói chuyện hành vi đi lên xem, là phi thường không phục hắn. Đã đứng ở bàn làm việc bên Mục Liên nghiêng đầu nhìn mắt Tư Mặc, sau đó dùng mang thứ dây đằng trực tiếp khoanh lại xe lăn nam cổ, bén nhọn gai ngược nhẹ nhàng mà để ở trên cổ hắn, cũng không cho hắn bất luận cái gì nói dối cơ hội, buộc tìm ngươi có việc. Nói vô nghĩa liền đi tìm chết. Ngươi, các ngươi. Xe lăn nam không nghĩ tới ở nghiêm cấm nội đấu trong căn cứ mặt sẽ bị người như thế trực tiếp dùng võ lực uy hiếp. Hắn dương mắt quét tỏa ra bốn phía, thế nhưng không phát hiện cả mạ giác. Đừng nhìn, phòng này không có kia đồ vật. Vong ôm Tống Thiên xem hắn đầu đổi tới đổi lui liền biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Biết người này trong lòng lại bắt đầu ở tính kế. Hắn lại là một cái tát hổ qua đi, thành thật trả lời. Bằng không có ngươi nếm mùi đau khổ. Ta cái gì cũng không biết ngươi muốn ta trả lời cái gì a. Các ngươi đi làm nhiệm vụ cũng không khó khăn, nơi đó Tần Tô phía trước cũng cùng ta nói rồi, là đã bị rửa sạch quá, chỉ cần lấy mấy thứ đồ vật liền có thể, vì cái gì muốn chia làm hai tổ. Tư Mặc lười nhác chi cảm, một cái tay khác còn ở nhàm chán chuyển động bút máy. Ở tận thế thường xuyên phát sinh dung chuyển không phải thực bình thường một sự kiện sao. Tăng thi như vậy nhiều. Như thế nào khả năng rửa sạch sạch sẽ? Xe lăn nam một chút cũng không sợ hãi Tư Mặc, chính là đối phương nói ra tiếp theo câu nói, khiến cho trên mặt hắn vừa mới hiện ra đắc ý lui đến sạch sẽ. Tống Thiên phía trước nói ngươi không sai biệt lắm là một phế nhân, cái này xem ngươi còn rất kiện toàn. Tư Mặc dừng lại chuyển bút động tác, đáy mắt khinh miệt làm đối phương có chút thẹn quá thành giận, nhưng còn dư lại kia phân lý trí lại làm hắn tính xem này biến. Là dị năng giả. Tư Mặc nhìn mắt Tống Thiên. Đại khái là đem biết Tư Mặc sẽ giúp hắn tìm tỉ tỉ Tống Thiên chỉ lo hưng phấn, lúc này bị Tư Mặc nhắc tới, hắn mới nhớ tới người này là chịu quá trọng thương. Tư Mặc cũng không trông cậy vào chỉ số thông minh thường xuyên không ở tuyến Tống Thiên có thể cho hắn một cái chuẩn xác đáp án, hắn đảo mắt lại nhìn về phía hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp người, nếu ngươi là dị năng giả nói, vậy ngươi năng lực làm ta có điểm cảm thấy hứng thú. Ở tự thân bị thương như vậy nghiêm trọng dưới tình huống thế nhưng có thể cơ bản khỏi hẳn, bởi vì vân ương quan hệ, Tư Mặc hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò như thế nào đi cảm ứng chung quanh tự nhiên nguyên tố, dần ra hắn cũng có thể đủ căn cứ chính mình mệt mỏi tích xuống dưới kinh nghiệm suy đoán chính mình trước mặt dị năng giả dị năng là cái gì. Ta còn có thể có cái gì dị năng? Ta tư liệu mặt trên hẳn là đều viết đi, chỉ là bình thường trị liệu dị năng mà thôi, cấp bậc cũng liền giống nhau. Xe lăn nam đặt ở trên tay vịn tay bởi vì khẩn trương mà luôn là nhéo phóng, thả niết. Cái này động tác nhỏ là chính hắn đều không có phát hiện, Tư Mặc cùng Mục Liên nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Tư Mặc dùng bút máy điểm điểm cái bàn, phát ra thanh âm làm khẩn trương không thôi xe lăn Nam hít sâu một hơi, nói ta cái gì cũng không biết, nếu không có việc gì nói. Ngươi dị năng Tư Mặc thoáng nheo lại mắt nhìn hắn, đến, là tái sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy cái này khả năng tính là tối cao. Chữa khỏi hệ dị năng gần chỉ là làm miệng vết thương khép lại, cũng không thể làm mất đi đồ vật trở về, mà người này nghe nói là đầu lưỡi đều bị cắt, ngón tay cũng chỉ có tái sinh đi. Bị người một chút liền nói chung năng lực xe lăn Nam đảo hút một ngụm khí lạnh, nháy mắt co chặt đồng tử làm Tư Mặc chọn hạ mi, thật đúng là. Không phải. Xe lăn Nam cái này có điểm luống cuống. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình năng lực này thực quỷ dị, ngày thường kỳ thật cũng không có gì dùng, nhưng nếu là chính mình thân thể cái nào bộ vị không có, cách một ngày liền sẽ trường ra tới, chỉ là sẽ có chút suy yếu mà thôi. Nghĩ đến trước kia từ người khác trong miệng nghe được cái gì địa phương đang ở tìm năng lực đặc thù dị năng giả, dùng để làm nghiên cứu, hắn liền cảm thấy chính mình năng lực tuyệt đối không thể bị những người khác phát hiện, cho dù là thân cận nhất người cũng không thể. Nếu bị phát hiện, hắn nhất định sẽ bị trộm tới làm nghiên cứu. Xe lăn Nam chỉ cảm thấy tứ chi có chút lạnh cả người, hắn phảng phất đã thấy được nằm ở thực nghiệm trên đài bị người rút gân lột ra chính mình. Hắn lại nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Tư Mặc, phát hiện đối phương đấy mắt hưng thú khi, cơ hồ là không kịp tưởng cái gì, thân thể cũng đã làm ra nhất thành thật phản ứng, đứng lên, đem xe lăn hướng Tống Thiên bên kia hung hăng đẩy, tay bắt lấy chiền ở trên cổ bùi gai dây đằng đồng thời, đã hướng cửa phương hướng bán ra hai bước. Chính là, hắn đệ tam bước còn không có bán ra đi, thân thể liền trực tiếp lùn một đoạn. Kịch liệt đau đớn từ đầu gối chỗ truyền vào đại não, xe lăn Nam ngã trên mặt đất phát ra đau đớn người màng thai gào giống thanh. Á á á á, đau, đau quá, cứu mạng. Đại lượng máu tươi từ bị lưới dao sắc bén nghiêng chém một đao đầu gối chỗ phun trào mà ra. Gạch men sứ thượng nháy mắt liền tràn ra khai một đại than tản ra tanh hôi vết máu. Mục Liên biểu tình nhàn nhạt nhíu hạ mi, nói, ngươi không cần phải như thế làm. Tư Mặc lúc này đứng ở bàn làm việc trước, dùng khăn lông trắng qua lại ưu nhã trà lau hồi lâu không cần đường đao, dùng phương pháp này tới nghiệm chứng là nhanh nhất. Hơn nữa, hắn nhấc chân dẫm lên kia than vết máu, đáy mắt đỏ sậm, ta nói rồi không nghe lời trực tiếp đi tìm chết thì tốt rồi. Ta, đau quá a. Nghe cái này làm cho đầu người đau kêu to, Tư Mặc trực tiếp đem đường đao để ở trên môi hắn, còn ở kêu trời khóc đất kêu rên người giống như là bị người ấn đỉnh chỉ kiện giống nhau, nháy mắt liền bất động. Đau đến trắng bệnh sắc mặt còn có đỏ đậm hai mắt lộ ra bất lực, mũi đao để ở miệng mình thượng, hắn liền hô hấp cũng không dám phóng quá nặng. Chính là đầu gối truyền đến đau một trận đau quá một trận, cái này làm cho hắn khuôn mặt vặn vẹo nhìn Tư Mặc, chỉ cầu hắn có thể buông tha hắn. Tư Mặc đem đường đao dịch khai một chút, Tống Mật ở đâu? Ta. Nàng xe lăn Nam chỉ cảm thấy chính mình thật là không đường có thể đi, đối mặt sinh mệnh uy hiếp, hắn chỉ có thể vì sống lâu mấy ngày mà vứt bỏ phía trước đối bị người đã làm hứa hẹn, nàng bị nhốt ở một cái vùng ngoại ô một cái kho hàng bên trong, đại khái vị trí là ở chúng ta làm nhiệm vụ tương phản phương hướng một chỗ, cụ thể vị trí ta không biết, ta thật không biết. Chương 728 tiên sinh đến phóng. Vì cái gì muốn đem tỷ của ta nhốt lại? Này! Bởi vì chia làm hai tổ thời điểm, chúng ta gặp một người, nàng giống như biết chúng ta là ai, sau đó lại nói một ít về Vân Ương sự tình, cũng biết Tống Mật là Vân Ương người, cho nên, tưởng, người kia là ai? Mục Liên đôi tay nắm tay, từ thời gian tuyến đi lên xem, không có khả năng là Bạch Ngưng Tuyết, chẳng lẽ là Thập Nhị Cung? Ta không biết, nàng! Ta cũng không biết như thế nào nói. Nàng cho người ta cảm giác rất nguy hiểm, dị năng cũng thực quỷ dị, lớn lên cái dạng gì ta không dám nhìn kỹ, chủ yếu là bởi vì nàng khí thế thật là đáng sợ. Xe lăn Nam cơ hồ là run rẩy miệng nơm nớp lo sợ đem chính mình biết đến nói ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình có thể giả ngu giả ngơ tránh thoát đi, không nghĩ tới cường thế đem rét thị tiến hành tẩy bài Tư Mặc thế nhưng sẽ như thế. Tàn nhẫn, cơ hồ không cho người bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trực tiếp ra tay. Như thế nào hỏi ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì? Tống Thiên Hận không thể trực tiếp đem này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người trực tiếp đá đến trên tường rán. Không biết. Thùng thùng. Rộng mở cửa phòng bị gõ vang, phòng trong bốn người cơ hồ là đồng thời hướng cửa nhìn qua đi. Quấy rầy. Công Tôn Tề dẫn theo một cái dương, chạy quải trượng mỉm cười đi đến, đang xem đến trên mặt đất những cái đó làm cho người ta sợ hai vết máu khi, mỉm cười cũng không có cái gì biến hóa, hắn đi đến bọn họ trước mặt đứng yên, nói, phương tiện sao? Tư Mặc nhìn về phía vẫn luôn bị Vân Ương nhớ trong lòng lão nhân, hơi chút tự hỏi một chút sau, gật đầu. Ông, ta vừa mới biết được kia hài tử lại một người ra xa nhà. Quả nhiên là vì nàng mà đến. Tư Mặc lại gật đầu, nói, ta xử lý xong đỉnh đầu thượng sự liền sẽ qua đi. Phải không? Công Tôn Tề cúi đầu, nhìn đến chặt đứt một đôi chân, đau đến cái trán gân xanh đều tuôn ra tới còn không dám phát ra bất luận cái gì chói hai thanh âm người. Hỏi, vị này chính là Lam Ương thủ hạ rơi xuống không rõ người đồng lõa. Tư Mặc biết Công Tôn Tề có một viên nhân tâm, nếu là biết hắn tùy ý chém giết ai, có lẽ sẽ đối hắn có một ít tiểu ý kiến, sau đó khả năng sẽ tới Ương trước mặt nói hai câu. Tuy rằng nói lấy Công Tôn Tề tuổi cùng với các phương diện phong phú lịch duyệt còn không đến mức làm loại này mách lẻo sự, phàm là sự đều có cái vạn nhất. Cái này vạn nhất là hắn không nghĩ đánh cuộc. Cho nên hắn chỉ có thể véo chuẩn Công Tôn Tề để ý Vân Ương điểm này, đem nàng dọn ra tới, lợi dụng một chút Công Tôn Tề đối nàng yêu thương. Nếu là địch nhân, vậy không cần thiết lưu trữ. Công Tôn Tề thu hồi tầm mắt, liền như Tư Mặc suy nghĩ, chỉ cần liên lụy đến Vân Ương, vị này lao nhân nguyên tắc liền không phải nguyên tắc, mà là xem tâm tình. Còn có chút việc muốn biết rõ ràng, cho nên Tư Mặc dùng lạnh lẽo thân đao vô vô xe lăn na mặt, hỏi lại một lần, Tống Mật, ở đâu? Ta không biết. Nàng là bị nữ nhân kia mang đi, ta sẽ biết nàng bị nhốt ở cái nào đại khái vị trí là bởi vì ta sau lại có trộm mà cùng một đường, ta thương tất cả đều là nàng cấp. Ta không nói dối. Buông tha ta. Ta sẽ rời đi giết thị. Vĩnh viễn không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Xe lăn nam muốn hỏng mất, hắn cảm thấy chính mình sinh mệnh ở này đó người trước mặt căn bản là đi theo ý sâu xé xúc vật không có hai dạng. Hắn chẳng qua là ở trong nháy mắt kia động tà niệm rồi, hắn chẳng qua là bị người xúi dục ghen ghét bọn họ này đó cao tầng người, muốn dựa đả kích bọn họ bộ hạ tới đạt được khoái cảm mới đáp ứng rồi những người khác đề nghị đem Tống Mật bán đứng. Hắn hiện tại hối hận còn không được sao? Không có giá trị. Mục Liên đạm mạc nói như thế một câu sau, Tống Thiên liền hắc một khuôn mặt, tự phát bám trụ người nọ tay, nói, ta đem hắn đưa trở về. Tái sinh năng lực không tồi. Tư Mặc nhìn xe lăn nam đã không đổ máu hai chân, đến, tiếp tục lời nói khách sáo, hắn còn có một ít việc không có nói. Tống Thiên tỏ vẻ biết sau gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại kéo xe lăn nam đi rồi. Mục Liên nhìn hạ Tư Mặc, sau đó có nhìn về phía Công Tôn Tề, đối người sau lễ phép gật đầu sau, liền tự giác đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời tràn ngập mùi máu tươi trong phòng chỉ còn lại có Tư Mặc cùng Công Tôn Tề. Vẻ mặt hiền từ lão nhân ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cự người với ngàn dặm ở ngoài không có việc gì cũng đừng tới phiền ta Tư Mặc, nói, ngồi xuống nói chuyện. Tư Mặc bàn tay vung lên, trên mặt đất vết máu nháy mắt biến mất không thấy. Hắn chỉ một bên ghế, đến, ngồi. Nói xong, xoay người liền cho hắn đổ chén nước. Công Tôn Tề tiếp nhận, lễ tiết tính nhấp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói, nếu không yên tâm nàng, liền đuổi theo nàng đem. Tư Mặc đang muốn mở miệng, Công Tôn Tề còn nói thêm, nếu tin được ta cái này lão nhân, liền đem ngươi đỉnh đầu mau chóng muốn kia vài món sự giao cho ta đi làm đi, vừa lúc cũng có thể làm Du Hoài bọn họ rèn luyện. Loại chuyện này không thích hợp các ngươi tới. Công Tôn Tề sau lưng thế lực không dung khinh thường, bọn họ ở sớm hơn trước kia chính là liền hoàng tộc đều phải kiêng kỵ ba phần tồn tại, của cải chi hùng hậu là người bình thường không dám tưởng, cũng không thể tưởng được. Tuy rằng nói chúng ta đại bộ phận thế lực đều ở nước ngoài, nhưng quốc nội vẫn là có một chút. Công Tôn Tề cười cười, ngươi là lo lắng chúng ta sẽ xử lý không tốt những việc này. Không phải. Phía trước Công Tôn Tề liền mang theo người của hắn ở tình thế phức tạp rét thị quá không ôn không hòa nhật tử. Rõ ràng không có cái gì đại động tác, sinh hoạt ở A khu, lại là liền S khu một ít người đều phải kiêng kỵ, không dám tùy ý khiêu khích. Đơn từ điểm này đi lên xem. Công Tôn Tề lãnh đạo lực liền rất không bình thường. Đó là bởi vì... Cái gì đâu? Tư Mặc trầm mặc một chút, sau đó mới không mang theo một tia dấu giếm nói, nàng không hy vọng ta như thế làm. Ha ha ha! Còn không có đem người cưới vào cửa, cũng đã là thê nô. Công Tôn Tề biết Tư Mặc thích Vân Ương, nhưng là không nghĩ tới như thế kiêu ngạo một người thế nhưng sẽ vì Vân Ương thoái nhượng đến này một bước, liền tính là hắn cái này lão nhân tới tự mình yêu cầu gánh cái gánh nặng, hắn cũng suy xét tới rồi kia hải tử tâm tình. Ngươi sẽ không sợ đem người cấp sùng hư. Công Tôn Tề hỏi ra này một câu thời điểm, căn bản là không nghĩ tới chính hắn đau Vân Ương cũng là tới rồi không có gì nguyên tắc nông nỗi. Sùng nàng là trách nhiệm của ta. Nghĩ đến nàng ngẫu nhiên sẽ lộ ra kia phân mềm mại đến làm hắn muốn đem nàng chiếm cho riêng mình ôn nhu, hắn lánh ngạnh giữa mày cũng không tự giác nhu hóa vài phần. Công Tôn Tề xem hắn như vậy, cười thở dài, đứng dậy, nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền nhiều vất vả vất vả. Chúng ta bên kia là không có gì vấn đề, ngươi có thể yên tâm. Ân, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ nói, ta còn là hy vọng ngươi không cần quá khách khí, ta tưởng kia hải tử cũng sẽ không để ý. Công Tôn Tề phải rời khỏi thời điểm vẫn là bỏ thêm như thế một câu. Ta đã biết. Tư Mặc đi theo đứng lên, đưa Công Tôn Tề tới cửa khi, mày đều nắm ở cùng nhau, bất quá cuối cùng vẫn là nói một câu, cảm ơn. Công Tôn Tề sửng sốt. Chỉ là cười điểm phía dưới sau, liền rời đi. Lão nhân chạy quải trượng đi ra này đống đại lâu khi, còn xoay người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt khi nhìn về phía không trung. Kia hài tử, đem nàng chính mình ra nam nhân dạy dỗ thực hảo rất có lễ phép sao. Chương 729 một đám thi điểu. Cười ở Viêm Hồ trên lưng chạy tới ít thị Vân Ương thình lình đánh cái hát xì, ở không người hương giã tiểu đạo chạy như bay Viêm Hồ đột nhiên dừng bước chân. Chỉ có thú loại mới có trọng điệp âm dường như từ nó lồng ngực phát ra, chủ nhân sinh bệnh. Không, không có gì. Vân Ương vô vô Viêm Hồ bối, mệt mỏi sao. Viêm Hồ quăng hạ phần đuôi có chứa ngọn lửa cái đuôi, cuốn lên một trận gió nóng sau, lại một lần bước ra tứ chi. Thật lâu không có giống như vậy chạy vội Viêm Hồ vui vẻ đến tốc độ đều so ngày thường nhanh rất nhiều. Mềm mại lửa đỏ ra lông ở động tác gian đãng ra một tầng tầng mềm mại đến làm người hận không thể hảo hảo kéo hai hạ cuộn sóng. Viêm Hồ chạy vội lên tốc độ muốn so chạy ở cao tốc trên đường chiếc xe đều phải mau, chung quanh cảnh vật không ngừng về phía sau chạy như bay, ngồi ở Viêm Hồ trên lưng Vân Ương trên người che chở một tầng cùng loại với năng lượng cháo đồ vật, cho nên Viêm Hồ siêu cao tốc chạy vội cũng sẽ không làm nàng cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Chờ một người một thú thượng đổ không ít tàn phá vứt đi chiếc xe nói cho lộ khi, Viêm Hồ nâng lên chân trước trực tiếp đem hành ở nó trước mặt xe hơi nhỏ cấp sốc bay đến đối diện vòng bảo hộ bên ngoài. Phanh đông vang lớn dọa đi rồi đang ở trên mặt đất gặm thực hư thối đến cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng thi thể thi điểu, đen nhánh điểu trên người dính đầy máu động lại sau mới có đỏ sậm vết máu, che kín tơ máu mắt liền tính là không có rất cao trí tuệ, cũng đủ làm người biết chúng nó tính nguy hiểm. Gần như thê lương khàn khàn thét chói hai đem giải rác ở địa phương khác hưởng dụng thi thể thi điểu tất cả đều kêu to lại đây. Đủ để che trời khổng lồ số lượng nhấc lên một trận gây mũi mùi hôi, không ít thi điểu trong miệng còn ngậm hư thối màu đen thịt nát, há mồm đem thịt tan xong đi sau, liền đối xâm lấn chúng nó lãnh địa nhân loại phát ra không hề thanh thúy minh đề. Một đám không có trí tuệ cấp thấp sinh vật cũng dám ở bổn đại gia trước mặt kêu gào. Một chút kim hồng hỏa tinh từ Viêm Hồ khỏe miệng tràn ra. Theo nó nói, một đạo sáng ngời hỏa trụ từ nó trong miệng phun ra mà ra, hùng hổ đem quay chung quanh ở trên không thi điểu thiêu hủy hơn phân nửa. Nhưng mà thi điểu số lượng thật sự quá nhiều, thiêu ra tới chỗ hổng tại hạ một giây đã bị mặt khác thi điểu bao trùm, tiếng kêu cũng bởi vì đồng bạn tử vong mà trở nên dồn dập cùng càng thêm bén nhọn. Thiết! Vong om! Viêm Hồ muốn tăng lớn lực độ, chính là lúc này Vân Ương đột nhiên nắm nắm nó trên lưng mao, làm nó trực tiếp đình chỉ động tác. Chủ nhân, có người tới. Từ xa tới gần vù vù thanh làm Vân Ương ghé mắt, chờ kia chiếc chở ba người xe máy xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, nàng cũng không có mệnh lệnh Viêm Hồ trở lại trong không gian. Có lẽ là bởi vì hiện tại biến dị đủ loại phôn đa, mặc dù là đem Viêm Hồ chúng nó mang theo trên người, cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Vong om. Nơi này rõ ràng có vô số thi điểu, ba người kia trên mặt lại không có một tia sợ hãi. Ngược lại bởi vì loại này khổng lồ số lượng lộ ra hưng phấn ánh mắt. Ngồi ở Viêm Hồ trên lưng Vân Ương thực bắt mắt, nhưng là bọn họ lại chỉ là liếc liếc mắt một cái qua đi. Ngồi ở mộ tò hậu tòa hai người liền trực tiếp từ cấp tốc chạy trên xe nhảy xuống tới, ngay tại chỗ lăn lăn, giảm sóc một chút lực đạo sau. Hai người động tác an ý bắt đầu dùng từng người dị năng đối phó thi điểu. Mà cái kia phụ trách lái xe người còn lại là vọt tới Vân Ương trước mặt. tự nhận là rất tuấn tú đem dầu mỡ tóc mái sau này một sơ, đến, tiểu cô nương, một người tính toán đi đâu à? Người này giống như là không phát hiện Viêm Hồ tồn tại giống nhau, ngẩng đầu trực tiếp hỏi hướng Vân Ương. Ý thị. Vân Ương lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía kia hai người chiến đấu. Thế giới này nhân loại không ngốc, tận thế lúc đầu ngốc tử tương đối nhiều là bởi vì sự phát đột nhiên, rất nhiều người không muốn đối mặt cái này hiện thực. Ở tiềm thức trốn tránh sau, tự nhiên cũng liền không muốn đi thăm dò cái này hoàn toàn mới thế giới. Theo thời gian biến hóa, rất nhiều người đã bắt đầu ý thức được bọn họ không có khả năng lại trở lại trước kia như vậy hòa bình, cho nên ở giữ lại một bộ phận nhỏ tuân kỷ thủ pháp tâm đồng thời, bắt đầu vì làm chính mình sống sót mà không thể không đi đối mặt trở nên dị thường tàn khốc thế giới. Đưa một người nguyện ý đi đối mặt hiện giờ cái này tàn khốc thế giới thời điểm, sinh tử tồn vong gian có khả năng đủ kích phát ra tới tiềm năng là khó có thể đánh giá chắc. Cho nên đương Vân Ương nhìn đến vị diện này nhân loại đã có thể như thế quen thuộc vận dụng dị năng hơn nữa mặt không đổi sắc đối mặt biến dị giống loài khi, cũng không có quá mức giật mình. Hai người kia vận dụng dị năng phi thường thuần thục, hơn nữa hai người chi gian rất có ăn ý, có thể thấy được bọn họ làm cộng sự cùng tác chiến là phi thường có kinh nghiệm. Ít thì A còn ngồi ở mổ to người trên tỏ vẻ tiếc nuối nhún vai, ta còn nói đưa tiểu mỹ nữ đâu, không nghĩ tới thế nhưng là đi ít thị. Vân Ương không có để ý đến hắn, hắn lại là nhìn Vân Ương liếc mắt một cái sau, tiếp tục lo chính mình nói, chúng ta là mấy ngày hôm trước mới từ ít thị lại đây, nơi đó. Cơ hồ đã là một tòa tử thành, nếu ngươi là đầu nhập vào ít thị, ta khuyên ngươi vẫn là suy xét một chút mặt khác căn cứ tương đối hảo, nhưng nếu là tìm thân nhân hoặc là bằng hữu. Hắn nhìn mắt trước mặt siêu cấp đại hồ ly, nói, ngươi đi nói cũng không phải không thể. Ngươi đây là cái gì biến dị loại? Như thế nào không giống mặt khác biến dị loại như vậy ghê tởm. Da lông mượt mà ánh sáng đến làm hắn tưởng sờ sờ. Đa tạ. Vân Ương biết đối phương là một phen hảo tâm, cho nên lễ tiết tính nói thanh cảm ơn sau, nói, ít thị đã xảy ra cái gì. Ta cũng không rõ lắm, ta cùng ta kia hai cái bằng hưu cũng chỉ là từ kia đi ngang qua một chút, vốn là muốn dùng tinh hạch đổi lấy một ít vật tư, nhưng là nơi đó hắn tùng hạ vai. Ấn lẽ thường tới nói như vậy đại cái thành thị là không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội bị lộ không, nhưng hiện tại tang thi A biến dị loại cái gì đều ra tới, ta cảm thấy cũng không có gì là không có khả năng. Tỷ như ngươi tọa kỵ, người khác còn ở vất vả tìm xe còn có tìm xăng thời điểm, ngươi lại ở cưỡi nó nơi nơi chạy. Trêu chọc nói mang theo một chút hâm mộ, Vân Ương sờ sờ đầu đều kiêu ngạo đến hơi chút dơ lên một ít Viêm Hồ, đến, bị san thành bình địa. Ngươi lại như thế nào phỏng đoán ra nơi đó là trong khoảng thời gian ngắn bị lộ không? Ách! Cái này sao hắn tạm dừng một chút, sau đó nói, cũng không tính bị san thành bình địa, vật kiến trúc vẫn là có như vậy vài tòa. Hắn gãi gãi có điểm phát ngứa đầu, nói, nơi đó hỏa thế tuy rằng đã bị giết rớt, nhưng là còn có một ít tàn lưu, ta theo chân bọn họ hai chằn chọc vài cái địa phương xem xét một chút, liền như thế đã biết bái. Hai người ở câu được câu không nói chuyện phiếm trong lúc, thi điểu số lượng đã rõ ràng giảm bớt một ít, dư lại bên trong có mấy chỉ thể tích đặc biệt khổng lồ, trong đó có một con ở đột nhiên đi xuống lao xuống đồng thời, thu hồi cánh, toàn bộ giống như là một viên lựu đạn giống nhau thẳng tắp nhằm phía đưa lưng về phía nó nhân loại. Cùng Vân Ương người nói chuyện chính đưa lưng về phía, cho nên cũng không có nhìn đến đang ở phát sinh sự tình. Vân Ương đem này hết thể nạp vào đáy mắt sau, nháy mắt ngưng ra dây đằng. Đem thi điểu mục tiêu nhân vật trực tiếp cử ly mặt đất. Chương 731 cái mê đệ. Diêu Thuận trước một giây còn ở hưng phấn ném lại hỏa cầu không ngừng đấm vào những cái đó trong đầu có tinh hạch thi điểu. Giây tiếp theo trước mắt cảnh vật vừa chuyển, chính mình thế nhưng trời cao. Đây là bị xe đụng phải. Hắn trước kia từng có bị xe đâm trải qua, cho nên đương một mảnh còn tính xanh thẳm không trung không hề dự triệu xâm nhập hắn trong mắt khi, hắn phản ứng đầu tiên chính là bị xe đâm. Bất quá đợi trong chốc lát cũng không gặp chính mình rớt trên mặt đất, trừ bỏ phần eo có điểm lặc đến hoảng bên ngoài, cũng không có mặt khác cái gì đặc biệt cảm giác. Frank. Thi điểu đánh sâu vào tốc độ quá nhanh, nó vốn dĩ chính là muốn giết chết cái này giết nó vô số đồng bạn nhân loại, dùng tới toàn bộ sức lực muốn đẩy người vào chỗ chết, lại không nghĩ rằng chính mình trực tiếp tạp vào cứng rắn xi măng mặt đất. Vân Ương trên mặt không có gì biểu tình nhìn kia đã tạp vào dưới nền đất một chốc cũng ra không được thi điểu. đối nghe được tiếng vang mà quay đầu lại người ta nói, coi như đáp lễ. Cái gì? Hắn có điểm không hiểu nàng ý tứ. Ngươi nói cho ta ít thị tình huống ta thực cảm kích, cho nên cứu hắn một mạng, coi như tạ lễ. Người này nhìn Vân Ương ít khi nói cười nghiêm túc mặt, chỉ có thể đỡ chán thở dài, hơn nữa nói dơ nói, nếu thật muốn cảm ơn ta, vậy quên ra một chút xăng cái gì đi, này dọc theo đường đi tất cả đều là báo hỏng còn bị người cướp đoạt chống không phá xe, lại tìm không thấy xăng nói, chúng ta phỏng chừng muốn đi đến nội thành. Xăng. Vân Ương nhìn hạ hắn mổ tỏ thượng đồng hồ xăng, nói, ngươi này đài xe chịu tải ba người cũng đã là cực hạn. Nếu hơn nữa xăng hoặc là mặt khác cái gì đổ vỡ, chỉ sợ sẽ khai không đứng dậy đem. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi nhìn đến cái kia đoạn tóc da đen nam nhân không có, hắn có phong dị năng, làm hắn ngồi ở cuối cùng chính là bởi vì hắn có thể dùng phong đem chính hắn cấp nhắc tới, căn bản là không cần lo lắng chiếc xe phụ trọng vấn đề. Như vậy Vân Ương một bên vuốt Viêm Hồ mềm mại, xúc cảm cũng phi thường tốt ra lông, cân nhắc một chút sau. Liền từ trong không gian lấy ra hai vại xăng cùng một ít hàng khô còn có mấy bao đã không ở hạn sử dụng trong phạm vi bánh quy. Đối thượng đối phương trợn mắt há hốc mồm biểu tình, nói, đáp tạ. Ta cũng không có làm cái gì đáng giá cảm ơn sự tình a. Hắn cũng không có tiếp nhận, hắn tuy rằng rất đói bụng, chính là đây chính là muội tử đồ vật, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, vô công bất thụ lộc a. Hắn cũng chỉ là lười biếng không đi thu thập thi điểu. Sau đó nhìn đến nàng một cái tiểu cô nương ra một người ở bên ngoài lắc lư, khó tránh khỏi nổi lên một ít đồng tình tâm tới ngốc nghếch đáp lời. Không nghĩ tới đối phương không chỉ là có một đầu biến dị thú, còn có không gian dị năng. Trước không nói ăn, hiện tại ngay cả xăng đều là có đôi khi liền tinh hạch đều đổi không đến. Hắn đều có suy xét đi tiếp theo cái thành trấn tìm mấy đài xe đạp, làm cho bọn họ chính mình chậm rãi cưỡi đi rồi, luôn là so đi đường cường. Nhận lấy. Vân Ương đem đồ vật dùng dây đằng trói chặt, đưa đến trước mặt hắn, nói, ta tâm tình hảo. A, đây là cái gì lý do? Bởi vì tâm tình hảo, liền đưa không quen biết người đồ vật. Bọn họ chi gian liền tên đều không có trao đổi đem. Ta kêu lẽ thường, bị ngươi treo chính là Diêu Thuận, còn ở cùng thi điểu chơi là Sa Tể. Vân Ương! Vân Ương! Lẽ thường khiếp sợ đến suýt chút đem xe máy cấp lộng đảo. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi là cái kia Vân Ương A. Lẽ thường vẫn là cảm thấy chính mình không có như vậy may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật. Ngươi chỉ chính là cái nào? Chính là cái kia chiến đấu chỉ số bạo biểu thông minh cơ trí thị phi rõ ràng và bên vực người mình bên người có thật nhiều đắc lực bộ hạ Vân Ương A. Vân Ương trầm mặc một chút, sau đó thực bình tĩnh nói, ta không phải. A. Chỉ là cùng tên sao? Thất vọng. Ân. Kia một chuỗi cũng đủ làm người trên mặt phát táo hình dung từ chỉ sợ cũng chỉ có Vân Ương có thể như thế mặt không đổi sắc tiếp thu sau còn nghiêm trang nói dối nói chính mình không phải. Lẽ thường ngươi có phải hay không hạn? Đã đem dư lại thi điểu toàn bộ đông lạnh trụ Sa Tể lúc này duỗi cái lười eo đã đi tới, ngươi không thấy được nhân ra trên eo có tiêu chí tính đường đao. Nàng chính là ngươi mù quáng sùng bái Vân Ương bản nhân hảo sao? Gì? Sa Tể mắt trợn trắng, đào đào lỗ thai sau. Đối Vân Ương nói, có thể hay không phiền thoái ngươi đem ta bằng hưu buông xuống. Hắn đầu vóc sung huyết. Vân Ương búng tay một cái, dây đằng nháy mắt biến mất không thấy. Lẽ thường phía trước không biết Vân Ương chính là hắn sùng bái cái kia Vân Ương, cho nên nói chuyện chẳng những nhanh nhẹn, còn tùy ý nói giỡn trêu chọc. Lúc này đã biết đối phương chính là chính mình sùng bái người, không hề nghĩ ngợi, cất bước liền chạy. Sa Tể nhìn đến lẽ thường đem từ giữa không trung rơi xuống tới Diêu Thuận tiếp được qua đi. Nói, ngươi đừng để ý, hắn nhìn đến thích người chính là loại này bộ dáng. Sa Tể ngươi câm miệng cho ta. Cái gì thích người? Là sùng bái. Chỉ là đơn giản. Sùng bái. Thẹn quá thành giận tiếng hô ngươi cũng không cần để ý, nhiều ở chung một chút, thói quen thì tốt rồi. Sa Tể lúc này chụp xuống tay, những cái đó đông lạnh trụ thi điểu lớp băng theo tiếng mà toái, liên quan thi điểu thân thể đều bị lớp băng tách rời nói phá thành mảnh nhỏ. Diêu Thuận ngươi không có việc gì liền mau đi đem trên mặt đất tinh hạch thu một chút, trong chốc lát người tới liền phiền thoái. Sa Tể đánh cái ngáp trực tiếp mệnh lệnh Diêu Thuận làm việc, ta vừa mới nghe ngươi cùng lẽ thường tên kia nói muốn đi ý thị. Ân. Tuy rằng không biết chính mình như thế nào sẽ bị chuyển thành như vậy, bất quá trước mắt hiển nhiên không phải tưởng cái này thời điểm. Liên tính là biết nơi đó không có, cũng phải đi. Sa Tề rất muốn biết nguyên nhân, mà hắn muốn biết đến sự tình đều sẽ bị hắn trả giá hành động đi hoàn thành, nơi đó có ngươi để ý người. Đúng vậy. Sa Tề được đến đáp án sau, thoáng nghiêng đi thân, đôi tay đặt ở miệng vừa làm khuyết đại âm thanh loa trạng, xuẩn thường ngươi không diễn, ngươi sùng bái nữ thần đã có để ý người, kiếp sau thỉnh sớm. Ta. Ngày. Ngươi. Cái. Quy. Nhi. Lẽ thường vén tay háo muốn chạy tới tấu Sa Tề, nhưng mới bán ra một bước liền nghĩ đến Vân Ương còn ở bên kia, cho nên hắn cả người đều cứng đờ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tiếp theo lại tìm Sa Tề phiền thoái. Đồ vật các ngươi cầm, sau này còn gặp lại. Bọn họ còn có điểm ý tứ, đặc biệt là lại có thể lực thượng. Sau này còn gặp lại. Sa Tề phất tay. Lẽ thường có chút khẩn trương đối Vân Ương cứng đờ vây vây tay. Mà Diêu Thuận còn lại là không nhiều ít hứng thú nhìn mắt đã cưỡi lửa đỏ đại hồ ly rời đi người bóng dáng, đám người biến mất ở cuối thời điểm, mới dừng lại thu thập tinh hạch động tác, đi đến Lẽ Thường bên người đứng yên, đến, Trang còn rất giống. Trang ngươi muội, hiện tại bắt chức Vân Ương người nhiều đi, ngươi như thế nào khẳng định trên người một phen đường đao chính là Vân Ương. Nói nữa, ngoại giới đồn đãi cái kia Vân Ương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền hảo tâm cho người khác vật tư người. Diêu Thuận cũng không cảm thấy Vân Ương chính là thật Vân Ương, rốt cuộc bọn họ đã đụng tới quá một lần giả Vân Ương, vạn nhất lại bị lừa, kia nhiều xấu hổ. Lẽ thường gãi gãi đầu, nói, ta cảm giác nàng chính là ai. Đừng choáng váng, ngươi cùng ngươi nữ thần khoảng cách tựa như tiểu thiên sứ cùng lười tác giả, sao có thể như vậy đơn giản là có thể liêu thượng. Chương 731 gặp được đồng học. Không nghĩ tới liền tính là thay đổi cái vị diện, chủ nhân uy vọng cũng có thể bị truyền khai hoang. Viêm Hồ ở cũng không bình thản trên đường chạy như bay nhảy lên. Khởi điểm Vân Ương cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá lúc này nghe Viêm Hồ nhắc tới, nàng mới chuyển động cân não, nghĩ nghĩ sau, đến, ta cũng không có làm ra cái gì đáng giá người để ý sự tình, tên bị truyền khai, với ta mà nói khả năng cũng không phải một chuyện tốt. Đơn thuần khế ước thú còn không rõ chủ nhân nhà nó ý tứ. Ngươi chẳng lẽ đã quên Bạch Ngưng Tuyết tản lời đồn năng lực. Vân Ương thậm chí cảm thấy trước kia đụng tới ai biết tên của mình, khả năng cũng là bị nào đó người cố tình truyền ra đi, là tốt là xấu đối nàng bản nhân tới nói là không có cái gì ảnh hưởng, bằng không chính mình cũng sẽ không ở Hoàng Võ Đại Lục chiếm hữu có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cũng là Viêm Hồ phun ra một đạo nóng rực ngọn lửa. Đem che ở phía trước vướng bận đồ vật toàn bộ thiêu hủy sau, nói, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Tuy ý Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục tản lời đồn sao. Bất quá cũng không thể hoàn toàn kết luận chính là nàng làm, rốt cuộc còn có thập nhị cung cấp ma tộc. Ta nhưng thật ra cảm thấy ma tộc khả năng tính so thập nhị cung lớn hơn nữa một chút. Hảo, hiện tại không cần để ý những việc này, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đúng vậy. Trong lòng vẫn là có chút để ý Viêm Hồ ở thu được chủ nhân mệnh lệnh sau cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tò mò, yên lặng mà nhanh hơn tốc độ. Trời tối thời điểm, một người một hồ tới rồi ly ít thị còn có một chút khoảng cách nào đó vùng ngoại ô. Vân Ương đã từ Viêm Hồ trên lưng nhảy xuống tới, mà bắt mắt hỏa hồ ly còn lại là biến thành ấu niên kỳ, dùng tự khiết năng lực sau liền nhảy tới nàng trên vai, cùng nàng cùng nhau ngắm nhìn còn mạo nhiều lần khói đen ít thị. Đây là bị quét sạch đem. Viêm Hồ cũng không có cảm thấy trước mắt cảnh tượng có bao nhiêu sao kỳ quái, rốt cuộc nó chỉ là thú loại, không có khả năng từ nhân loại góc độ suy nghĩ nơi này đã chết bao nhiêu người, hơn nữa cảm khái một ít chỉ có nhân loại mới có thể cảm khái sự tình. Có lẽ, Vân Ương cờ lạc mở đồng hồ, đem ít thị tình huống hiện tại ký lục xuống dưới, chuẩn bị chia tư mặc. Chủ nhân, ngươi xem. Viêm Hồ nâng lên chân trước, chỉ phía trước đột nhiên lóe ra ánh lửa địa phương. Nơi đó giống như có người. Vân Ương ấn xuống gửi đi kiện sau, một bên nhìn chuyển tiến độ điều, một bên hướng Viêm Hồ sở chỉ trái ngược hướng đi. Chủ nhân, chúng ta bất quá đi xem sao. Có lẽ có thể chộp tới mấy cái nhân loại tới hỏi một chút ít thị tình huống đâu. Không cần. Vân Ương cũng không tưởng cùng những người khác tiếp xúc, nàng hiện tại để ý chỉ có thanh. Chính là Viêm Hồ có chút do dự hướng phía sau nhìn thoáng qua, đến, bọn họ đã truy lại đây. Ân. Ở Viêm Hồ nói những lời này đồng thời, Vân Ương cũng cảm giác được vài cổ không tính nhược lực lượng chính hướng nàng bên này tới gần, có lẽ là hợp lý vận dụng dị năng, cho nên tốc độ thực mau. Vong om. Chỉ chốc lát sau, đoàn người liền ăn mặc khí thô ngừng ở Vân Ương phía sau. Ta tháo. Làm ta sợ nhảy dự. Còn tưởng rằng là tang thi đâu. Có chút nhược coi người đang xem đến Vân Ương thời điểm trực giác cho rằng là tang thi. Chờ hắn sau này lui một bước bày ra cái phòng ngự tư thế sau, mới thấy rõ đối phương. Ta nói ngươi một cái muội tử đại buổi tối không hảo hảo đại ở trong phòng, chạy đến này vùng hoang vu dã ngoại làm cái gì đâu. Đồng dạng bị dọa thật lớn nhảy dựng nữ nhân vô còn tính ngạo nhân bộ ngực, hờn dỗi một tiếng sau, lại giao hấn, xem ngươi một người còn mang theo chỉ. Súng vật. Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại nhân loại đều không có ăn, ngươi thế nhưng còn dưỡng súng vật. Đưa lưng về phía bọn họ Vân Ương thở dài, giơ tay sờ sờ Viêm Hồ cằm, xoay người lại sau, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến cái quen thuộc gương mặt. Vân. Người là Vân Ương. Tế ở đội ngũ trung ương, vẻ mặt trắng non nữ hài kích động đã có chút thất thố chỉ vào Vân Ương, ngươi quả nhiên không chết. Vì cái gì nhìn thấy người đều như thế quan tâm nàng sinh tử. Phương Linh. Có đôi khi không quá vui nhớ người mặt Vân Ương sở dĩ sẽ nhớ rõ Phương Linh, là bởi vì trước kia bị nàng thân là cảnh sát cục trưởng phụ thân thỉnh đi uống qua trà. Nghĩ đến cái kia tinh thần trọng nghĩa tràn đầy đại thúc, Vân Ương phá lệ chủ động hỏi, phụ thân ngươi, còn hảo. Phương Linh sửng sốt, trên mặt xuất hiện một mặt cười khổ, nói, ta ba ba hán. Vì cứu ta, đã chết. Vân Ương cũng không có cảm thấy nhiều ít ngoài ý muốn tiếp nhận rồi cái này hiện thực, gật gật đầu. Nói ra một câu làm người có chút nghe không ra an ủi nói, nén bi thương thuật biến. Ân, ta sẽ. Ngươi đâu? Ngươi. Ngươi ở trên đường có hay không gặp được những người khác? Phương Linh nhìn thấy đồng học, đột nhiên liền có một loại mạc danh ấm áp, có lẽ ở như vậy lạnh nhạt trong thế giới, cũng chỉ có nhìn đến người quen mới có thể làm lãnh rất trái tim một lần nữa cảm thấy ấm áp đi. Tuy rằng, nàng cùng Vân Ương cũng không thủ. Còn hành, có. Vân Ương tùy ý quét mắt Phương Linh bên cạnh vài người, những người khác đều là một thân chật vật, chỉ có Phương Linh trừ bỏ sạch sẽ bên ngoài, thế nhưng không có bị thương, nhìn dáng vẻ là bị bảo hộ thực hảo. Là bởi vì Phương Linh có cái gì đặc thù năng lực đáng giá bảo hộ sao? Phương Linh biết Vân Ương nói vẫn luôn là rất ít, cho nên đối mặt nàng loại này lãnh đạm phản ứng, nàng cũng không có giống trước kia như vậy so đo, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ cười cười, chủ động tiến lên vài bước. Kéo gần lại cùng Vân Ương khoảng cách sau, hỏi, ngươi ở trên đường. Có gặp được Lý Thi Ngọc sao? Ta thực lo lắng nàng. Vân Ương thoáng cúi đầu, lui về phía sau một bước cùng Phương Linh kéo ra một ít khoảng cách, không có. Phải không Phương Linh có chút mất mát? Vài đạo chứa đầy địch thì ánh mắt nháy mắt dừng ở chính mình trên người. Vân Ương ngước mắt, lạnh lùng nhìn qua đi, ta đi trước. Nghe thấy ở trong trường học trực tiếp cầm đao chém người. Mang theo bọn họ móc ra khu dạy học sức chiến đấu bạo biểu người ta nói rời đi, Phương Linh một sốt ruột, trực tiếp kéo lấy Vân Ương góc áo, từ từ. Bị người giữ chặt góc áo Vân Ương bước chân một đốn, mày nhăn lại, không cần nàng chính mình động thủ, ngồi xổm ngồi ở nàng trên vai Viêm Hồ liền phun ra một đạo uy lực không lớn hỏa tinh, sẽ không đối Phương Linh tạo thành thương tổn, lại cũng đủ làm nàng buông tay. A. Không nghĩ tới Vân Ương trên vai sủng vật có dị năng Phương Linh bị dọa đến trực tiếp kêu lên. Những người khác vội vàng đem nàng bảo hộ đến phía sau, cường tráng nam nhân vẻ mặt bất thiện trực tiếp đối Vân Ương phía sau lưng đưa ra một quyền. Liêu Khải. Không cần. Phương Linh một đều, Liêu Khải chẳng những không có thu tay lại, ngược lại ở trên nắm tay hơn nữa một tầng dị năng. Viêm Hồ trên người hồng mang chợt lóe, yêu dã như anh túc cổ trang thiếu niên xuất hiện ở Vân Ương phía sau. Trực tiếp đối với tập kích hắn chủ nhân người đánh ra một trường. Frank. Liêu Khải trực tiếp bị còn chưa kịp hắn bả vai, thoạt nhìn yếu đuối mong manh thiếu niên đánh ra 100 mét xa, thẳng đến đụng phải bị trong đội người kịp thời xây lên tường đất, mới dừng lại sau này hướng xu thế. Khu khu khu. Liêu Khải chật vật ngồi dưới đất che lại ngực ho khan, ngươi là cái gì đồ vật? Một con hồ ly thế nhưng sẽ biến thành người. Này chẳng lẽ là kiểu mới biến dị loại? Bị nhân loại thuần phục biến dị loại. Viêm Hồ trời sinh mang theo một bôi lên trọn yêu hồng mắt đuôi khinh miệt liếc hướng cái kia gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt xem nữ nhân. Chương 732 giao gia thanh. Thích. Phát ra như thế một cái làm người mặt đỏ đơn âm sau, Viêm Hồ trực tiếp ôm lấy đã xoay người lại Vân Ương, mặc kệ là hình thú thái vẫn là hình người thái, hắn đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tranh công làm lũng cơ hội, chủ nhân. Vân Ương giơ tay, vỗ vô Viêm Hồ phía sau lưng, cũng không có bởi vì hắn tự tiện biến thành hình người mà sinh khí, chỉ là phóng nhẹ thanh âm ở bên tai hắn nói, tuy rằng hiện tại không gian áp chế không bằng từ trước, nhưng nhiều ít vẫn là muốn bận tâm một chút, chúng nó tuy rằng không có tới ước thúc chúng ta, nếu là vượt qua, chỉ sợ sẽ tao ương. Nếu không phải tất yếu, Vân Ương cũng không tưởng cùng thiên đấu. Viêm Hồ minh bạch. Hắn vui vẻ cọ cọ chủ nhân cổ, cảm giác có vài đạo tầm mắt đều dính ở trên người mình, làm chính mình phi thường không thoải mái lúc sau, nói, vô luận ở nơi nào, nhân loại đều là như thế. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói đã mang lên một tia không thể bỏ qua sát khí. Ai kêu chúng ta Viêm Hồ như thế xinh đẹp đâu? Vân Ương méo méo Viêm Hồ mềm nhắn đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông khuôn mặt, dù sao cũng là thú loại biến ảo tới, làn da không có khả năng hoàn toàn giống nhân loại giống nhau có lỗ chân lông, nếu là muốn hình dung nói, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng đồ sứ hoặc là ngọc thạch tới hình dung đi. Ai nha? Thình lình bị chủ nhân khen một câu Viêm Hồ trực tiếp giống như trước như vậy đỏ bừng mặt, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn kích động đến lại biến trở về kia nhuyễn manh hảo khinh tuổi nhỏ thể. Vân Ương giang hai tay đem nó ôm vào trong ngực, xoa xoa nó đầu, chỉ thấy nó thế nhưng ngượng ngùng đến trực tiếp hướng nàng nách toản, loại này hành vi quả thực liền cùng miêu giống nhau. Nàng cái này làm chủ nhân có phải hay không hẳn là nhắc nhở chính mình khế ước thú, nó là hồ, không phải miêu đâu. Vân Ương, này, đây là ngươi nơi nào tìm tới biến dị loại A? Thế nhưng còn sẽ biến thành người. Phương Linh hoàn toàn bị Viêm Hồ mỹ mạo cấp hấp dẫn ở. Nàng rất muốn này chỉ hồ ly, phi thường tưởng. Vân Ương không có trả lời mãn nhãn người tham lam, kỳ thật từ Phương Linh nói đến nàng chính mình phụ thân tử vong thời điểm, nàng đấy lòng liền có một loại hoài nghi. Phụ thân ngươi là bị ngươi giết chết sao? Nàng trực tiếp đem trực giác nói cho nàng đồ vật cấp hỏi ra tới. Nàng không phải không có gặp qua vì sống sót mà đem thân nhất người giết hại sự tình, cho nên đương Phương Linh đang nói nàng phụ thân đã chết. Nàng quan sát đến nàng trên mặt trừ bỏ có điểm mất mát lại hoặc là khổ sở cái gì cảm xúc bên ngoài, nàng mắt càng có rất nhiều cảnh giác cùng mâu thuẫn. Thật giống như một cái làm chuyện xấu người, nỗ lực lảng tránh kia kiện liền chính mình đều không muốn thừa nhận sự tình giống nhau. Ngươi không cần nói bậy. Như là bị chọc chúng cái gì tâm sự giống nhau, Phương Linh kích động đến thanh âm đều trở nên bén nhọn lên. Ngươi như vậy là vũ nhục nhân cách của ta hảo sao? Ngươi trước kia ở trong trường học liền tự cho là đúng. Tận thế tới ngày đầu tiên ngươi liền không nháy mắt đem cùng lớp đồng học cấp giết. Nếu hiện tại vẫn là pháp trị xã hội, ngươi nhất định sẽ bị chộp tới ngồi tù hảo sao. Ngươi là giết người phạm. Ta không phải. Phương Linh có chút nói năng lộn xộn, vẫn luôn ẩn sâu bí mật bị trước mặt mọi người nói ra, chột dạ nàng ở Vân Ương tràn ngập lạnh nhạt ánh mắt hạ, có chút luống cuống. Linh Linh. Ban đầu cái kia muốn cở trách Vân Ương nữ nhân không yên tâm ôm Phương Linh, trên mặt là làm Vân Ương ghé mắt tình yêu, ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi ba ba không còn nữa, nhưng là Yến gì sẽ thay thế ngươi ba ba chiếu cấu ngươi. Vương Yến vô vỗ Phương Linh bả vai, sau đó vẻ mặt đề phòng nhìn về phía Vân Ương, mệt ngươi vẫn là Linh Linh cùng lớp đồng học, thế nhưng như vậy bôi nhọ Linh Linh. Ta rất sớm trước kia liền nghe Linh Linh nói qua, ngươi là cái cô nhi, còn bị trộm tới quá cảnh sát cục. Liền tính là ngươi không có cái gì giáo dưỡng, nhưng ngươi tốt xấu cũng đọc như vậy mấy năm thư đi. Vân Ương một cái đơn giản giơ tay động tác, khiến cho thao thao bất tuyệt Vương Yến nhắm lại miệng. Không phải nàng tưởng bế, mà là nàng trên cổ bị một cây bén nhọn băng chùy cấp chống lại. Ta tới nơi này không phải nghe vô nghĩa. Vân Ương có chút phiền chán nhìn bọn họ, đừng đi theo ta. Nói xong, một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem bọn họ cách trở lên. Chủ nhân, không giết chúng nó sao? Loại này kẻ ngu rốt giết giơ tay. Vân Ương mắt trợn trắng, đè bởi vì mặt trái cảm xúc mà trở nên có chút đau đớn mắt phải. Nàng muốn nỗ lực khống chế tốt cảm xúc, bằng không ám thần cách đem quang thần cách cắn nuốt rất nói, xui xẻo vẫn là nàng chính mình. Dơ chính là tiểu đau hồn, dù sao nó đã rất xuẩn, không để bụng điểm này chỉ số thông minh kéo. Viêm Hồ lười biếng ghé vào Vân Ương trong lòng ngực. Một chút đều không có ấy náy tâm cở trách tâm trí còn không phải thực thành thục tiểu đao hồn. Vẫn luôn giấu ở đường đao tiểu đao hồn nghe được Viêm Hồ như thế nói nó, trực tiếp phát ra kháng nghị, ngươi chờ ta lớn lên, ta cái thứ nhất liền bổ ngươi. Úc, đúng không? Viêm Hồ không để bụng, nó như thế nào nói cũng là một con hơn 1000 năm hồ ly, như thế nào khả năng sẽ bị vừa mới ra đời không lâu tiểu đao hồn cấp bổ. Anh! Chủ nhân! Xú hồ ly khi dễ ta! Tiểu đao hồn hiển nhiên không phải thật sự sinh khí, bằng không nó đã sớm từ đường đao nhảy ra cùng viêm hồ một mình đấu. Nó tuy rằng còn nhỏ, nhưng thực hiểu đúng mực, hiện tại nếu là phát cáo nhảy ra chậm trễ chủ nhân hành trình, nó nhất định sẽ thất sủng. Hảo, các ngươi hai đừng náo loạn. Vân Ương một tay ôm lấy viêm hồ, một cái tay khác còn lại là trấn an tính sờ sờ trôi đao. Tiểu đao hồn vui vẻ nhắm lại miệng, mà viêm hồ còn lại là nhắm lại mắt, chớp mắt. Đối phương chỉ là để cho ta tới ít thị, lại không có nói ở ít thị nơi nào đã đi vào ít thị nội. Vân Ương ngừng ở một đống phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời vành trăng sáng kia, nói là đã quên cấp địa chỉ, vẫn là ta lẩu nghe xong cái gì tin tức. Đi rồi một đường, Vân Ương có chút mệt, dùng một nguyên tố làm ra đem ghế dựa, nàng ngồi trên đi sau, chống đầu, có một chút không một chút cấp thoải mái đến bắt đầu đánh hô viêm hồ thuần mao. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới địa chỉ lúc sau, đơn giản phô khai một tầng uy áp, cực cụ đại biểu tính băng nguyên tố theo uy áp phô khai phương hướng nhanh chóng lan tràn, không bao lâu, nàng nơi địa phương liền thành một mảnh băng nguyên. Dây đặc hàn khí không ngừng mà từ trên mặt đất lớp băng toát ra, ở trắng muốt dưới ánh trăng tản ra nhợt nhạt màu bạc ánh sáng, giống như tiên cảnh. Ai ra nha? Chiến thần đại nhân đây là tức giận. Không hề cố tình đệ thấp thanh âm mang theo một chút trêu đùa ý vị ở bên trong, vì khiến cho ta chú ý, thế nhưng không lo lắng không gian pháp tắc ra tới can thiệp cũng muốn phóng thích lực lượng của chính mình. Đừng nói nhảm nữa, giao ra thanh. Vân Ương xem cũng chưa xem đối phương liếc mắt một cái, như vậy thái độ trực tiếp chọc giận đối phương. Người trước kia nhưng không như thế cao ngạo, thế nhưng xem đều không xem đối thủ liếc mắt một cái. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem thanh cấp giết? Ẩn thân ở áo choàng dưới nhân khí đến đôi tay nắm tay, bất quá suy nghĩ đến mọi chuyện thời điểm, tự tin cùng bình tĩnh lại về tới nàng trên người, nếu ta nói, ta đem thanh giết. Nga, không đúng, chuẩn xác tới nói, là ta đem nó giao cho một người khác, mặc dù là người, cũng không có khả năng đối phó được người. Ngươi, sẽ như thế nào làm đâu? Vân Ương nghe xong, vỗ về chơi đùa viêm hồ tay dừng lại, thở dài sau, nói, chết đi. Chương 733 mà vương đánh đố. Chiến thần đại nhân lời này nói được không khỏi cũng quá mức võ đoán đi. Dấu ở áo choàng hạ dung nhan lộ ra cái mang theo một chút khinh miệt biểu tình. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là cường thịnh thời kỳ. Vân Ương trầm mặc không nói đứng lên. Phía sau ghế rửa cũng bởi vì nàng động tác dần dần tan rã, thật giống như là bị cái gì đồ vật ăn mòn rất giống nhau. Vong om. Nếu đúng như ngươi theo như lời, thanh không ở nơi này. Như vậy ngươi cũng không có tiếp tục tồn tại đi xuống tất yếu. Nàng đem viêm hồ đưa đến chính mình trên vai ngồi, long có nghịch lân, xúc giả chết. Thanh là ngươi nghịch lân. Ngươi đang nói đùa sao? Nó bất quá là tùy thời đều có thể thay đổi rất thập nhị cung điện chủ chi nhất thôi. Đừng nói cái gì tình nghĩa ở, ta nhưng không cho rằng bị thập nhị cung phản bội ngươi, có thể đối bọn họ có cái gì tình nghĩa. Nói xong sao? Vân Ương chậm rãi rút ra đường đao. Trắng muốt ánh trăng chiếu xạ ở thon dài thân đao, chiết xạ ra chói mắt lánh mang. Người muốn giết ta. Người nọ không chỉ có lui về phía sau một bước, nói, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Có lẽ ta không phải ngươi địch nhân đâu. Có phải hay không địch nhân không sao cả, ma tộc làm được sự tình đã vượt rào, có thể sát một cái là một cái. Vân Ương không có với ai kết minh ý tứ, càng đừng nói đối phương là dùng thanh an nguy dẫn nàng lại đây. Chỉ cần từ đối phương bắt cóc thanh cái này hành động đi lên xem, Vân Ương liền sẽ không như vậy đơn giản buông tha. Ngươi như vậy nhưng sẽ trở thành toàn bộ ma tộc địch nhân, ngươi xác định muốn giết ta. Ta tới phía trước chính là có thông chi mặt khác ma vương, chúng nó đều biết ta là tới gặp ngươi. Ôm! Thì tính sao? Vân Ương đứng ở tại chỗ, đem đường đao chém ra, từng đạo bén nhọn lớp băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng kia không muốn lộ ra chân dung ma vương. Ai ai ai? Ngươi thật đúng là động thủ a. Nhanh nhẹn hiện lên này nói không chút để ý công kích sau, nàng mới kéo xuống áo choàng, lộ ra một đôi cùng tinh linh tộc tương tự thai nhọn, cùng với có một đạo thâm màu xanh lục yêu văn xinh đẹp khuôn mặt. Rất nhiều ma tộc đối tự thân bên ngoài yêu cầu rất cao, cho nên đương chúng nó có cái điều kiện kia cùng thực lực đi một lần nữa đắp nặn chính mình bên ngoài khi, chúng nó sẽ thực nguyện ý tiêu phí một ít tinh lực cùng thời gian đi trở nên làm chính mình thuận mắt. Vân Ương không có gì biểu tình nhìn chung quanh đã bắt đầu toát ra điểm điểm màu xanh lục xương khói ma vương, nói, lục ma vương. Không không không, ta như thế nào xem là nàng cái loại này phế vật. Nàng dùng bén nhọn móng tay gãi gãi gương mặt, đến, nàng là bị ngươi thương tới rồi đi. Ta dùng điểm tiểu kế sách đem nàng năng lực đã cho độ đến chính mình trên người, tuy rằng loại năng lực này với ta mà nói có điểm dâu dịa, nhưng là sao? Cũng tốt hơn không có. Cùng ngươi liêu như thế lâu, ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta kêu Lục Vu, thành trì ở vào ma giới vực sâu bên cạnh một chút địa phương, ngươi đi qua nhà ta, đáng tiếc lúc ấy ta ở bên ngoài có chuyện, chỉ để lại một mặt thần thức ở kia. Vong om. Lục Vu năng lực mang theo cường đại ăn mòn tính, trên mặt đất lớp băng đều bắt đầu xuất hiện nhợt nhạt vết rách, Vân Ương chớp hạ mắt, không nhiều ít áp lực tăng thêm đối băng nguyên tố khống chế. Những cái đó xuất hiện vết rách ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất trước nay liền không có xuất hiện quá. Lục Vu đương nhiên cũng phát hiện Vân Ương động tác, nàng chỉ là không sao cả cười cười, nói, vốn dĩ ta lại đây chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, đáng tiếc chúng ta đều là người bận rộn, không có biện pháp tụ một tụ, ta thật vất vả tìm được phương pháp trông thấy ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Vân Ương không nghĩ tới một cái ma tộc nói thế nhưng sẽ như thế nhiều. Ngươi làm ta lại đây là nghe ngươi nói vô nghĩa. Nào có. Lục Vu đôi tay lập tức, hai cổ thâm màu xanh lục xoáy nước nhanh chóng ở nàng trong tay thành hình. Đã sớm nghe nói quang minh chiến thần chiến tích bất bại, ta tưởng lĩnh giáo một chút. Lợi dụng thanh hẹn đánh nhau. Vân Ương nhướng mày, có điểm sờ không rõ trước mắt cái này kêu Lục Vu ma vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngay từ đầu sắc thật là có sắc ý. Nhưng là ở nàng chính mình lục liệt xảo tệ đồn nam chơi trung hoàng o luyên vi khấu bực bóc quả bờ giờ. Kia đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta phải làm cái gì. Ta xuyên qua một cái thời không tới tìm ngươi đánh nhau, có hay không thực cảm động. Lục Vu triệu ra bản thân quen dùng song binh, đánh cuộc như thế nào. Ai thua, liền làm một người khác nô buộc 100 năm. Nhân loại thọ mệnh bất quá 100 năm. Vân Ương hảo tâm nhắc nhở cái này thọ mệnh đặc biệt lớn lên ma tộc ma vương. Lục Vu sửng sốt, các ngươi nhân loại tu vi không phải cùng thọ mệnh thành có quan hệ trực tiếp sao? Ta chính là nhìn thấy quá hơn 1000 tuổi lao yêu quái. Thực lực của ta không bằng những cái đó truyền kỳ đại năng, ngươi quá xem trọng ta. Thế nhưng là loan đao. Loại này chiều dài có điểm khó đối phó. Dù sao tư chất của ngươi như vậy biến thái, nghiêm túc tu luyện nói cũng sẽ trở thành ngàn năm lao yêu quái. Đến lúc đó ta sẽ mỗi ngày tìm ngươi đánh nhau. Lục Vu thực hiếu chiến. Nàng hiếu chiến đến một cái dạng gì trình độ đâu. Nàng có thể vì cùng cao thủ đánh nhau xuyên qua một cái thời không không tính, nàng đem chính mình thành trì đều kiến ở ma giới vực sâu biên bên cạnh, nơi đó cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có chọn sự các loại sinh vật, làm nàng phi thường hưởng thụ. Vốn dĩ ở bên kia tính toán bắt được cái tiện tay binh khí sau liền tìm Vân Ương cái này có thể ở nàng thành trì trung toàn thân mà lui nhân loại đánh một trận, không nghĩ tới nàng thế nhưng không thấy. Cũng may nàng nhân mạch quảng, vòng đi vòng lại vài đạo mới biết được nàng chạy đến gì thế. Lúc sau chính là các loại bị không gian áp chế, bản thân thực lực phát huy không ra, không có khả năng tìm Vân Ương đánh nhau, vì thế nghĩ mọi cách khôi phục thực lực, tránh né không gian ước thúc cùng trừng phạt, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi cơ hội. Ngươi biết nô bộc là như thế nào một loại tồn tại sao? Vân Ương nhìn đến đối phương song loan đao sau, đã đem đường đao thu trở về. Nàng cũng không có dùng một cây đao đối hai thanh hứng thú. Biết, bưng trà rót nước rửa chân đều thành. Lục Vu có chút nóng lòng muốn thử, đánh cuộc hay không? Vân Ương lười nhác nhìn nàng, nói, ngươi bản thể là cái gì? Tuổi nhiều ít. Thế gian độc nhất vô nhị độc thuộc tính Phượng Hoàng, sống lâu lắm đều đã quên nhiều ít tuổi, tóm lại so ngươi đại. Lục Vu nhảy xuống phế vật, không cho Vân Ương lấy ra vũ khí thời gian, trực tiếp đối nàng công qua đi, ta mặc kệ. Dù sao ta chính là muốn đánh cuộc. Vân Ương động tác tương đương nhanh nhẹn tránh thoát lúc sau đối nàng ném đi một đổ tường ấm. Hơn nữa hỏi, tại đây phía trước, ngươi có phải hay không cùng một người khác cũng đánh cuộc? Ngươi như thế nào biết? Lục Vu ngừng ở tường ấm ngoại, nói, ta cùng Bạch Ngưng Tuyết đánh quá đánh cuộc, bất quá nàng thua. Nàng bản thân liền có thương tích, như thế nào khả năng thắng được ngươi? Vân Ương sờ sờ nhẫn. Nghĩ thầm phải dùng cái gì vũ khí mới có thể đủ làm chính mình không phải quá cố sức cùng đối phương đánh một trận. Lục Vu cùng chính mình ước chiến rất có thể là cái ngụy trang, thanh rơi xuống không rõ, nàng muốn cẩn thận bảo trì thể lực. Bò ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, nói không chừng liền có người thứ ba đang âm thầm quan sát, muốn ngư ông đắc lợi đâu. Ta cùng nàng đánh đánh cuộc liền kéo búa bao, không giống chúng ta như thế cao cấp. Lục Vũ chờ tường ấm tan đi lúc sau, mới vọt tới Vân Ương trước mặt, ta sẽ làm ngươi trở thành ta nô buộc. Ngươi chính là đại biểu trong nhân loại những cái đó chính phái nhân sĩ mặt mũi, nếu đem ngươi. Chương 734 đánh cuộc thua. Các ngươi ma tộc đều thích làm mộng tưởng hão huyền sao. Vân Ương đôi tay ám quang chợt lóe, nửa thanh bao tay nháy mắt bao trùm ở toàn bộ cánh tay, xuất hiện ở nàng trong tay vũ khí cũng làm Lục Vũ giật mình, đây là cái gì đồ vật? Vân Ương cười, không quen biết. Ta ở ma giới không có xem qua cái này. Cái này là ta ở bên này học được tân đồ vật, vừa lúc dùng để thu thập ngươi cái này sắp sửa quỳ gối ta trước mặt nô buộc. Vân Ương cả người nháy mắt tuôn ra mãnh liệt sát ý, loại này làm người khó lòng phòng bị cảm giác gáp bách kêu thân kinh bách chiến ma vương đều sửng sốt một giây. Vân Ương nắm chặt vũ khí tay bính, một cái khuỷu tay đánh, trực tiếp đem quải thân đánh vào Lục Vũ bụng, ngay sau đó, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mau thực chuẩn không ngừng biến hóa chiêu thức, đánh, quải, liều, chọn, bắt, giá. Làm người hoa cả mắt động tác kêu Lục Vũ trong lúc nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, không hề đánh trả chi lực. Đương Lục Vũ thật vất vả tìm được khe hở phản kích thời điểm, Vân Ương trực tiếp cầm trong tay một cái rời tay, mượn từ vũ khí lao ra đi lực đạo làm trong nháy mắt phòng ngự, bí mật mang theo mạnh mẽ lực đạo đồ vật chiều chính mình tạp lại đây. Lục Vũ đương nhiên sẽ không dùng thân thể đi chắn, chỉ có thể thất bại thối lui một bước, nhìn Vân Ương duỗi tay lại đem rời tay đồ vật thu trở về. Ngươi trong tay đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nơi nào tới như thế dùng nhiều dạng? Nếu là thường thấy những cái đó binh khí, nàng nhất định sẽ không bị buộc như thế chật vật. Phu binh quải, cũng kêu tê hình quải, chữ đinh quải. Vân Ương vãn vài cái niết ở đôi tay chung phù bình quải, phổ phổ thông thông vũ khí thế nhưng bị nàng chơi ra điểm điểm tiếng gió, nhận thua. Như thế nào khả năng? Lục Vũ có chút cảnh giác nhìn Vân Ương, ngươi đây là gian lận. Ngươi hẳn là dùng chúng ta bên kia thường dùng vũ khí đánh nhau. Vân Ương nhướng mày, chưa từng gặp qua như thế sẽ chơi xấu ma vương. Ông, như ngươi mong muốn. Vân Ương cũng không có đi phủ bình quải thu hồi đi, mà là đương Lục Vũ cho rằng nàng phải dùng phủ bình quải tiếp tục đánh nàng khi làm ra cái chống đỡ động tác sau. Vân Ương trong tay vũ khí đột nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó, một cây trường côn xuất hiện ở tay nàng trung. A. Bụng lại một lần ăn một cái trọng chiêu Lục Vũ trực tiếp kêu lên tiếng. Nàng ôm bụng lui về phía sau vài bước đồng thời đối Vân Ương huy đi một đao, lưới dao gió theo nàng động tác bị tăng mạnh không ít, nhưng mà Vân Ương lại không cho rằng thu hồi trường côn, đổi trở về phù bình quải, nắm lấy tay bính, nâng lên hai tay che ở trước người, cảm giác được một trận cảm giác gáp bách sau, nàng máu tựa hồ có chút sôi trào lên. Vân Ương có thể cảm giác được rõ ràng từ mắt phải truyền đến nhiệt cảm. Nàng liếm liếm khỏe môi, vung lên phủ bình quải đánh út về phía đồng dạng thay đổi vũ khí Lục Vũ. Ngươi thế nhưng dùng chính mình năng lực ngưng ra phủ bình quải. Vân Ương có chút giật mình. Hừ, ngươi cho rằng loại đồ vật này có thể khó được trụ ta. Ta chính là sẽ phục chế. Lục Vũ không phục cùng Vân Ương kéo ra một ít khoảng cách, nỗ lực hồi tưởng một chút Vân Ương vừa mới vận dụng chiêu thức, mà nàng đôi tay cũng không ngừng ở biến hóa động tác. Vân Ương thấy. Đáy mắt nhiễm một mạt hứng thú, có điểm ý tư hong. Đó là, ngươi cũng nên cẩn thận. Quen thuộc một ít kỹ xảo Lục Vũ nắm chặt phù bình quải nhằm phía Vân Ương, đương nàng cho rằng Vân Ương sẽ dùng đồng dạng vũ khí cùng chính mình thời điểm chiến đấu, thế nhưng nhìn đến nàng lại thay đổi vũ khí. Lại, thay đổi. Ngươi có thể hay không cần gian lận. Ai đánh cái giá đổi vũ khí đổi như thế cần. Không phục nói ngươi cũng có thể. Vân Ương một tay khiêng ống phóng hỏa tiễn, nhảy khai một khoảng cách sau, nói, xem ngươi tiếp không tiếp được ở. Cái gì đồ vật? Vân Ương khấu hạ có súng, một quả đạn đạo trực tiếp nhằm phía cái gì cũng không biết Lục Vũ. Viêm Hồ nhìn đến Lục Vũ kia vẻ mặt ngông vòng bộ dáng, liền biết cái này trong mắt chỉ có đánh nhau mà Vương cũng không có hoàn toàn toàn đi tìm hiểu thế giới này một ít vũ khí hạng nặng. Ầm vang! Thật lớn bạo phá thanh từ phía trước truyền đến. Mánh liệt nhiệt lưu mang theo một đóa ở bầu trời đêm hạ dị thường thấy được mây nấm. Viêm Hổ còn không có chân chính kiến thức quá mức bao đựng tên uy lực, đương nó nhìn đến loại này tiểu pháo ống thế nhưng có thể phát ra như thế đại năng lượng khi, cái đuôi thượng mao đều kích động mà tạc đi lên. Chủ nhân, cái này. cái này vật nhỏ uy lực thế nhưng như thế cường sao. Nó phía trước còn có điểm khinh thường thế giới này vũ khí, chỉ cảm thấy quá phiền toái. Nó nguyên bản uy lực không có như thế cường. Vân Ương đem ống phóng hỏa tiễn thu hồi không gian, vô vô trên tay cũng không tồn tại cho bụi, nói, binh bất thiếm trá, không đồng nhất hạ giải quyết nàng lời nói, quá lãng phí thời gian. Viêm hổ như thế nào nói cũng là Vân Ương khế ước thú, cho nên đương nàng nói đến binh bất thiếm trá khi, viêm hổ không sai biệt lắm cũng đã đoán được là nó chủ nhân ở cái này ống phóng hỏa tiễn thêm điểm liêu. Đến nỗi sẽ là cái gì? Viêm hổ ngửi ngửi trong không khí truyền đến hương vị. Chủ nhân thật lớn mật, thế nhưng đem các loại nguyên tố đều áp xúc một chút, cũng khó trách sẽ phát sinh loại này thiếu chút nữa đem nó đều sốc phi đại nổ mạnh. Chờ khói thuốc súng dần dần tan đi, Vân Ương mới nhấc chân đi đến cái kia bị nàng tính ra sai lầm mà tạc ra tới cự hố bên, nàng ngồi xổm xuống dưới, một tay chi cằm, nhìn nằm ngửa ở cự trong hầm ương, không biết sống hay chết mà vương, nói, ngươi thua, nô buộc. Lục Vũ nhìn còn không có hoàn toàn tiêu tán rất bụi mù, khụ ra một ít bùn đất hạt cắt sau, thanh âm khàn khàn nói, ngươi vừa mới. Cái kia, kia đổ vật ta lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới uy lực sẽ như thế đại. Vân Ương khỏe mắt lộ ra một tia nhằm chán, kêu chủ nhân đi, từ ma giới riêng tới rồi nô buộc. Tức chết ta. Lục Vũ toàn thân đều bị tạc đã tê dần. Nếu Vân Ương là quang minh chính đại dùng thiên nhiên nguyên tố tạc nàng, nàng tuyệt đối sẽ khởi động phòng ngự. Chính là nàng nhìn đến nàng lấy chính là ở thế giới này, nàng xem qua liếc mắt một cái ống phóng hỏa tiễn, nàng liền không tưởng quá nhiều. Hơn nữa Vân Ương trước kia đánh nhau đều thực quang minh chính đại, nàng cũng không nghĩ tới này quang minh. Chiến thần. Thế nhưng sẽ chơi ám chiêu. Thế nhưng dùng các loại nguyên tố bao bọc lấy đạn dược, trực tiếp đem nàng bắn cho đã tê dần. Không phục. Đánh nhau loại chuyện này không phải dựa cậy mạnh, càng nhiều thời điểm là dựa vào đầu óc. Vân Ương bao tay thượng long thạch còn tản ra nhàn nhạt vầng sáng, nếu không có long thạch thêm vào, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội làm được đem nguyên tố áp xúc. Ngươi đang mắng ta không đầu óc. Lục Vũ trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Ân. Vân Ương không có phủ nhận, nói đi, thanh ở đâu? Lục Vũ tưởng hộp máu, nhưng nàng là ma vương mới không có như vậy dễ dàng hộp máu. Tựa như mới từ nguyên tố nổ mạnh, đổi làm là mặt khác sinh vật phỏng trừng đã sớm trở thành cặn bã, mà nàng chỉ là có điểm ma ma. Không đúng, là phi thường ma, liền cùng năm đó độ kiếp thời điểm bị sét đánh qua giống nhau. Lục Vũ giật giật ngón tay, gian nan đảo lộn một chút, một cái thêu một chút ám văn phù chú túi liền xuất hiện ở nàng trong tay, dùng lực lượng bao bọc lấy phù chú túi, đưa đến Vân Ương trước mặt. Nó ở bên trong này, không chết. Bang! Lục Vũ trên người đột nhiên nhiều ra một cái thâm có thể thấy được cốt vết roi. Vân Ương sắc mặt âm trầm cầm có chứa nguyền rủa đặc tính phù chú túi, dưới chân là mọc đầy gai ngược bụi gai, ngươi thế nhưng, dám như vậy đối nó. Chương 735 giết chết Lục Vũ. Ở Vân Ương thế giới kia, nàng sắc sắc thật thật là một cái nhân vật phong vân, nổi tiếng nhất vẫn là nàng bên vực người mình cùng với người bình thường vô pháp bằng được nhân thiện. Bộ phận ma tộc sở dĩ sẽ bị Bạch Ngưng Tuyết xúi dục, không đơn giản là khát vọng lực lượng, còn có một chút chính là xuất phát từ đối Vân Ương tò mò. Quang ám bất lưỡng lập, mà cái này có quang minh trận doanh hai đại đầu sủi cảo nhân loại, thế nhưng sẽ được đến một bộ phận ma tộc tán thành, có thể thấy được người này năng lực là cỡ nào đáng sợ. Đáng sợ đến làm còn không có giảng quá lại hoặc là đã gặp qua lại còn muốn gặp một lần ma tộc nhóm, tò mò đã đến một không gian khác vị diện bên trong tìm kiếm nàng. Nhưng mà có một ít cũng không hiểu biết tình hình thực tế, cũng không có suy nghĩ quá muốn hiểu biết ma tộc nhóm đối Vân Ương nhận chi còn dừng lại ở nhân từ thiện lương mặt trên, cũng không cảm thấy nàng sẽ bởi vì một chút sự tình liền từ bỏ quang minh thần cho hết thảy. Bị Vân Ương trực tiếp đánh ra một đạo vết thương Lục Vũ liền ở kia một loại ma tộc giữa, nàng không hiểu biết sự tình trải qua, bởi vì cường đại mà dần dần bành trướng kiêu ngạo làm nàng khinh thường với hiểu biết một nhân loại sự tình, nàng chỉ là tưởng thỏa mãn một chút chính mình mà thôi. Quang minh trận doanh người không đều là một đám chỉ biết phát ra hảo tâm ngốc tử sao? Nếu là ngốc tử, kia hẳn là sẽ không giết nàng đi. Nhiều lắm cũng liền trọng thương một chút, dùng quang minh lực lượng cảm hóa một chút. Lục Vũ có chút kinh ngạc nằm trên mặt đất nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Vân Ương, kia lạnh lẽo ám nguyên tố hình thành uy áp giống ngàn cân trọng núi đá đè ở nàng trên người, không chỉ là làm nàng không thể động đậy, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Muốn mở miệng nói chuyện, miệng thượng lại vững chắc ăn một roi tử. Theo đạo lý tới nói, tuyệt đại đa số ma vương đều sẽ không làm chính mình có được mang theo vô cùng có khả năng phản vệ đến chính mình trên người nguyền rủa đồ vật. Ngươi thứ này là từ đâu tới? Vân Ương hỏi ra một câu sau, thoáng đánh tan một ít đối Lục Vu uy áp, chỉ là còn lại áp lực cũng đủ làm Lục Vu tiếp tục nằm trên mặt đất. Ôm! Bạch Ngưng Tuyết cho ta! Cảm giác chính mình đã là ở tử vong tuyến thượng bồi hồi, Lục Vu nói thẳng ra cùng Bạch Ngưng Tuyết đã làm ước định, nàng chỉ là làm ta đem thanh bắt lấy sau đó khóa ở cái này trong túi, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, ta chỉ là nghĩ đến đánh với ngươi một trận sau đó trở lại ma giới mà thôi. Phải không? Vân Ương nắm túi còn tính tinh xảo tua, cảm giác được thanh hơi thở từ trong túi truyền đến khi, mới đối Lục Vu nói, ta rất tò mò các ngươi này đó ma vương như thế nào sẽ lựa chọn cùng một cái. Nhân loại làm giao dịch. Càng đừng nói là ở vào bị động. Các ngươi hẳn là chọc giận ta kết cục là cái gì? Vân Ương cảm thấy chính mình trước kia tuy rằng là thánh nữ, nhưng nàng cũng là chiến thần A. Chiến thần cũng là sát phạt quyết đoán hảo sao. Vì cái gì một đám đều chỉ nhìn đến nàng thánh kia một mặt. Không thấy được nàng sát kia một mặt đâu. Loại này hiện tượng thật là kỳ quái. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi là quang minh thánh nữ. Trời sinh liền hoài một viên nhân từ chi tâm, cho dù là đối phó ma tộc, ngươi cũng chưa từng có hạ quá sát thủ. Hôm Lục Vu nhất nhất nói tới, chẳng sợ ngươi biết ta cùng Bạch Ngưng Tuyết đã làm giao dịch, ngươi không phải cũng là không có trực tiếp đem ta giết chết sao? Có phải hay không còn ở do dự muốn hay không giết ta? Lục Vu ở đánh cuộc Vân Ương còn có nhân từ chi tâm, sẽ không giết nàng. Nghe được Lục Vu như thế nói, Vân Ương từ cự hố bên cạnh chỗ trực tiếp nhảy xuống tới. Nàng đi đến Lục Vu bên người, nhấc chân, và khinh miệt giẫm trụ đối phương ngực, áp chặt đứt nàng một cây xương sườn sau, nói, bởi vì kết luận ta có kia nhân từ chi tâm, cho nên các ngươi liền có thể không kiêng nể gì lại đây tìm phiền toái. Lại nhiều nhân tử cũng sẽ bị mấy thứ này ngu xuẩn tiêu hao hầu như không còn. Nô! Lục Vu ăn đau kêu rên một tiếng, cắn răng nói, đều không phải là không kiêng nể gì, nếu là không có kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy chúng ta này đó ma tộc sẽ tách ra hành động. Sẽ a. Vân Ương đánh gãy nàng muốn nói, một ít cấp thấp ma tộc sinh vật có lẽ sẽ, nhưng là giống các ngươi loại này tự giữ cực cao ma vương, vậy không nhất định. Ma tộc phần lớn đều tương đối ích kỷ, đối lực lượng đặc biệt khát vọng, nhưng cùng với đồng thời, chúng nó tự tôn cùng kiêu ngạo cũng là phi thường cao, căn bản là khinh thường cùng mặt khác ngang nhau ma vương hợp tác. Vân Ương đá đá Lục Vu, nói, ta như thế nào nói cũng là quang minh trận doanh người, hiểu biết các ngươi ma tộc tập tính là ta môn bắt buộc chí nhất. A, hảo đi, vậy ngươi muốn giết ta sao? Lục Vu có chút khẩn trương, nàng cũng không tưởng lấy loại này chật vật bộ dáng chết ở thế giới xa lạ này, nàng tình nguyện bởi vì quá nhàm chán chết già ở đen như mực ma giới. Không giết. Khoe miệng nàng nhiễm ác liệt cười ngân, ngươi chính là ta nô buộc, như thế nào có thể giết đâu? Ngươi! Lục Vu lúc này thật muốn chịu chính mình hai hạ, không có việc gì đánh cái gì đánh cuộc. Máng. A. Lục Vu lại một lần kinh ngạc nhìn Vân Ương, hoàn toàn không nghĩ tới nàng đang nói ra như vậy một câu, làm chính mình có chút thả lỏng thời điểm. Thế nhưng, nhất kiếm đâm xuyên qua chính mình ngực, còn đem chính mình thân là ma vương nội đan cầm đi. Làm nàng hoàn hoàn toàn toàn đã không có sống lại khả năng. Muốn trách thì trách Bạch Ngưng Tuyết đi. Vân Ương nắm kia quanh quẩn nhẹ nhẹ thâm màu xanh lục độc khí nội đan, tự mình lẩm bẩm, thứ này, cấp Mộc Liên ăn vẫn là cấp Bạch Phượng ăn đâu. Bạch Phượng là quang minh thuộc tính đồ vật, Mộc Liên tương đối thích hợp đem. Viêm Hổ có chút ghét bỏ nhìn kia tràn ngập kịch độc đồ vật, hồ ly lô thai sau này rụt rụt. Vậy chờ trở về thời điểm làm Mộc Liên hấp thu một chút. Kỳ thật ma vương nội đan là cái thứ tốt, nhưng luyện hóa lên tương đối phiền toái, bất quá hiện tại Mộc Liên đã có ám nguyên tố. Luyện hóa đã không phải việc khó. Thật tốt ta, kia đóa đầu gỗ hoa ở Z thị đều bị chủ nhân treo ở trong lòng, còn có lễ vật đầu Viêm Hồ lắc lắc cái đuôi, có chút tiểu cảm xúc lấy đầu cọ cọ Vân Ương gương mặt. Vân Ương giơ tay thuận thuận nó mau, đến, trên đường nếu gặp được thích hợp, ta lại cho ngươi lộng một viên. Hai viên được không? Viêm Hồ vui vẻ nheo lại mắt. Hảo, nếu gặp được nói. Ân. Vân Ương túi đầu lạnh nhạt nhìn Lục Vu thi thể tràn đầy hóa thành bột phân biến mất ở trong bóng đêm, cảm giác một chút bốn phía không có cất giấu mặt khác cái gì người lúc sau, mới dùng đường đao trên mặt đất họa ra một cái pháp trận, hơn nữa hoa khai chính mình thủ đoạn, đỏ tươi máu như là có ý thức giống nhau dung nhập kia pháp trận bên trong, chờ pháp trận bị máu tươi lấp đầy, nàng mới đem mang theo nguyền rủa đặc tinh cái túi nhỏ thả xuống tới rồi pháp trận trung ương. Nàng làm này hết thể quá nhanh, mau đến làm Viêm Hồ không kịp ngăn cản nàng cắt qua chính mình thủ đoạn hành vi. Lửa đỏ hồ ly nháy mắt biến trở về nguyên hình, nhảy ở cự hố phía trên thoáng ốn lượn chi trước, cảnh giác bốn phía. Thủ đoạn còn ở đổ máu Vân Ương sắc mặt như thường, miệng lẩm bẩm, thử thúc dục quang minh thần cách, đem thuần tịnh, mang theo tinh lọc chi lực quang nguyên tố dung đến chính mình máu, đem cái này pháp trận hoàn thành. Cái túi nhỏ dây thừng đột nhiên chặt đứt tuyến, một đạo thanh quang từ bên trong lóe ra đồng thời, pháp trận thượng lưu động máu cũng điên cuồng chiều đạo thanh quang kia đánh tới. Chương 736 giải trừ nguyền rủa. Bao vây lấy một con ấu lang màu xanh lá quang đoàn điên cuồng hút mang theo tinh lọc chi lực máu, thẳng đến Vân Ương sắc mặt trở nên có chút tái nhợt khi, kia đoàn thanh quang mới dần dần dừng hút xu thế. Vong om. Đãi dần dần ổn định lúc sau, một cái màu đen đường cong từ thanh quang trung tách ra tới, nó ra sức vặn vẹo thật nhỏ thân thể, ý đồ trọng khai mô nói gông xiềng. Vân Ương như thế nào khả năng liền như thế buông tha cái này nguyền rủa, một tay bấm tay niệm thần chú, đem chính mình ám nguyên tố đánh vào màu đen đường cong thượng, đường cong ở phát ra một đạo quỷ dị bén nhọn tiếng kêu sau, veo một chút nhằm phía không trung, thẳng tắp hướng nơi nào đó bay đi. Thấy phiền toái đã giải quyết, Vân Ương làm tiểu bạch ra tới đem chính mình miệng vết thương chưa khỏi lúc sau, thuận đường làm nó nhìn nhìn thanh trạng thái. Tiểu bạch đau lòng ôm Vân Ương đã hoàn hảo như lúc ban đầu thủ đoạn, nói, chủ nhân, thanh điện hạ bản thân liền rất lợi hại, kia điểm điểm nguyền rủa không gây thương tổn nó. Nếu là bình thường nguyền rủa còn hảo thuyết, nhưng là duy độc cái này, không thể. Vân Ương đem nho nhỏ thanh từ lạnh lẽo trên mặt đất phủ lên, bị lục vu âm một đạo thanh lúc này đã biến thành tiểu nãi lang bộ dáng, cũng không biết nó tu vi đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Vì cái gì? Tiểu bạch không hiểu. Thanh này một mạch trực hệ bản thân liền ít đi, mà kia nguyền rủa liên quan đến thanh huyết mạch, không thể coi khinh. Cái kia nguyền rủa không khỏi cũng quá mức các độc, làm huyết mạch không thuần, thậm chí đoạn tuyệt. Như vậy a tiểu bạch cũng biết thanh này một mạch trực hệ cũng liền thanh như thế một cái, nếu là nó huyết mạch đã chịu nguyền rủa, kia về sau thanh lang này một lang tộc chẳng phải là muốn biến mất ở hoàng võ đại lục. Ngẫm lại liền đáng sợ, tuy rằng tiểu bạch đối lang tộc có điểm hơi sợ, chính là quan hệ đến bạn tốt thanh, nó vẫn là biết nặng nhẹ. Vong om. Kia chủ nhân đã nhiều ngày cần phải nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, sau đó ăn nhiều một chút bổ huyết đồ vật, nô. Không bằng nhiều phao phao linh tuyển khôi phục một chút. Vân Ương nhìn mắt đã phân rõ sự tình nặng nhẹ, nhưng vẫn là phi thường lo lắng nàng trạng thái tiểu bạch liếc mắt một cái, một tay ôm lấy thanh, sau đó đem một cái tay khắc lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra, tiểu bạch thấy thế, trực tiếp bay đến mặt trên ngoan ngoan đứng. Chờ Vân Ương hạ mệnh lệnh tiểu bạch thẳng ngơ ngác nhìn nó yêu nhất chủ nhân, sau đó, nó đã bị đưa đến chủ nhân trước mặt, mặt sườn bị khẽ hôn một cái. Và anh, thuần trắng quang minh tinh linh nháy mắt ngượng ngùng đến biến thành nhàn nhạt màu hồng phấn. Ngượng ngùng tinh linh trực tiếp vọt đến trong không gian trốn tránh, mà Viêm Hồ hừ hừ, không tự giác phun ra một chút cũng không sẽ bỏng rát người hỏa tinh sau, nói, chủ nhân, vừa mới nguyền rủa là đã trở lại hạ chú nhân thân biên. Không có. Vân Ương động tác nhẹ nhàng nhảy ra cự hố, nhìn nhìn bốn phía hỗn độn, tùy tiện tìm một phương hướng đi rồi, mới đến, ám toán ta người. Như thế nào khả năng liền như thế đơn giản buông tha? Kia! Chỉ là đem nguyền rủa tăng thêm một ít, đánh vào hạ chú nhân thân thượng thôi, người kia không có khả năng tránh thoát. Vong ôm nàng sắc mặt dưới ánh trăng có vẻ càng thêm tái nhợt, rõ ràng gần như một loại bệnh trạng, lý nên làm người sinh ra thương tiếc, lại là làm nhân tâm rất sợ sợ. Sẽ là Bạch Ngưng Tuyết sao? Không có khả năng là nàng. Vân Ương cũng không cho rằng một cái ma vương ở sống chết trước mắt còn có thể nói dối. Mượn này có thể suy đoán Bạch Ngưng Tuyết phía sau còn có người, vẫn luôn trợ giúp nàng hoàn thành một ít nàng bản thân không có khả năng hoàn thành sự tình người. Sẽ là ai đâu? Vân Ương ở trong óc siêu tầm một ít cường đại người, thậm chí liền một ít đã gặp mặt truyền kỳ đại năng đều bị nàng phiên ra tới, bất quá đều bị nàng lật đổ. Tổng cảm thấy những cái đó truyền kỳ đại năng cùng nàng không có nửa điểm gút mắt ân oán, sẽ không nhàn không có việc gì tới đùa bỡn nàng cái này tiểu bối. Viêm Hổ không có tiếp tục đáp lời, nó chỉ là nghiêng đầu nhìn mắt nó chủ nhân thần sắc, liền biết nàng đã ở bắt đầu tự hỏi vấn đề, vẫn là không cần ra tiếng quấy rầy hảo. Bất quá này hết thể có phải hay không quá thuận lợi một chút. Vừa đến ít thị liền đem vấn đề giải quyết, hiện tại là phải đi về sao? Chính là này cũng không phải con đường từng đi qua, chủ nhân tính toán đi đâu. Viêm hồ nhàn tới không có việc gì liền bắt đầu tưởng đông tưởng tây, ở ngửi được một cổ không tính quen thuộc hương vị sau, nó riêu hạ cái đuôi, không cẩn thận quét tới rồi Vân Ương tác dụng trưởng, đánh gãy nàng sau khi tự hỏi, viêm hồ vội vàng bổ cứu, chủ nhân, xin lỗi, ta, không quan hệ. Vân Ương tuy rằng không thích chính mình đang nghĩ sự tình thời điểm bị đánh gãy, nhưng nàng tại ý thức đến chính mình sở nắm giữ manh mối quá ít cũng không thể phỏng đoán ra là ai lúc sau, cũng liền tự nhiên mà vậy từ bỏ. Chính là viêm hồ vẫn là có chút tiểu hay nấy. Là ai tới? Mấy người kia đều đi ở âm u chỗ, khoảng cách có chút xa làm nàng xem không phải thực rõ ràng. Chính là vừa mới gặp được những người đó, xem phương vị cũng không giống như là theo dõi chúng ta đến nơi đây tới. Thân là thú loại viêm hồ tâm cơ trung quy là không có nhân loại thâm. Vân Ương bước chân một sửa, hướng bên cạnh đường đi đi. Chủ nhân, như thế nào đột nhiên thay đổi tuyến đường? Ta cũng không tưởng cùng những người đó ngẫu nhiên gặp được. Vân Ương nói cũng không có mang theo cái loại này đặc biệt rõ ràng trào phúng, nhưng mà viêm hồ chính là nghe ra tới, ngại ý tứ là, những người đó cố tình vòng đường xa, tính toán cùng chủ nhân ngẫu nhiên gặp được, sau đó cùng chủ nhân tổ đội sao. Không bài trừ cái này khả năng. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì a? Viêm hồ có điểm lộng không rõ. Vân Ương vô vô viêm hồ đầu, kỳ thật nàng cũng không biết những người đó muốn làm cái gì, dù sao không đụng tới cùng nhau là được. Ai ai ai, nàng đổi phương hướng rồi ai. Đi theo Phương Linh phía sau một người nam nhân cầm cái kính viễn vọng ngó trái ngó phải, cũng không có hướng Vân Ương bên kia xem, lại biết nàng đã sửa lại nói, hướng bên kia đi đến. Muốn tiếp tục truy sao? Ước chừng hơn 40 tuổi nam nhân khiêng một phen mang huyết cái sẻng, nàng có phải hay không phát hiện chúng ta, cho nên mới sửa lại nói. Không thể nào. Chúng ta tàng địa phương như thế ẩn ấp, thiên còn như thế hắc, khoảng cách còn như thế xa, nàng lại không phải hỏa nhãn kim trử, sao có thể xem tới được chúng ta. An mặc một kiện áo khoác sam nam hải tử nhai răng, lộ ra hắn tiêu chí tính răng nanh sau, nói, Phương Linh, ngươi vì cái gì muốn mang theo chúng ta đi theo nàng a? Trên người nàng cũng liền một con hồ ly đẹp. Phương Linh đương nhiên sẽ không nói cho cái này kêu đoạn hiểu nam hải tử nàng xác thật là muốn kia chỉ hồ ly, nàng chỉ là đệ thấp thanh âm nói, Vân Ương trên người có rất nhiều thứ tốt, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại không lấy ra tới, chờ nàng đói bụng thời điểm. Ngươi là nói nàng có không gian dị năng, bên trong còn trang rất nhiều đồ ăn. Chính là không gian dị năng không phải muốn dị năng giả chính mình mở ra sao? Nếu không phải nàng chủ động lấy ra tới, chúng ta như thế nào khả năng đoạt nàng? Đoạt người khác đồ vật cơ hồ đã mau trở thành thói quen một người nam nhân nói tiếp nói, hơn nữa nàng chính mình ăn đồ vật khẳng định cũng không nhiều lắm, chúng ta này có như thế nhiều người, liền tính là đoạt lấy tới, lại muốn như thế nào phân? Ngươi ngốc à, chẳng lẽ liền không thể ở nàng có phiền toái thời điểm, chúng ta thế thân mà ra, sau đó kết giao cái bằng hữu cái gì? Như vậy nàng không phải tự nguyện lấy ra tới cho chúng ta. Vương Yến mắt trợn trắng, đến, hiện tại chúng ta thiếu chỉ là cơ hội, ngươi nhìn xem bên người nàng kia thanh đao, nhất định có thể ở trong căn cứ đổi không ít vật tư. Chương 737 lặng lẽ theo đuôi. Ta xem Yến tỷ ngươi mới là thật khờ đi. Hiện tại nhân gia căn cứ thu đều là một ít đạn, ai muốn loại này sắt vụn đồng nát ta. Cầm đều nhàn cắt tay, ngươi nếu là lấy kia đồ vật, người còn chưa tới biến dị loại trước mặt. Phỏng chừng đã bị biến dị loại đánh chết hảo sao. Nam nhân cũng mắt trợn trắng, cũng không có bởi vì Vương Yến là nữ nhân liền lễ nhượng ba phần, ngữ khí bên trong ngược lại mang theo một ít khinh miệt, ngươi thật cho rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ năng là có thể thu phục kia nữ. Phương Linh là nàng đồng học nàng cũng chưa cái sắc mặt tốt, vừa mới Liêu Khải còn đánh lén nàng, ngươi cảm thấy cùng nàng giao bằng hữu chuyện này có thể thành. Đều bất tranh cái đi, không thấy được Phương Linh không cao hứng sao. Đoạn hiểu đôi tay lót ở sau đầu, nơi này đã là một mảnh phế tích, trừ bỏ phế tích chung, lại hoặc là trên đường lớn có một ít đã sẽ không đối bọn họ sinh ra uy hiếp thi thể bên ngoài, cũng không có nhìn đến tang thi lại hoặc là mặt khác cái gì đồ vật tồn tại, cho nên hắn hiện tại cả người đều tương đối thả lỏng. Ta không có không cao hứng. Phương Linh nhìn đoạn hiểu liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không nàng chính mình quá đa tâm, tổng cảm thấy đoạn hiểu có đôi khi sẽ nhằm vào nàng. Chính là càng nhiều thời điểm, nàng lại cảm thấy đoạn hiểu rất chiếu cố nàng. tựa như vừa mới, hắn có che ở chính mình trước mặt đối mặt Vân Ương giống nhau. Nhấp môi dưới, đem loại này ý niệm từ trong óc quăng đi ra ngoài, như thế nào nói bọn họ cũng là nàng lúc ấy cùng nàng ba ba còn có mặt khác mấy cái cảnh sát thúc thúc cùng nhau đem bọn họ cứu ra, hiện tại nàng ba ba còn có những cái đó thúc thúc đã chết, bọn họ đối nàng sẽ nhiều chiếu cố một ít, cũng là hẳn là. Ta chỉ là suy nghĩ, ta cùng nàng dù sao cũng là đồng học một hồi, hẳn là sẽ trợ giúp ta đi. Phương Linh cười có chút miễn cưỡng, muốn vì đội ngũ làm ra cái gì, lại lo lắng cho mình làm không được bộ dáng thành công làm ở đây nam nhân khắc động một chút lòng trắc ẩn, ở kết hợp đến bọn họ mệnh là nàng ba ba dẫn người cứu đến, đối Phương Linh thương tiếc cùng ấy náy liền càng trọng. Phương Linh, ngươi đừng như thế tưởng, nếu không được chúng ta liền tưởng khác phương pháp tìm vật tư hảo, cũng không kém nàng như vậy một chút. Đối Phương Linh có chút tâm tư Liêu Khải lúc này sắc mặt không phải thực hảo, nhưng hắn vẫn là đánh lên tinh thần tới an ủi Phương Linh, ngươi nếu là lo lắng, chúng ta hiện tại liền đuổi theo hỏi một chút. Liêu Khải, ngươi thiếu ra một ít siêu chú ý. Đoạn Hiểu bĩu môi, ta cảm thấy chỉ cần là có đầu óc người, đều sẽ không như vậy tùy tiện tiếp cận Vân Ương đi. Liền không nói nàng cái kia sẽ biến thành người biến dị loại, ngay cả nàng phía trước lộ kia một tay băng dị năng, cũng đã thực ghê gớm. Kỳ thật nếu không cần thiết nói, hắn là thật sự không nghĩ cùng Phương Linh đi tìm Vân Ương, trực giác nói cho hắn trêu chọc Vân Ương chẳng khác nào phiền toái thượng thân, hắn chán ghét phiền toái. Liền không thể hảo hảo theo nguyên lai lộ tuyến tìm một cái gần nhất căn cứ gia nhập, sau đó giảm bớt một chút hiện tại vật tư thiếu quẫn bách sao. Cứu bọn họ chính là Phương Linh ba ba cùng một ít rất có ý thức trách nhiệm cảnh sát, lại không phải Phương Linh, nếu nhớ không lầm nói, Phương Linh lúc ấy chỉ lo tránh ở tủ quần áo đếm đếm đi. Nàng chính mình bản thân có không có gì cống hiến. Nghĩ đến đây, Đoạn Hiểu cảm thấy chính mình là cái thực mâu thuẫn người, một phương diện muốn cảm tạ Phương Linh nàng ba ba vì bọn họ làm ra sự tình, về phương diện khác, hắn lại không nghĩ tiếp tục đi theo Phương Linh đi chịu chết. Vong om. Này như thế nào chính là siêu chủ ý? Phương Linh muốn làm cái gì không thể? Nói nữa, Vân Ương lại như thế nào cường đại kia cũng chỉ là nhân loại sẽ có đồng tình tâm đem. Hơn nữa Phương Linh lại là nàng đồng học, ta cũng không tin nàng hội kiến chết không cứu. Liêu Khải cảm thấy Đoạn Hiểu như thế trước mặt mọi người nói hắn làm hắn thật mất mặt, cho nên ở buột miệng thốt ra lời này sau, hắn vội vàng đối Phương Linh nói, Phương Linh ngươi đừng lo lắng, ngươi đồng học. Cảm ơn ngươi. Phương Linh đối Liêu Khải cười cười, trên mặt không có biểu lộ cái gì đặc biệt cảm xúc, đáy lòng lại là đối cái này lô mãng người phiền chán tới rồi cực điểm. Nếu không phải bởi vì Liêu Khải bản thân có điểm thực lực, nàng là thật sự không nghĩ phản ứng cái này đầu góc đơn giản tứ chi phát đặt người. Không, không cần cảm tạ. Liêu Khải đối phía trên Linh tầm mắt sau, tim đập đều nhanh hơn một ít, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Những người khác thấy thế cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bộ dáng, chỉ có Đoạn Hiểu khinh thường mà hư lạnh một tiếng, nói, muốn đuổi kịp Vân Ương liền mau một chút. Các ngươi cho rằng kiệt tây phong dị năng có thể bắt giữ phạm vi có bao nhiêu đại. Còn cầm kính viễn vọng chơi kiệt tây nghe được chính mình tên sau. Đến, Đoạn Hiểu nói không sai, nàng sắp vượt qua ta có thể bắt giữ phạm vi. Hắn có phong dị năng, có thể mượn từ phong hướng đi tới cảm giác riêng người tồn tại. Đuổi theo đi đem. Phương Linh một bên nói, một bên hướng Vân Ương nơi phương hướng đi. Đoạn Hiểu nhấp môi, cùng khiêng sẻn sắt nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Hai người lựa chọn đi ở đội ngũ mặt sau, tuy rằng không thể bảo đảm chính mình bởi vì Phương Linh duyên cớ cùng Vân Ương đối thượng, nhưng ít nhất phải dùng hành động tới chứng minh, bọn họ lại đây không phải buồn ý, gặp được nguy hiểm có thể chạy liền chạy. Muốn ở tận thế hảo hảo sinh tồn, tất yếu thời điểm còn không phải là muốn bán đồng đội sao. Hắn nhưng không tin này trong đội ngũ có ai đối ai là xuất phát từ chân tâm, ngay cả Liêu Khải đối Phương Linh cảm tình. Đoạn Hiểu đều cảm thấy là thành lập ở nam nhân hồi lâu không có xúc phát mà cần thiết tìm một cái hư hư thực thực mô dạng đồ vật thay thế phẩm, mà trong đội ngũ lại chỉ có Phương Linh cùng Vương Yến hai nữ nhân, dựa theo Liêu Khải Đức Hạnh, hắn là tất nhiên sẽ lựa chọn tuổi tiểu nhân kia một cái. Đi ở đội ngũ mặt sau cùng Đoạn Hiểu ở không làm cho những người khác chú ý dưới tình huống đánh chính mình đầu một chút, là chúng ta sao? Như thế nào lão tưởng một ít có không, quả thực quá lãng phí tinh lực. Chờ đoàn người thật vất vả đuổi kịp Vân Ương, lén lút tránh ở chỗ tối tính toán tiếp tục theo vào thời điểm, đi ở mấy trăm mệ có hơn người đột nhiên dừng lại xuống dưới. Phương Linh đám người nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, chờ ý thức được bọn họ cùng Vân Ương chi gian khoảng cách khi, mới phản ứng lại đây bọn họ căn bản là không cần phải làm như vậy. Vài người hơi mang xấu hổ cho nhau nhìn vài lần, đều thực an ý đem loại này xấu hổ đặt ở đáy lòng, chỉ đương không có phát sinh quá. Vân Ương biết phía sau có người đi theo, nhưng nàng lại là bất động thanh sắc sờ sờ thanh lông tóc, đối Viêm Hồ nói, chứ không cần phải xen vào bọn họ. Chủ nhân trong không gian không phải có mấy chỉ kiểu mới biến dị loại sao. Viêm Hồ nhìn mắt phế tích, nói, thực lực của bọn họ cũng không kém, muốn hay không. Này mấy chỉ là muốn để lại cho E giờ, cho bọn hắn nói. Nhiều ít có điểm lãng phí. Vân Ương ở đồng hồ thượng điểm vài cái, điều ra có quan hệ E giờ tin tức khi, chọn Hạ Mi nói, cái này E giờ bên ngoài thượng tư liệu cũng không có cái gì đặc thù, nhưng tổng có thể làm ra một ít ngoài dự đoán sự. Đánh không chết con rán. Viêm Hồ liếm liếm móng vuốt, cấp ra như thế một cái bình luận. Cũng không thể xem thường con rán. Vân Ương nhìn trên màn hình hình ảnh, không biết Bạch Ngưng Tuyết cùng E giờ chi gian là như thế nào liên hệ thượng, chẳng lẽ thật là ứng kia một câu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu? Bọn họ không đều là tưởng từ chủ nhân trên người được đến cái gì đồ vật sao? Điểm này hẳn là đạt thành chung nhận thức đi. Viêm Hồ thình lình đánh cái hắt xì, run run trên người mau. Kỳ thật ta cảm thấy ma tộc sẽ nghe xong Bạch Ngưng Tuyết nói, vô cùng có khả năng là hướng về phía chủ nhân trong không gian bảo vật tới. Chương 738 nhân tâm không đồng đều. Vân Ương nghe thấy cái này, trầm mặc một chút. Vong om. Kỳ thật rất sớm trước kia nàng cũng có loại cảm giác này, thậm chí liền Bạch Ngưng Tuyết sẽ như thế đối nàng, nàng đều tưởng hướng về phía độc thuộc về nàng thứ này tới. Nhưng là từ Bạch Ngưng Tuyết đủ loại biểu hiện tới xem. Tựa hồ đối nàng trong không gian một ít đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú, nàng tựa hồ càng có khuynh hướng quyền thế. Ma tộc nói nhưng thật ra có cái này khả năng. Dù sao cũng là phi thường khát vọng lực lượng tộc đàn, mà nàng trong không gian vơ vét không ít cấp bậc không đồng nhất bảo vật, có lẽ là bởi vì này đó đối những người khác hiếm lạ đồ vật xem đến nhiều, nàng đối phương diện này khái niệm cũng không phải rất mạnh. Nàng mỗi một lần ngẫu nhiên kích phát thần tích thời điểm, cũng chỉ sẽ lấy đi thần tích chủ động nhận nàng là chủ bảo vật, mặt khác toàn bộ để lại cho về sau kích phát này thần tích người có duyên. Chẳng lẽ là nàng kích phát thần tích quá nhiều? Vân Ương cẩn thận tính tính chính mình kích phát quá thần tích cùng với nào đó bí cảnh linh tinh đồ vật, ngày thường đối loại chuyện này chỉ đương thần minh chiêu cố, thuận theo tự nhiên phát triển xuống dưới người đột nhiên phát hiện. Chính mình tại đây phương diện tựa hồ là thật sự quá dẫn người chú ý. Chỉ là thần tích đều kích phát mấy chục lần. Nghĩ đến có chút người cả đời đều không thể kích phát một cái thần tích, Vân Ương thế nhưng có chút trột dạ sờ sờ chính mình gương mặt, chẳng lẽ là bởi vì quang minh thần chúc phúc cho nên làm nàng phá lệ may mắn. Nghĩ đến này, Vân Ương chắp tay trước ngực, ở trong lòng mặc niệm một lần trước kia mỗi ngày đều sẽ tiến hành cầu nguyện sau, nói, ta sở có được đồ vật đều là nhận chủ, trừ phi giết chết ta, bằng không bọn họ không có khả năng bắt được thuộc về ta đồ vật ông. Những cái đó ma vương chính là tới lấy chủ nhân tánh mạng đi. Viêm Hồ nâng lên móng vuốt ở giữa không trung gãi gãi, cũng không biết là từ đâu toát ra tới ánh huỳnh quang, tựa như đom đóm giống nhau nghịch ngợm ở trước mặt lắc tới lắc lui. Có không gian pháp tắc ở áp chế, những cái đó ma vương cũng sốc không dậy nổi sóng gió. Vân Ương lời nói mới nói xuất khẩu, liền bắt đầu tự mình phủ quyết, không đúng, chúng nó tựa hồ đã bắt đầu tụ tập ở bên nhau nhiễu loạn thế giới này trật tự, nếu không ngăn lại nói. Vị diện này sụp đổ chỉ là dây lát chi gian. Chính là chúng ta cũng không biết ma tộc tụ tập ở cái gì địa phương. Cũng không nhất định một hai phải chúng ta tự mình đi tìm. Vân Ương nhéo nhéo thanh mềm mụp lỗ thai, nói, vừa mới lục vu tử vong, mặt khác ma vương hẳn là có thể cảm giác nói thuộc về nàng hơi thở đã biến mất, ma tộc hiếu chiến, tổng hội có như vậy mấy cái xúc động chạy tới tuyên chiến. Như thế khẳng định Viêm Hồ đều đã không biết muốn nói chút cái gì hảo. Nó chủ nhân thật là càng ngày càng thích đánh nhau. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia có quang minh thánh nữ cái này đầu sủi cảo, làm nàng không thể quang minh chính đại hẹn đánh nhau. Dùng móng vuốt gãi gãi ngực, cho chính mình chậm rãi khí, mặc kệ, dù sao chủ nhân chính là chủ nhân, liền tính là chủ nhân tâm huyết dâng trào muốn hủy thiên diệt địa, nó cũng là muốn đi theo chủ nhân cùng nhau làm phá hư. Ma tộc sao nàng có chút nhàm chán đem thanh hai chỉ lỗ hai niết ở bên nhau. Làm nó liền cùng một con tiểu nãi thỏ giống nhau, đại đa số đều là không thích động não thả thích khinh địch ngốc tử. Lục Vu chính là tốt nhất một ví dụ. cái này ma vương rõ ràng có cái kia thực lực có thể cùng nàng tới một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, lại bởi vì ôm nàng cái này quang minh trận doanh người sẽ không dễ dàng sát sinh, lại nghĩ đến có không gian pháp tắc gáp chế mà không có phát huy bình thường thực lực. Có lẽ là bởi vì lục vu thành trì ở vực sâu biên giới thượng, cho nên trong đầu trừ bỏ chiến đấu chính là chiến đấu. Tích tích tích. Đồng hồ truyền đến một trận chấn động sau, liền nhớ tới dồn dập tiếng chuông. Đơn điệu tiếng chuông dễ như trở bàn tay liền cắt qua tĩnh di bầu trời đêm, cả kinh đi theo Vân Ương phía sau những người đó nhạy bén dừng bước chân. Liêu Khải hỏi, nàng có di động? Khoảng cách quá xa xem không phải rất rõ ràng, nhưng hắn xác xác thật thật là nghe được một trận tiếng chuông. Là trên người nàng đồng hồ báo thức vang lên đi. Đoạn hiểu phun tảo. Ai sẽ ở cái này thời gian điểm thiết đồng hồ báo thức? Liêu Khải biết Đoạn Hiểu là cố ý dùng cái loại này lời nói tới châm chọc hắn, mà hắn lười đến đi để ý, hiện tại tín hiệu đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, nàng nếu là có di động cũng không kỳ quái. Đoạn Hiểu nhìn đến Liêu Khải mắt toát ra tới tính kế liền biết hắn muốn làm cái gì, hắn mắt trợn trắng, làm, dốc hết sức làm. Ở tận thế trung trừ bỏ sát tang thi cùng cường ít lạc đơn muội tử bên ngoài, thích nhất đánh cướp nam nhân lúc này ra tiếng, đánh cướp đi. Hứa Binh, ngươi đừng thêm phiền. Vương Yến trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏi còn ở chơi kính viễn vọng người, Kiệt Tây, nàng trong tay là di động sao? Nàng ở nói chuyện. Kiệt Tây buông kính viễn vọng, bởi vì có được cường đại băng dị năng nguyên nhân, hắn mắt đều phiếm nhợt nhạt màu xanh băng, nhưng mà loại này băng lam cũng không có hoàn toàn bao trùm hắn nguyên bản thâm màu nâu, có vẻ có chút quái dị. Nàng xác thật là ở trò chuyện, bất quá tâm tình của nàng tựa hồ thật không tốt. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất không cần hiện tại đi lên đoạn. Kiệt Tây vẫn luôn cũng chưa đem chính hắn coi như cái này trong đội ngũ một viên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, hắn đều là đứng ngoài cuộc. Ngươi có thể nghe được nàng đang nói cái gì sao? Kiệt Tây chuyển mắt nhìn về phía rõ ràng vội vàng muốn biết chút cái gì, rồi lại không nghĩ biểu lộ quá rõ ràng Phương Linh, nói, ta chỉ là phong cùng băng hai cái dị năng, không phải ngàn giảm nhĩ. Xin lỗi. Phương Linh có chút xấu hổ đối hắn gật gật đầu, Kiệt Tây còn lại là không thèm để ý ngồi vào một bên đại thạch đầu thượng, nhàm chán chống đầu, nghĩ thầm muốn hay không thoát ly cái này đã không có giá trị đội ngũ. Hắn ban đầu sẽ gia nhập đến cái này đội ngũ chung, cũng là vì Phương Linh phụ thân cứu dị năng còn không phải rất quen thuộc thời kỳ hắn. Hắn nguyên bản cũng chỉ là cái bình thường lưu học sinh mà thôi, chịu quá tốt đẹp giáo dục hắn biết cảm ơn. Cho nên vẫn luôn ở nhường nhịn Phương Linh làm hạ bất luận cái gì không thực tế quyết định. Ở bị tang thi vây khốn dưới tình huống Phương Linh nói muốn bọn họ cùng nhau lao ra đi thời điểm, hắn liền cảm thấy người này không thích hợp đương đội trưởng, nếu không phải bởi vì nàng phụ thân, nàng phỏng chừng đã sớm bị ném xuống đi. Kiệt Tây tầm mắt lười nhác phóng tới còn ở phía trước không biết với ai ở trò chuyện, nhưng là tin đồn truyền đạt tin tức làm hắn trái tim đều đi theo co chặt lên, hắn biết hắn hiện tại cảm xúc là cái gì. Là sợ hãi, là muốn gia nhập nàng đội ngũ chung đi. Tuy rằng nàng hiện tại lẻ loi một mình, nhưng không đại biểu nàng không có thuộc về nàng chính mình đội ngũ. Liên tính không có cũng không quan hệ à, hai người ở bên nhau còn không phải là cái đội ngũ sao. Phương Linh nhận thấy được Kiệt Tây tầm mắt sau, lại cẩn thận quan sát một chút hắn thần sắc, phát hiện hắn nhìn về phía Vân Ương tầm mắt đều trở nên có chút mềm mại cùng tò mò khi, nàng trong lòng vang lên chuông cảnh báo. Liêu Khải cảm giác được Phương Linh không được tự nhiên sau, hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Linh lắc đầu, nói, không, không có gì. Đoạn Hiểu dùng khuỷu tay đánh tiếp theo bên Bao Thụy, dùng ánh mắt ý bảo hắn cùng chính mình chạm xa một ít, sau đó quay đầu đi đệ thấp thanh âm nói, trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh. Muốn xảy ra chuyện, nàng không thích hợp. Trực giác, Bao Thụy nhìn mắt Phương Linh, cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi mù. Chương 739 phát hiện xào huyệt. Ngươi mới biết được ta hạn. Bao Thụy cũng không có đem Đoạn Hiểu nói để ở trong lòng, hắn hai vốn dĩ chính là hàng xóm, cũng coi như là không có gì giấu nhau bạn vong niên, hắn làm người có chút ngay thẳng, mà Đoạn Hiểu còn lại là thuộc về có điểm tiểu tâm cơ cái loại này, không thể hiểu được liền rất hợp nhau. Cũng là Đoạn Hiểu trước kia còn có thể dùng một ít lời nói tới làm Bao Thụy biến sắc mặt. Kết quả hôn chín sau người này ra mặt ở trước mặt hắn quả thực chính là không ra mặt. Hai người khe khe nói nhỏ thực mau liền đưa tới Phương Linh chú ý, nàng lúc này đi qua, nhất phái thiên chân hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Châu đầu ghé thai, không phải là đang nói ai nói bậy đi. Phương Linh chỉ là chỉ đùa một chút, lại không có nghĩ vậy hai người xác thật là nói về chính mình đề tài. Bao Thụy cùng Đoạn Hiểu tốt xấu cũng là ở tận thế trung sinh tồn như thế lâu người, cho dù là bị người một ngự chọc thủng, cũng là thần thái tự nhiên đối nàng nói, ta hóa trang Thụy Liêu chính là nam nhân gian đề tài, các ngươi nữ nhân không thích hợp nghe. Có cái gì sự là chúng ta nữ nhân không thể nghe? Vương Yến liền không phục, hiện đại xã hội vẫn luôn phát huy mạnh nam nữ bình đẳng, các ngươi nói như vậy, còn không phải là khinh thường nữ nhân lạc. Bao Thụy đối Vương Yến cũng là chịu phục, này như thế nào liền xả đến nam nữ bình đẳng thượng. Tương đối ngay thẳng Bao Thụy sinh khí lên, trực tiếp không lựa lời nói, Dương Nguy để tài ngươi muốn nghe. Vương Yến trên mặt biểu tình cứng đờ, sau đó thần sắc có chút mất tự nhiên đánh trả Bao Thụy, ngươi nói Dương Nguy liền Dương Nguy à. Không tin ngươi thử xem. Bao Thụy lạnh lùng hừ hừ, bay thẳng đến Vương Yến đi qua, ngươi dám thi ta liền dám mềm. Đoạn Hiểu khỏe miệng vừa kéo, người này là như thế nào sống đến 40 tuổi. Ai mẹ nó muốn thử ngươi a? Vương Yến gương mặt khô nóng, một phen đẩy ra phảng phất cả người đều mạo nhiệt khí Bao Thụy, liên tục lui về phía sau vài bước cùng hắn bảo trì một cái tự nhận là thực an toàn khoảng cách, ngươi đừng tới đây. Vương Yến vẻ mặt sớm biết rằng đối phương có ý đồ bộ dáng làm Bao Thụy có điểm vô ngữ, bất quá hắn cũng lười đến tiếp tục phản ứng, có chút nữ nhân chính là thích cũng không có việc gì nghi thần nghi quỷ, nói thật đều không tin. Phương Linh đối với loại này đề tài cũng cảm thấy có chút xấu hổ, như thế nào nói nàng cũng là xem qua chưa làm qua nữ hài tử, các đại nhân như thế bên ngoài đem loại chuyện này nói ra, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu không có việc gì, chúng ta... Nàng động, nhìn chằm chằm vào Vân Ương Liêu Khải đột nhiên ra tiếng đánh gậy Phương Linh nói, như vậy làm cho Phương Linh nhíu hạ mày, không khống chế tốt cảm xúc ở Đoạn Hiểu bọn họ trước mặt lộ ra một cái phiền chán biểu tình. Bất quá nàng thực mau liền phản ứng lại đây, hóa thành xấu hổ cười đi đối mặt Đoạn Hiểu cùng Bao Thụy. Đoạn Hiểu tùng hạ vai, chỉ đương chính mình không có nhìn đến, mà Bao Thụy cũng không phải cái loại này hái xen vào việc người khác, trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Vong om. Nàng đây là muốn đi đâu? Hứa Binh sờ sờ cằm, vẻ mặt tính kế, lại hướng trong đi đó chính là đến xào huyệt đi. Hơn nữa chúng ta trên người cũng không có phòng lạnh đồ vật, tiến vào sau rất có thể liền ra không được. Hứa Binh nói chính là một cái biến dị loại sinh sôi nảy nở xào huyệt, hắn cũng là từ người khác trong miệng biết được, cụ thể tin tức hắn cũng không biết, tóm lại có thể ly rất xa liền rất xa. Ít thị sẽ biến thành như vậy, có một nửa có thể là bởi vì cái này xào huyệt. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Vương Yến nghe được xào huyệt, bắt đầu do dự, Linh Linh, nơi đó mặt quá nguy hiểm, chúng ta đi vào chỉ có thể là đưa thịt. Yến gì, nơi này xuất khẩu như thế nhiều. Nếu là cùng ném làm sao bây giờ? Phương Linh kỳ thật vẫn là tưởng đi theo đi vào, nàng không chỉ là muốn được đến Vân Ương kia chỉ màu đỏ hồ ly, càng muốn từ Vân Ương nơi đó được đến một ít vật tư. Nàng biết trong đội ngũ người, trừ bỏ thiếu chút nữa liền cùng nàng ba ba kết hôn Vương Yến bên ngoài, đều là có chút khinh thường nàng. Ở đi học thời điểm, nàng liền cảm thấy nàng bị bài xích, cho nên nàng vội vã được đến người khác tán thành, đã làm rất nhiều chuyện. Tuy rằng đại bộ phận sự tình thành công đều là dựa vào nàng ba ba, nhưng là, nơi này cũng có nàng chính mình một phần công lao a. Vì cái gì nàng ba ba không còn nữa lúc sau, bên người nàng người liền thay đổi đâu. Phương Linh bị bảo hộ thực hảo, là bị nàng ba ba phủng ở lòng bàn tay lớn lên, cho nên cho dù nàng đã sắp thành niên, nàng như cũ không hiểu rất nhiều chuyện. Nàng chỉ biết dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm việc, sẽ không suy xét mặt khác các phương diện đủ loại nhân tố. Nàng cho rằng chỉ cần làm, mặc kệ là thành công vẫn là thất bại, chính là tốt. Kỳ thật, chúng ta cũng không nhất định một hai phải dựa nàng đi. Vương Yến có chút do dự nói ra ý nghĩ của chính mình, kết quả liền nhìn đến Phương Linh trầm xuống sắc mặt, vì thế nàng vội vàng chuyển khẩu nói, nếu không chúng ta thử tìm xem có hay không phòng lạnh đồ vật. Nơi này tuy rằng bị tổn hại lợi hại, nhưng mọi việc đều có cái vạn nhất sao. Đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng còn chiều trong đội ngũ những người khác nhìn vài lần, hy vọng bọn họ hỗ trợ trò chuyện. Muốn đi liền đi bái, các quản các không phải được rồi. Đoạn Hiểu rất bội phục Phương Linh tùy hứng, hắn cũng không cách khác Linh lớn nhiều ít, cũng hiểu được quan tâm bên người người tầm quan trọng. Duy nhất đối chính mình người tốt nếu là đối chính mình thất vọng, vậy thật sự thực bi thảm. Đáng tiếc Phương Linh không biết Vương Yến đối nàng hảo, nàng đem loại này dễ làm thành đương nhiên. Cái gì kêu các quản các, ta ba ba nói qua chúng ta là một cái đoàn thể, muốn đoàn kết mới có thể đi xa hơn. Dọc theo đường đi chúng ta đều không phải thực đoàn kết sao. Phương Linh cảm thấy Đoạn Hiểu ở Vân Ương xuất hiện lúc sau, liền trở nên có chút kỳ quái. Nàng nghĩ đến Vân Ương cho dù là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, cũng được đến nàng vẫn luôn nỗ lực lại vẫn cứ không chiếm được đồ vật, đáy lòng liền bốc lên một cổ tử ta hỏa, vì thế nổi giận đùng đùng nói, Đoạn Hiểu, ngươi có phải hay không tưởng gia nhập đến Vân Ương trong đội ngũ đi? Bị không thể hiểu được chỉ trích vẻ mặt Đoạn Hiểu mắt hơi hơi trợn tròn một chút, Vi Lăng biểu tình hiển nhiên là đang nói, cái gì quỷ? Đoạn Hiểu là không cái kêu ý tưởng, là ta có. Kiệt Tây bắt lấy kính viễn vọng cơ quơ, sau đó chỉ hạ nơi xa sắp biến mất ở trong bóng tối Vân Ương, nàng nếu không thấy, ngươi xác định còn muốn tiếp tục nói chuyện phiếm sao. Hừ! Phương Linh thở phì phì đặng đặt chân, cũng mặc kệ có thể hay không bị Vân Ương phát hiện, thế nhưng trực tiếp liền như thế chiều nàng vọt qua đi. Mượn từ phong hơi thở cảm giác được phía sau người ở hướng tới chính mình tới gần, Vân Ương vuốt ve thanh tay liền đỉnh cũng chưa đỉnh một chút, chuột nhảy ra ngoài. Muốn giải quyết sao? Cảm giác được bốn phía càng ngày càng nùng liệt băng nguyên tố, Viêm Hồ tự chủ mở ra đơn giản nhất hỏa chi kết giới vì nó chủ nhân ngăn trở từ chính diện không ngừng dùng để luồng không khí lạnh. Không biết tự lượng sức mình, tự nhiên sẽ có cái gì giải quyết bọn họ. Vân Ương cũng không tính toán tự mình động thủ, theo tản ra nùng liệt băng tức phương hướng đi, nói, nơi này không có chúng ta bên kia hơi thở, chẳng lẽ là rất lợi hại biến dị loại. Vẫn là tăng thi. Biến dị loại ở nào đó ý nghĩa thượng muốn so tang thi thông minh rất nhiều, cấp bậc cũng tăng lên so tang thi mau, cho nên Vân Ương ở cảm giác được loại này áp lực thời điểm, thực trực tiếp mang nhập biến dị loại, mà không phải tang thi. Chương 740 khăng khăng đuổi kịp. Chủ nhân sẽ không để ý cái này. Vong om. Viêm Hồ ở xuyên qua không gian đi vào nơi này cùng nó chủ nhân hiệp lúc sau, từ phát sinh đủ loại sự tình đi lên xem. Nó đã biết nó chủ nhân tân diễn sinh ra ác thú vị. So trước kia càng thêm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cũng là, Vân Ương khen thưởng tính vô vô Viêm Hồ, nói, kết giới không cần quá cường, nếu bị đối phương phát hiện, đào tẩu nói liền không hảo chơi. Đẳng cấp cao biến dị loại tinh hạch cũng đủ làm cùng Nam Cung Hiên không sai biệt lắm cấp bậc người thăng cấp, nơi này hơi thở như thế mãnh liệt nồng đậm, tinh hạch nhất định không kém. Nói không chừng sẽ có rất nhiều. Nghĩ đến đây, Vân Ương bước chân bắt đầu nhanh hơn. Đi theo nàng phía sau vài người liền có chút buồn bực. Nàng rốt cuộc có phải hay không người A? Hiện tại độ ấm đã không sai biệt lắm đều phải đến linh độ đi. Nàng thế nhưng liền ăn mặc như vậy một kiện áo khoác đi vào đi. Liêu Khải thương thế không có khôi phục, dọc theo đường đi đều ở cường căng, lúc này đã chịu lánh không khí tập kích, khi nói chuyện không cẩn thận hút mánh một hơi, làm cho hắn che miệng điên cuồng ho khan. Nàng có phải hay không có hỏa dị năng? Phương Linh nhìn mắt bởi vì có băng dị năng cho nên đối rét lạnh không có nhiều ít cảm giác kiệt tây, như là muốn từ hắn trong miệng được đến tán thành giống nhau hỏi, vẫn là nói, nàng cùng ngươi giống nhau, có thể thuần thục vận dụng băng dị năng. Kiệt tây cảm giác được nàng cố chấp tầm mắt, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ thoáng quay đầu đi, rũ xuống mí mắt nhìn nàng một cái, nói, ta không biết. Vong om. Hắn lại không phải thần tiên. Cũng không hiểu biết Vân Ương, thậm chí không có cùng nàng nói qua một câu, vì cái gì muốn hỏi hắn vấn đề này. Liên tính là Phong cũng không có khả năng ở cọ qua Vân Ương thân thể thời điểm liền thu hoạch đến về nàng sở hữu tin tức ca. Nếu cho hắn một đài nệ vật máy tính, hắn có lẽ có thể hát xuất quan với Vân Ương một ít tư liệu. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế lợi hại. Phương Linh cắn hạ hạ môi, sau đó lại hỏi, dù sao hiện tại đều như thế lạnh. Không bằng chúng ta tâm sự thiên tới rời đi một chút lực chú ý đi. Có lẽ đi tới liền không lạnh đâu. Kiệt Tây tỏ vẻ hắn đã không sai biệt lắm hiểu biết đến trong đội ngũ người tính cách, chỉ cần bảo trì một cái hữu hảo độ, ai đều sẽ không đi dễ dàng tính kê ai, cũng chỉ có người, Phương Linh, luôn là không có việc gì tìm việc. Cái này trong đội lợi hại nhất lại không phải ta. Kiệt Tây bị Phương Linh nhìn chằm chằm đến cái mũi có chút ngứa, hắn động thủ gãi gãi. Thế nhưng phát hiện chính mình đầu ngón tay thượng dừng lại vài giờ màu xanh băng tiểu quang điểm, hắn hơi hơi sửng sốt, cảm giác được đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo khi, thực quyết đoán dùng chính mình băng dị năng đánh nát này vài giờ quang. Nhìn đỏ bừng đầu ngón tay, nói, ta không đi vào. Vì cái gì? Chủ nhân nơi này không chào đón ta. Kiệt Tây nói như thế một câu làm người sờ không được đầu óc nói lúc sau, liền trực tiếp xoay người trở về đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Ngươi không đi, ta đây cũng không đi. Vốn dĩ liền không nghĩ tiếp tục theo vào đoạn hiểu như thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này, ngầm cấp Bao Thủy nháy mắt ra dấu sau, Bao Thủy cũng khiêng hắn đại sẻn sắc tử không nói một lời đi theo đoạn hiểu mặt sau, một bộ đoạn hiểu đi đâu, hắn liền đi đâu bộ dáng. Phương Linh thấy thế, trong lòng có chút khó chịu, chính là nàng nghĩ đến chính mình là phải bị bọn họ tán thành, hơn nữa lên làm chân chính đội trưởng mục tiêu, nàng liền nhịn xuống khẩu khí này, thu liễm sở hữu cảm xúc. Mang theo một ít cầu xin nói, chúng ta đã thật lâu không có ăn no qua, vừa lúc nàng có, chúng ta. Dị năng giả tỏ vẻ còn có thể ai mấy ngày đói. Đoạn hiểu đối Phương Linh cười, nói, ngươi đi đi, nơi này đồ vật tựa hồ đối đẳng cấp thấp dị năng giả không có định ý, ngươi cùng Vương Yến đi sẽ không ra cái gì sự. Chính là, Phương Linh. Đoạn hiểu liếc mắt đã cơ hồ dung nhập hắc ám người bóng dáng, nói, ta thực cảm kích phụ thân ngươi lúc ấy mang theo người đã cứu ta hóa trang thủy, nhưng loại này ân đức cũng không phải ta hóa trang thủy cần thiết đối với ngươi nói gì nghe nấy lý do. Các ngươi phía trước rõ ràng Phương Linh có chút không rõ, vì cái gì gặp được Vân Ương sau liền đều thay đổi đâu. Nàng chỉ là tưởng, muốn kia chỉ hồ ly cùng muốn một chút vật tư mà thôi. Kỳ thật ta cảm thấy đi Bao Thủy gãi gãi chính mình kia một đầu rối rắm thứ đầu, nói, tuy rằng nàng nhìn có điểm không hảo tiếp cận, nhưng ngươi cùng nàng quan hệ không giống nhau à, ngươi là nàng đồng học, ngươi nếu là thật muốn yếu điểm vật tư, trực tiếp đi lên tìm nàng nói không phải hảo, làm gì một hai phải mang theo chúng ta lén lút. Cơ hồ là thói quen Phương Linh không đâu vào đâu tùy hứng những người khác bị Bao Thủy như thế một phen lời nói cấp đánh thức. Đúng vậy, nếu chỉ là đòi lấy vật gì tư nói, vì cái gì không trực tiếp cùng người hảo hảo nói. Một hai phải lén lút theo đuôi. Hứa Binh sắc thật là thích đoạt người khác đồ vật, nhưng kia cũng là ở không có mặt khác biện pháp dưới tình huống mới có thể nhạc chung với cướp bóc, mà Vương Yến lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng cảm thấy bọn họ căn bản là không cần thiết tạo loại này tội. Linh Linh, ngươi xem Vương Yến vừa định nói cái gì, liền nghe thấy Phương Linh tức muốn hộp máu kêu một tiếng, tính tính. Các ngươi nếu là không nghĩ cùng cũng đừng theo. Ta chính mình đi. Nói xong, nàng trực tiếp hướng Vân Lương biến mất phương hướng chạy qua đi. Kiệt Tây cầm kính viễn vọng vừa thấy, ở không cẩn thận đối thượng giấu ở trong bóng đêm kia chỉ mắt khi, lưng cứng đờ, sau đó buông kính viễn vọng, nói, ta đi bên ngoài. Nếu cái kêu Vân Lương người có thể tồn tại từ xào huyệt ra tới, hắn liền qua đi hỏi một chút nàng trong đội ngũ còn muốn hay không người đi. Đoạn hiểu thực nhạy bén cảm thấy được Kiệt Tây khác thường, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh hắn một cái tắt đánh vào Bao Thủy trên vai, nói, mau đi ra, nơi này tựa hồ đối đẳng cấp cao dị năng giả thương tổn đặc biệt cường. Ân. Bao Thủy nhìn bị Đoạn Hiểu từ hắn trên vai vô rớt một ít vụ băng, đến, nếu là đối đẳng cấp cao dị năng giả thương tổn cường, kia Vân Ương rốt cuộc là cường vẫn là không cường. Từ nàng phía trước lộ ra kia một tay tới xem, hẳn là phi thường cường đi. Kiệt Tây nghĩ đến nàng vì ngăn cản bọn họ đuổi kịp mà nháy mắt đứng lên tới kia đổ rắn chắc trong suốt tường băng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ cùng si mê, nàng rất có mị lực. Liên tính không cười cũng thật xinh đẹp. Hiện tại có thể như thế xinh đẹp vẫn cứ bảo trì một thân sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa còn rất cường đại nữ nhân thật là quá ít. Ngươi không phải là coi trọng nàng đi. Liêu Khải đối Phương Linh sắc thật là có chút thích, nhưng loại này thích không đủ để hắn vì nàng đi liều mạng. Lại nói trên người hắn vốn dĩ liền mang theo thương, đi vào cho dù là đụng tới cái cao cấp biến dị loại đều khó đối phó, càng đừng nói nơi này đã bị người truyền ra có cái biến dị loại xào huyệt ở. Không tính là, Kiệt Tây tự động lọc rất Liêu Khải địch ý, thực nhẹ nhàng nói, ta bất quá là muốn tìm cái có thể mang theo ta sống sót người thôi. Ngươi cảm thấy nàng có thể, nàng bất quá là có cái biến dị loại cùng băng dị năng mà thôi. Liêu Khải không để bụng, thậm chí cảm thấy Kiệt Tây ý tưởng thực buồn cười. Ân. Kiệt Tây dùng hắn cặp kia bao trùm một tầng hơi mỏng màu xanh băng trong mắt nhìn thẳng Liêu Khải, đáy mắt lộ ra một loại làm đối phương không dám tùy tiện nói chuyện lạnh lẽo. Ta cảm thấy nàng chính là. Chương 741 12 phải chết triển. Hai người trầm mặc không nói đối diện làm vốn dĩ liền mạo dậy đặc hàn khí bốn phía trở nên lạnh hơn. Quay chung quanh ở bọn họ bên người không khí đều giống như bị loại này rét lạnh động lại giống nhau. Vong om. Đoạn Hiểu một giò đánh vào xem mùi ngon bao thủy trên người, nói, đi thôi. Xem ngốc tử xem lâu rồi, người cũng sẽ đi theo biến ngốc. Nga. Chờ hai người đi trước rời đi, chờ băng xương đã bao trùm tới rồi Kiệt Tây cùng Hứa Binh hai chân, này hai người mới có động tác, đồng thời rời đi tầm mắt, đồng thời nâng bước hướng bên ngoài đi. Quá, mẹ nó lạnh. Theo dần dần kéo gần khoảng cách, vì ngăn cản này phân có chứa một ít nhằm vào lạnh lẽo, Vân Ương quanh thân phiếm mỏng manh kết giới hồng quang. Viêm Hổ giật giật lỗ thai, đối nó chủ nhân nói, nơi này đã tới gần trung ương vị trí, lại đi phía trước đi nói, khả năng sẽ bị đối phương nhận thấy được. Nghe vậy, Vân Ương thực quyết đoán dừng bước chân. Nghe được phía sau truyền đến té ngã đau tiếng hô, nàng cũng hoàn toàn coi như là không nghe thấy, lo chính mình đánh giá che chắn ánh trăng chiếu xạ địa phương. Đen nhánh một mảnh trong không gian chỉ có một mảnh làm nhân tâm đất hoang lạnh cảm giác tàn viên phế tích, một đám phế tích thượng hoặc thẳng hoặc nghiêng cắm cọc gỗ hay là thép, giống như là từng tòa giải rác rách nát phần mộ. Một ít thép thượng còn tàn lưu người chết quần áo, có gỗ chỗ hổng chỗ còn treo nội tạng cùng bị ác ý xé xuống tới da thịt, ngẫu nhiên có dâm mát phong nhẹ nhàng thổi qua, không đủ để lay động bất cứ thứ gì, lại cố tình gợi lên những cái đó quần áo, nội tạng, cùng với da thịt. Trầm tích trên mặt đất cát sỏi bị đột nhiên biến cường âm phong cấp cuốn lên, quát sát trên mặt đất lại hoặc là phế tích xây mà ra khe hở trùng, phát ra sàn sạt xa quỷ dị tiếng vang. Vân Ương thoáng meo lại mắt, thần kinh banh gắt gao mà, sẽ không bởi vì tự thân cường đại liền tùy ý thả lỏng cảnh giác. Phương Linh vẻ mặt dại ra nhìn trước mắt cảnh tượng, phản ứng lại đây lúc sau, thực đột nhiên bưng kín miệng thiên hướng một bên nôn khan. Nôn. Nghe được phía sau truyền đến kịch liệt nôn khan thanh. Vân Ương nhắm mắt chử, quyết định cách xa nàng một chút. Nôn, Vân, ngươi, nôn. Đừng đi. Tuy rằng không có ngửi được cái gì đặc biệt ghê tởm mùi hôi thối, nhưng Phương Linh chỉ là nhìn đến loại này quỷ dị cảnh tượng cũng đã sợ tới mức hai chân nhũn ra đi đều đi không đạo. Vân Ương vốn dĩ liền không tính toán phản ứng cái này đồng học, cho nên mặc dù là nghe được nàng tiếng kêu, cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, tiếp tục đi chính mình. Ngươi chờ, từ từ. Phương Linh thấy Vân Ương cũng không có lại đây chiếu cố chính mình ý tứ, trong lòng có chút khó chịu, chính là vừa nhấc đầu liền nhìn đến chung quanh những cái đó đáng sợ cảnh tượng, sợ tới mức nàng đối Vân Ương ý kiến cũng chưa, chỉ còn lại có nịnh bợ. Hai chân còn có chút nhũn ra, nhưng Phương Linh vì bất tử tại đây loại kỳ quái địa phương quỷ quái, nàng lăng là cắn răng đứng lên, khập khiễng đuổi theo. Vân Ương tuy rằng không có phản ứng Phương Linh, lại cũng không có ngăn cản nàng tới gần. Đối phương trước sau cùng nàng bảo trì ở hai bước tả hữu khoảng cách. Thật giống như loại này khoảng cách sẽ làm nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn giống nhau. Hai người đi tới, Phương Linh liền có chút chịu không nổi loại này an tĩnh, nói, Vân Ương, ngươi lại như thế nào đến nơi đây tới? Đi tới. Nàng nhìn hắc khí lượn lờ phía trước, đến, ngươi hiện tại trở về đi còn kịp. Nàng không phải lo lắng Phương Linh an nguy, mà là lo lắng người này sẽ cho nàng kéo chân sau. Trở về. Không không không, ta không cần một người đi. Phương Linh không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, nơi này rất nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi này đi. Vân Ương xoay người nhìn nàng một cái, nói, ta có việc phải làm, ngươi tự tiện. Ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Vân Ương chọn hạ mi, đến, ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ bảo hộ ngươi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đồng học một hồi. Ngồi ở cùng cái trong phòng nghe giảng bài chính là nàng phải bảo vệ nàng lý do. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nàng cũng không có tùy tùng cấp bất luận cái gì ai tồn tại quá nhiều giao lưu, nhiều lắm là ở lão sư yêu cầu chuyện nhỏ thượng đánh quá một chút giao tế. Loại này không thân là quan hệ cũng chỉ là sơ giao. Chúng ta là đồng học A. Lão sư không phải đã nói muốn đoàn kết hỗ trợ sao? Ta sẽ đi theo lại đây cũng là lo lắng ngươi A. Nếu trong chốc lát có cái gì nguy hiểm, ngươi coi như là xin thương xót, giúp đồng học sao. Tận thế đem đã từng ỷ vào phụ thân là cảnh sát cục trưởng liền tự mang ba phần ngạo khí lại không tự biết Phương Linh ma đến loại tình trạng này, rõ ràng không nhiều lắm giao tình, lại chính là bị nàng bẻ xả ra một ít. Trước kia ngày lễ ngày Tết thời điểm nàng còn luôn là ghét bỏ những cái đó thân thích nói một ít nàng cho rằng không biết xấu hổ nói, rõ ràng một năm đều thấy không thượng vài lần mặt. Tới rồi ăn Tết liền một đám ra tới đối người khác sinh hoạt khoa tay múa chân, để cho người khác như thế nào làm. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cùng bị nàng âm thầm ghét bỏ thân thích không có gì khác biệt. Ý thức được điểm này, Phương Linh áp xuống trong lòng đột nhiên sinh ra xấu hổ, đối Vân Ương cười cười sau, nói, ngươi xem được chưa? Không được nói, ta lấy đồ vật cho ngươi trao đổi tổng có thể đi. Vân Ương tầm mắt từ trên người nàng giản lược qua một lần, trên người của ngươi không có ta muốn đồ vật. Kia đồ vật không có ở ta trên người, ta ẩn nấp rồi. Nàng thân sắc hờ hững nhìn Phương Linh, chú ý tới nàng khẩn trương sau, nói, có hay không người đã nói với ngươi, người ở nói dối thời điểm, hô hấp sẽ biến, ánh mắt cùng biểu tình cũng sẽ có chút khống chế không được. Ngươi kỹ thuật diễn rất không tồi, nếu là người khác nói, chỉ sợ đã bị ngươi đã lừa gạt đi. Vân Ương mắt nhìn chằm chằm vào Phương Linh xem, phảng phất có thể đem nàng nhất dơ bẩn một mặt nhìn ra tới giống nhau, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi những cái đó sự ta không có hứng thú, ta kiến nghị ngươi ở ta tâm tình cũng không tệ lắm thời điểm ly ta xa một chút, đồng học loại đồ vật này. Cùng ta không có quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Một lần hai lần đều bị Vân Ương dễ dàng nhìn thấu Phương Linh có chút thẹn quá thành giận nói, chúng ta liền tính không có một năm đồng học quan hệ, kia cũng đến có ba tháng đi. Ngươi, liền chính ngươi cũng không biết ta là cái gì thời điểm gia nhập đến lớp. Vân Ương đối nàng khinh miệt cười cười, cút đi. Phương Linh sắc mặt đỏ lên, ta liền không đi. Ta liền phải đi theo ngươi. Tục ngữ nói đến hảo, nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương. Ta cũng không tin nơi này đồ vật có thể một chút liền giết ta. Dù sao ngươi đi ở đằng trước, ngươi chống đỡ. Vân Ương lười đến cùng nàng vô nghĩa nhún vai, cấp lưng có chút cứng đờ Viêm Hồ Thuận Thuận Mao, làm nó không cần xúc động đối một cái bình thường dị năng giả độc thủ. Chủ nhân, người này thật chướng mắt. Nó còn chưa từng kiến thức quá như thế có thể phản quan hệ người. Không cần phải xen vào. Đúng vậy. Vân Ương thái độ thực rõ ràng, cái này làm cho Phương Linh không dám lại tiếp tục nói một ít cái gì, chỉ là đương nàng lại kiên định theo một khoảng cách sau, nàng đã không làm chịu đựng kia băng hàn thấu xương lạnh lẽo. Vân Ương, chúng ta. Ầm vang. Mãnh liệt tiếng sấm đột nhiên từ bọn họ đỉnh đầu nổ vang. Phương Linh bị dọa đến cả người cứng đờ hít hà một hơi, mà Vân Ương còn lại là sờ sờ bị đánh thức thanh lông tóc, ngẩng đầu chiều phát ra âm thanh địa phương nhìn qua đi. Chương 742 thanh tỉnh. Nguyên bản bị thương biến dị loại trộm mà giấu kín tại đây phiến phế tích bên trong dưỡng thương, chỉ là không nghĩ tới thương còn không có dưỡng hảo, đã bị làm lơ nó tản mát ra đi uy áp nhân loại cấp quấy nhiễu. Cùng loại với nhân loại, rồi lại bởi vì bị thương không có cách nào duy trì cái người bình thường hình biến dị loại vẫn luôn ở bình thường cùng phi bình thường chi gian thay đổi, đặc biệt là nó bị thương địa phương ở lồng ngực vị trí, thường thường sẽ có rất lớn một viên hơn nữa quấn quanh không ít một đằng trái tim lộ ra tới. Phương Linh xem đó là hãi hùng khiếp vía, đương nguy hiểm chân chính xuất hiện ở chính mình trước mắt thời điểm, nàng mới bắt đầu chậm rãi ý thức được hối hận. Thanh có chút làm không rõ trạng huống chớp chớp mắt chử. Chờ nó ở trong thời gian ngắn nhất sau khi tỉnh lại, nó vài cái liền từ Vân Ương trong lòng ngực tránh thoát, sau đó tứ chi cùng sử dụng dọc theo cánh tay của nàng bò lên trên nàng một cái khác đầu vai. Thanh có chút áy náy nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, sau đó nói, thật xin lỗi, ta lại đây rõ ràng là muốn trợ giúp người, kết quả lại cho người thêm phiền toái. Đối này Thanh có chút ảo não, nhưng nó trước nay liền sẽ không vì chính mình sai lầm tìm lấy cớ, cho nên ở xin lỗi thời điểm. Nó cũng là trước sau như một trực tiếp. Là bị đánh lén sao? Vân Ương tầm mắt ở Thanh bỏ đến chính mình trên vai thời điểm, liền chuyển rời đến cái kia cả người tỏa ra hàn khí biến dị loại trên người, nhìn đến nó còn ở không ngừng sau khi biến hóa, hỏi, thương thế của ngươi? Nàng con tại đây. Thanh nhạy bén bắt giữ đến trong không khí kia mặt làm nó vô pháp bỏ qua ưu hương. Ông! Ai? Cái kia đánh lén ta ma vương, nàng tự xưng lục vu. Thanh tả hữu đong đưa đầu không ngừng tìm tản ra này mà hơi thở chủ nhân, rốt cuộc ở Phương Linh trên người bắt giữ tới rồi, là ngươi. Phương Linh bị một con tiểu nãi lang chừng đến nhịn không được run lên một chút, trước kia cũng không phải không có gặp được quá có thể nói biến dị loại, cho nên đương Thanh nâng ngắn ngủn chân trước chỉ vào nàng thời điểm, nàng đầu tiên là bị hoảng sợ, tiếp theo liền nghĩ cái này biến dị loại có thể hay không cùng kia chỉ tiểu hồ ly giống nhau biến hóa thành tuấn mỹ hình người. Ta cái gì? Phương Linh muốn tiếp cận Thanh. Hiện tại Thanh thoạt nhìn muốn so Viêm Hồ tiểu rất nhiều, cho nên Phương Linh chỉ cho là Thanh tâm trí chưa khai toàn, nàng còn có thuần phục nó cơ hội. Thanh xoay đầu nhìn về phía Vân Ương, người này trên người có lục vu hương vị, ương ngươi là biết, vẫn là. có lục vu hương vị. Vân Ương thoáng nhướng mày, nhìn về phía làm nàng nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng Phương Linh, ta như thế nào không cảm giác được. Chẳng lẽ là bởi vì bài trừ cái kia nguyền rủa nguyên nhân, nàng lực lượng suy yếu. Ý niệm vừa động, một cái cùng bên hông đường đao phi thường tương tự băng đao xuất hiện ở chính mình trong tay, không nhiều ít ảnh hưởng, kia nàng như thế nào không phát hiện. Vân Ương cơ hồ là không có đi hoài nghi thanh nói, điểm này nàng như cũng là vẫn duy trì cùng trước kia giống nhau, đối với chính mình tín nhiệm người, nàng theo bản năng sẽ không đi tưởng quá nhiều. Vong om. Đại khái chỉ là một mạt tàn lưu thần thức, lúc này chỉ là ở ngủ say, tỉnh không tỉnh lại đây liền xem cái này bị bám vào người nhân loại cuộc đời này cơ duyên như thế nào. Thanh cẩn thận cảm ứng một chút sau, có chút không để bụng nói, không nghĩ tới đại nhân ngài thế nhưng sẽ đem cái kia ma vương cấp thanh trừ. Đối phương quá khinh địch. Vân Ương cũng không có truy vấn thanh vì cái gì sẽ đột nhiên dùng tới kính ngữ, chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi sẽ biến thành như bây giờ, chỉ sợ cũng là bởi vì khinh địch đi. Ách! Cái này thanh có chút ngượng ngùng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể túi đầu thừa nhận, ở lúc ấy, chính mình xác thật là có chút đắc ý vênh váo. Trên người của ngươi nguyền rủa ta đã cho ngươi bỏ đi, nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục, liền đi nơi đó tu dưỡng một trận. Nhìn đến biến dị loại giật mình Vân Ương sau này hơi chút lui một bước. Thực xin lỗi thanh biết nàng nếu là muốn giải trừ cái kia nguyền rủa cũng không khó, chính là sẽ tổn hại nàng một ít tu vi, ta về sau sẽ không lại khinh địch. Vân Ương giơ tay vỗ vỗ nó, dùng hành động tỏ vẻ nàng không thèm để ý. Chính là nàng không thèm để ý lại làm thanh gắt gao mà bảo vệ cho chính mình nói những lời này, từ nay về sau, mặc kệ địch nhân lại như thế nào nhỏ yếu, nó đều là toàn lực ứng phó, quyết không khinh mạn. Nhân loại, các ngươi sớm đến ta sàn xe, cũng chỉ có đã chết. Biến dị loại đình chỉ đối ngoại hình rồi dám, một viên mục đằng quay quanh trái tim lỏa lồ bên ngoài, trái tim bên chỗ hổng còn có thể thấy bên trong nhảy lên nào đó màu trắng không rõ vật thể. Phương Linh Tử Vân Ương cùng thanh nói chuyện gian tựa hồ đã biết một ít về nàng chính mình sự tình, nhưng mà nghe được không phải thực minh bạch nàng ở tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, nghe được một cái chết tự khiến cho nàng quên mất phía trước muốn để ý sự tình. Nói thẳng nói, là nàng sớm, ta không có sớm, ta cái gì cũng chưa làm. Buông tha ta. Vân Ương đạm nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất nàng như vậy xấu xí ích kỷ sớm đã bị nàng biết. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Ngươi từ ở trường học thời điểm liền thích dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta có như vậy kém cỏi sao? Ta thành tích như thế nào cũng là lớp trước 10. Ngươi tính thứ gì? Phương Linh không biết vì cái gì đầu óc nóng lên liền nói ra vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong nói. Nói xong lúc sau nàng liền vẻ mặt trắng bệnh che miệng lại. Đối Vân Ương lắc đầu, ta, này không phải ta muốn nói, ngươi cho rằng ngươi lớn lên xinh đẹp liền ghê gớm sao. Ngươi cho rằng người ta thích thích ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương ai có phải hay không. A, ta đã sớm chán ghét ngươi. Nhìn đến ngươi liền tưởng phun. Nhưng ai làm ngươi bản lĩnh đại đâu? Ta nếu là không đi theo ngươi, ta từ đâu ra cơ hội được đến kia chỉ hồ ly? Phương Linh mắt tất cả đều là không biết làm sao sợ hãi, nàng không có cách nào khống chế chính mình lời nói việc làm, cứu cứu ta. Ta. Không. Vân Ương. Ngươi như thế nào không chết đi đâu? Đáy lòng những cái đó ác độc nói không ngừng từ chính mình trong miệng xông ra, nghe xong toàn bộ hành trình Vân Ương trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng. Thậm chí liền nên có sinh khí lại hoặc là chán ghét đều không có, có thể thấy được Phương Linh ở trong mắt nàng căn bản là không tính cái gì. Càng có thể nói, nàng trước nay liền không có đem Phương Linh để vào mắt quá. Bị loại này ánh mắt kích thích đến Phương Linh lại bắt đầu nói một ít khó nghe nói, Vân Ương nghe tới nghe qua, đơn giản chính là nhân ra ghen ghét nàng diện mạo cùng thành tích, cùng với tận thế sau sở bày ra tới năng lực. Rốt cuộc là như thế nào phức tạp hoàn cảnh mới có thể tạo thành như thế một cái phức tạp người tới. Chủ nhân, cái này biến dị loại năng lực có điểm ý tứ. Thế nhưng có thể khống chế nhân loại đem dấu ở đấy lòng nói cấp nói ra, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ nội đấu. Sau đó cái này biến dị loại liền có thể ở lưỡng bại câu thương dưới tình huống, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật đáng tiếc, bọn họ cũng không phải một đám, đâu không đứng dậy. Có băng hệ dị năng. Còn có thể thao tác người sao? Vân Ương nghĩ nghĩ, năng lực này tựa hồ có điểm quen thuộc. Thanh lúc này mở miệng nói, nếu không có nhìn lầm nói, thứ này hẳn là đem một cái ma vương cấp cắn ướt. cắn nuốt ma vương. Ân, phía trước bị Lục Vu tính kế một cái ma vương, kia ma vương có thể khống chế nhân tâm. Chương 743 Ma vương tàn niệm. Thao tác nhân tâm hẳn là còn không tính là. Vong om. Vân Ương nghiêm túc tìm kiếm trước kia ký ức, cẩn thận làm cái đối lập sau, nói, vị diện này sinh vật lại như thế nào cường đại đều không thể siêu việt ma vương, nó hẳn là không phải cắn nuốt ma vương, mà là bị ma vương phản phệ. Phản phệ? Như thế nào khả năng? Nếu là bị Lục Vu tính kế mà bị thương nặng nói, như vậy vì giữ được chính mình tánh mạng, cái này ma vương liền không thể không vứt bỏ chính mình nguyên lai thân thể. Vân Ương nhìn cách đó không xa kia tựa người phi người đồ vật, nói, nó có thể là ngay từ đầu thu liễm hơi thở, cố ý làm biến dị loại ăn luôn chính mình, sau đó bằng vào cuối cùng một chút ý thức phản vệ, chẳng qua nó không nghĩ tới biến dị loại thế nhưng sẽ có được tự mình bảo hộ ý thức, làm nó chẳng những không có phản vệ, ngược lại là biến thành ý thức khi tốt khi xấu, bên ngoài chẳng ra cái gì cả quái vật. Thiệt hay giả? Thanh cảm thấy Vân Ương phỏng đoán quả thực là không hề căn cứ, chính là xem nàng tự tin tràn đầy bộ dáng, nó lại có điểm hoài nghi ý nghĩ của chính mình. Ngươi có nhìn thấy quá cái nào biến dị loại không nhìn chằm chằm nhân loại xem, ngược lại nhìn ngươi cùng Viêm Hồ sao? Vân Ương nâng lên tay, dùng ngón trỏ chống lại thanh cảm, chỉ có cắn nuốt nguyên lai thế giới đồng loại mới có thể đạt được tân lực lượng có thể trọng sinh, nó phía trước đại khái cùng các ngươi là cùng tộc đi. Chủ nhân, ta cùng thanh điện chủ không phải cùng tộc. Hồ ly cùng lang như thế nào có thể là cùng tộc A? Đều lông xù xù, không sai biệt lắm. Vân Ương lại qua tay méo méo Viêm Hồ, nói, kế tiếp cẩn thận một chút, nó mục tiêu là các ngươi, đối ta phát ra công kích nói, rất có thể là ngụy trang. Đã biết. Thanh tả Vân Ương liếc mắt một cái, thật không biết ngươi tự tin là từ đâu tới, đối diện cái kia từ đầu tới đuôi cũng liền nói một câu mà thôi, ngươi thật là. Sinh ra đã có sẵn thiên phú. Vân Ương trong mắt có mặt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt. Bị Vân Ương một câu đả kích đến thanh dùng chân trước vô vô nàng, đến, ta hiện tại lực lượng còn không có khôi phục, liền không ở bên ngoài thác ngươi chân sau. Vân Ương cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem nó thu vào trong không gian. Biến dị loại nhìn đến Vân Ương động tác, trong mắt cực kỳ không bình thường vừa chuyển, ngươi không gian còn ở. Thật đúng là bị chủ nhân nói trúng rồi. Viêm Hồ là vẫn luôn thực tin tưởng chính mình chủ nhân, lại không có nghĩ đến ở điều kiện hữu hạn dưới tình huống, nó chủ nhân còn có thể suy tính ra chính xác đáp án, quả thực quá lợi hại. Kỳ thật ta chỉ là ở đánh cuộc 50% tỷ lệ. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nói, thật may mắn. Viêm Hồ cảm thấy nó chủ nhân tựa hồ trở nên có chút nghịch ngợm, chẳng lẽ đây là luyến ái nguyên nhân? Đem đá xanh đại điện giao ra đây. Biến dị loại dại ra khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn lên, chỉ có nửa thanh ngón tay đột nhiên toát ra 1 mét dài hơn lưới dao sắc bén. Vốn đang lén lút muốn tới gần Vân Ương tìm kiếm bảo hộ phương linh lúc này thấy tình thế không ổn, cơ hồ là té ngã lộn nhào hướng phế tích biên trốn, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Thế nhưng còn biết đá xanh đại điện Vân Ương lúc này mới thu hồi chính mình không chút để ý, trong trí nhớ cùng chi nhất chiến ma vương xác thật là có thao tác nhân tâm. Đào ra nhân tâm đế hắc ám nhất một mặt năng lực, nhưng mà khi đó nàng không gian chung cũng không có đá xanh đại điện tồn tại. Chuẩn xác tới nói, là có đá xanh đại điện, nhưng mà khi đó đại điện còn không có cởi bỏ phong ấn, là nàng ở nào đó cơ duyên hạ, tìm được rồi đại điện chìa khóa, vạch trần phong ấn. Chính là chuyện này cũng không có vài người biết. Trong mắt hiện lên một tia không vui, lại là Bạch Ngưng Tuyết sao. Khi đó chính mình cơ hồ là cùng nàng không có gì giấu nhau. Biến dị loại ngửa đầu hướng về phía không trung rít gào, đem đá xanh đại điện giao ra đây. Ngươi muốn đá xanh đại điện làm cái gì? Vân Ương sau nhảy vài bước, kéo ra một cái phương tiện chính mình thi triển thân thủ khoảng cách sau, bao tay thượng băng long thạch đã bước lên điểm điểm đông tuyết. Lực lượng. Ta phải được đến lực lượng. Biến dị loại hai mắt vô thần, như là che lại một tầng xương đen giống nhau. Lực lượng. Lực lượng của ta. Thứ này điên rồi. Viêm Hồ liếc xúc ở trong góc phương linh liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp từ Vân Ương trên vai nhảy xuống đồng thời, một đoàn lóa mắt ánh lửa hiện lên lúc sau, hóa thành bản thể, toàn thân huyết hồng hồ ly tứ chi cùng cái đuôi đều mạo giống nhau tường vân đỏ sầm ngọn lửa, hẹp dài hồ mắt mắt đuôi phát hỏa một tia thượng trọn hoa văn, lộ ra vô tận lạnh lẽo. Đến từ chính loại thần cấp khế ước thú uy áp nháy mắt phô khai. bốn phía kiến trúc hài cốt đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bột phấn. Phương Linh chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên thở không nổi mở mắt ra, nào biết lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh huyết hồng. Nàng dương mắt vừa thấy, trực tiếp xem ngây ngốc. Hòa hồng sắc hồ ly uy phong lẫm lẫm đứng ở Vân Ương bên người, nó dùng nó cái đuôi thoáng khoanh lại Vân Ương, hơn nữa màu đỏ sầm ngọn lửa, cơ hồ hình thành một cái vô góc chết bảo hộ vòng. Phương Linh có chút hâm mộ nhìn Vân Ương, nghĩ thầm, nếu chính mình cũng có như thế một đầu biến dị loại thì tốt rồi. Viêm hồ hóa thành bản thể sở bại lộ ra tới uy áp chỉ ngăn chặn một cái trước mắt, ngay sau đó xuất hiện nùng liệt tám nguyên tố làm biến dị loại đại dương miệng, phát ra giống như chết đói gầm rú sau liền bay thẳng đến nó vọt lại đây. Viêm hồ phục thấp thân mình, đang định xông lên đi thời điểm, đã bị Vân Ương méo trên cổ hồ ly mao. Chủ nhân, bất đồng với tuổi nhỏ thể non nớt, châm thấp giã thu trọng âm tự mang hôn vang. Vân Ương giơ tay liền thả ra một đạo tường băng, nó còn có điểm giá trị, không cần như thế mau giết chết. Đúng vậy. Viêm hổ vốn là tưởng trực tiếp đem biết nó chủ nhân một chút sự tình biến dị loại giết chết, nếu nó chủ nhân có khác tính toán, chỉ có thể hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Gần như 2 mét cao tường băng cũng không có ngăn trở biến dị loại, trên người bao vây lấy một tầng áp khí biến dị loại dễ như trở bàn tay phá tan Vân Ương thiết hạ chướng ngại, bởi vì đối viêm hổ lực lượng khát vọng, nó miệng đại đại mở ra. Lộ ra bên trong cùng cá mập không sai biệt lắm răng nhọn muốn tiến lên tiến hành một phen cắn xé. Thật khó xem. Vân Ương xoay người nhảy lên viêm hồ bối, làm nó mang theo nàng tránh thoát biến dị loại công kích. Viêm hồ đem không chế lực đạo thực hảo, mặc dù là tiết tấu cực nhanh né tránh, cũng không có cấp Vân Ương quá lớn sốc nảy cảm. Mấy chục hạ liên hoàn tốc công liền viêm hồ đôi cáo đều không có đụng tới, biến dị loại đột nhiên dừng động tác. Giống cương thi giống nhau thẳng tắp đứng ở một mảnh hỗn độn con đường trung ương. Bén nhọn lưới dao sắc bén nhẹ nhàng mà để trên mặt đất, một đoàn xương đen dùng nhất thông thả tốc độ từ thân thể hắn chui ra. Không hổ là quang minh chiến thần màu đen hư ảnh miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì một người hình, nói ra chiến thần đại nhân khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng là... Nói đi, ta trên tay có ngài muốn đồ vật, chỉ là ngài yêu cầu lấy một khác dạng đồ vật cùng ta trao đổi. Ngươi chỉ là một mạt tàn niệm, có thể hay không trọng sinh vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá dám ở như vậy trạng thái hạ cùng ta làm giao dịch, nói vậy ngươi trong tay đồ vật không đơn giản. Vân Ương nghĩ nghĩ, ta hiện tại duy nhất muốn chính là có thể trợ giúp ca ca ta mau chóng khôi phục lại mấu kiện thần khí, ngươi có. Chương 744 về ma khí. Vân Ương loại này không ấn kịch bản ra bài cá tính làm muốn cùng nàng làm giao dịch ma vương tàn niệm hận không thể lại một lần trở lại cái này hư thối đến xấu xí bất kham đồ vật trên người, hảo hảo cùng nàng đánh một trận. Chính là nghĩ đến này thân thể ở trải qua vừa mới mãnh liệt động tác sau, đã không chịu nổi lan lộn, nó liền đánh mất cái này ý niệm. Làm mấy cái tâm lý xây dựng sau, nói, là mặt khác giống nhau. Về nàng ca ca sự, nó trước kia cũng là lược có nghe thấy. Là một người sống thời gian rất lâu ma vương, các loại thần khí hiệu dụng nó tự nhiên cũng là biết đến. Nó lúc trước còn nghĩ đem cái này thần khí tìm được cấp cái này quang minh trận doanh người ngột ngạt, nhưng vẫn tìm không được thần tích nhập khẩu. Cùng lúc đó, không chiếm được cơ duyên tiến vào thần tích nó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nói xem, Vân Ương từ lúc bắt đầu liền không có tính toán thật sự cùng nó đánh bừa, tuy rằng không phải rất rõ ràng ma vương loại này tồn tại, nhưng muốn đoạt xá trọng sinh nói. Tất nhiên là muốn ở ngang nhau điều kiện dưới mới có thể. Loại này có vi thiên đạo cấm thuật lại như thế nào có thể là như thế đơn giản là có thể thành công. Chứ không nói nó ký sinh chính là một cái thấp vị diện còn phi thường không ổn định biến dị loại, chỉ là không gian pháp tắc gáp chế liền cũng đủ làm nó phiên bất quá thân tới. Chẳng sợ không gian pháp tắc hiện tại đã bị các loại loạn bùng nổ lực lượng nhiều đến không được căn bình. Ngài có biết nghịch luân? Ma vương tàn niệm thật cẩn thận hỏi. Vân Ương cùng Viêm Hồ biểu tình cơ hồ muốn trọng điệp, kia một sợi tàn niệm tự nhiên là ý thức được bọn họ không biết thứ này, có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói sau, nói, đã quên các ngươi quang minh trận doanh là khinh thường với dùng loại này ma khí. Ma khí? Ma khí nàng tự nhiên là nghe qua, nhưng đối quang minh trận doanh chung nàng tới nói, xác thật là không dùng được cũng là không thể dùng. Nghịch luân có thể cho ngươi trở lại nguyên lai thế giới. Ma vương tàn niệm trực tiếp ném ra một cái đủ để cho Vân Ương tâm động sự thật, bất quá nghịch luân hiệu dụng chỉ có thể duy trì 3 ngày. 3 ngày? 3 ngày thời gian cũng đủ là ngươi. Ngươi không có nói thật. Vân Ương lạnh lùng nhìn nó, muốn cùng ta giao dịch liền lấy ra ngươi thành ý, ngươi hẳn là biết ta ra tay ngươi tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Hảo đi, kỳ thật nghịch luân một cái khác năng lực là mang ngươi trở lại ngươi bị phản bội kia một ngày, ngươi có thể ở phát sinh kia sự kiện phía trước giết Bạch Ngưng Tuyết, thay đổi vận mệnh quỹ đạo. Không hổ là ma khí. Vân Ương bắt tay ấn ở trôi đao thượng, đến, đáng tiếc ta không cần. Mang theo một ít ký ức trở lại quá khứ, sau đó thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi nàng không có thân xuyên đến thế giới này, không có gặp được Công Tôn tiên sinh bọn họ, không có gặp được Tư Mặc. Các ngươi ma vương chi gian đều sẽ có một loại kỳ quái liên hệ, các ngươi tụ ở bên nhau giao lưu thời điểm có phải hay không nhất trí cho rằng Bạch Ngưng Tuyết mới là ta ở thế giới này dừng lại chân chính nguyên nhân. Ta không tiến lên sát nàng là bởi vì ta liên tiếp sát nàng. Sẽ tiếp tục giống như trước giống nhau tha thứ nàng. Có chút tức giận Vân Ương từ Viêm Hồ trên lưng nhảy xuống tới, chậm rãi rút ra đường đao, sắc bén thân đao rời đi vỏ đao thời điểm đã bị phủ lên giống như long lân lớp băng, ở tối tăm đến gần như với hắt trong không gian tản ra ngực phát khẩn lạnh lẽo. Vong om. Chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng nắm giữ cường đại nhất đồ vật, rõ ràng có thể trực tiếp đi tìm Bạch Ngưng Tuyết trả thù, lại chậm chạp không chịu động thủ. Ngu không ai bằng. Vân Ương đối nó trực tiếp chém ra một đạo sắc bén kiếm khí, ngươi thật sự cho rằng ta cái này quang minh trận doanh người chỉ biết thần khí, không biết ma khí sao? Các ngươi cho rằng ta bị tuyển vì quang minh thánh nữ thời điểm tiếp thu gần chỉ là quang minh thần chúc phúc sao? Vân Ương cười lạnh nói, muốn biết trừ bỏ chúc phúc bên ngoài, ta còn từ quang minh thần nơi đó được đến cái gì sao? Cái gì, cái này nó là thật sự không biết. Quang ám bất lưỡng lập, lại cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Toàn bộ ma tộc không có khả năng đều là quang minh trận doanh địch nhân, nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Quang minh thần cho ta, chính là về các ngươi ma tộc một ít. Vân Ương dưới chân sinh phong, trong phút chốc lẻn đến ma vương tàn niệm trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đem bí mật mang theo quang băng song nguyên tố đường đao đâm vào ma vương tàn niệm ngực. Tin tức. Nói xong. Ma vương tàn niệm trăm triệu không nghĩ tới nàng sẽ hạ tử thủ trực tiếp hóa thành phiến phiến toái giấy trạng bộ dáng theo gió nhẹ phiêu tán, dần dần tưởng biến mất ở không khí bên trong. Mất đi ma vương tàn niệm biến dị loại thi thể cũng bắt đầu hư thối, da thịt tổ chức theo sức hút của trái đất xôn xao rơi xuống đến trên mặt đất, nàng hơi mang ghét bỏ sau này lui lại mấy bước, nói, liền loại này bất kham một kích lực lượng như thế nào khả năng sẽ có nghịch luân. Chủ nhân, thần khí xuất hiện ở thế giới này còn hảo. Nếu là ma khí Viêm Hồ không khỏi có chút lo lắng, bắt được ma khí người rất có thể sẽ bị bao trùm ở ma khí mặt trên ám nguyên tố khống chế, như vậy chỉ biết cấp chủ nhân mang đến càng nhiều phiền toái. Hừ, nó bất quá là thuận miệng nói kéo dài một chút thời gian mà thôi, ma khí liền cùng thần khí không sai biệt lắm, tuyệt đại đa số có nhất định lực phá hoại ma khí đều có khí linh, vì bảo hộ ma khí, cùng với trợ giúp ma khí tìm được thích hợp chủ nhân. Khí linh không có khả năng mang theo ma khí chạy đến cái này địa phương tới. Vân Ương nhanh chóng lật xem quang minh thần lúc trước tặng cùng nàng một ít về ma tộc tri thức, thực mau được đến một cái làm nàng yên tâm đáp án sau, nói, ma khí áp dụng phạm vi giới hạn trong ma giới, khó trách không có người đi chủ động tìm kiếm ma khí. Ma khí xuống dốc cùng sử dụng độ không cao chỉ sợ cũng là bởi vì tầng này cấm chế. Kia nó như thế nói mục đích là cái gì? Nếu chỉ là kéo dài một chút thời gian, hoàn toàn có thể nói khác. Viêm Hồ đem đại đầu đưa đến Vân Ương trước mặt, nghiêng đi mặt híp mắt trừ ở chủ nhân trên người cọ vài cái sau. Đến, không gian áp chế tựa hồ thật sự càng ngày càng yếu, ta bảo trì như thế lâu bản thể cũng không có bị áp trở về. Đó là bởi vì ngươi chỉ duy trì hình người, cũng không có phóng xuất ra lực lượng của chính mình. Vân Ương giơ tay sờ sờ nó, đừng cho không gian pháp tắc thêm phiền, vì vị diện này. Tận lực khắc chế chính mình. Đột phá thực lực thăng cấp loại chuyện này cũng không phải tưởng khống chế là có thể khống chế được trụ. Viêm Hồ sẽ như thế gấp không chờ nổi biến trở về bản thể. Rất có thể là nó muốn thăng cấp. Đúng vậy. Viêm Hồ lại cọ vài cái, vừa định nói cái gì, đã bị từ phế tích mặt sau bỏ ra tới Phương Linh đánh gãy. Vân Ương. Ngươi thật là lợi hại a. Phương Linh xem đã không có nguy hiểm, liền mặt xám mày cho chạy tới, nói. Chúng ta hiện tại rời đi nơi này đi. Vừa lúc ngươi biến dị loại như thế đại, vừa vặn đủ chúng ta kỵ. Viêm Hồ trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một đoàn ngọn lửa chui vào nàng nhẫn. Hiện tại không có. Vân Ương qua tay từ trong không gian lấy ra một kiện màu đen áo khoác, một bên thủ sân khấu, một bên đối Phương Linh nói, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì một hai phải đi theo ta, nhưng ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi một sự kiện. Cái gì sự? Vân Ương đem cột chắc bịt mắt hái được xuống dưới, lộ ra ám nguyên tố kích động hắc kim trong mắt, vừa lòng nhìn đến Phương Linh vẻ mặt kinh ngạc lúc sau, mới hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, bởi vì nghĩ đến một ít không thoải mái sự tình cho nên có chút khắc chế không được chính mình sắc ý, có thể hay không thỉnh ngươi nhanh lên lăn ly ta tầm mắt trong phạm vi đâu. Chương 745 Phương Linh đã chết. Bởi vì không song tâm tình làm nàng không nghĩ bảo trì lý trí khắc chế đáy lòng nào đó, nàng chậm rãi nâng lên tay, muốn bắt lấy Phương Linh cổ. Người sau vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng không giống bình thường mắt phải, sau đó cảm thấy nói nàng động tác sau, kêu sợ hãi một tiếng, té ngã lộn nhào lại bò tới rồi phế tích mặt sau. Thích không? Rất là ghét bỏ phát ra cái đơn âm sau liền đỉnh còn chưa tan đi giá lạnh tiếp tục hướng hắc ám chỗ sâu trong đi. Tổng cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc, ý thị tuy rằng không lớn, nhưng cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn bị hủy thành dáng vẻ này. Chẳng sợ thật sự an toàn căn cứ nội cũng sẽ bảo trì cảnh giác, Vân Ương ở bên ngoài liền càng không cần phải nói, loại này phòng bị ý thức cơ hồ đã trở thành một loại bản năng. Nàng phóng nhẹ hô hấp cùng bước chân, dựa vào ven tường chậm rãi hướng bên trong đi. Lạnh băng cảm giác không có bởi vì ma vương tàn niệm biến mất mà biến mất, ngược lại là càng đi hắc ám địa phương đi, liền càng lạnh. Tránh ở phế tích mặt sau Phương Linh mắt thấy Vân Ương sắp cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, nàng lại nhìn trở về lộ. Con đường kia đoan giống như là một cái có thể đem nàng cắn nuốt xé nát rất miệng khổng lồ, nàng sợ hãi không dám một mình rời đi. Tiến thoái lưỡng nan, Phương Linh hiện tại hối hận đến chỉ sợ liền ruột đều thanh. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đuổi kịp Vân Ương, tuy rằng đối phương thực đáng sợ, mắt phải nhan sắc cũng rất quái dị, nhưng là nàng không có sát nàng ngược lại chỉ là cảnh cáo một chút nàng. Này có phải hay không thuyết minh Vân Ương vẫn là bận tâm nàng là nàng đồng học? Phương Linh động tác không phải thực nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, cung eo nhanh chóng đuổi kịp Vân Ương. Theo độ ấm càng ngày càng thấp, Phương Linh cảm thấy nàng cả người đều phải bị đông lạnh thành băng trụ, cắn hạ đầu lưỡi làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhìn Vân Ương lại bỏ thêm một kiện da thảo bóng dáng, trong lòng ở sợ hãi đồng thời, có bao nhiêu một phần ghen ghét. Không đi bao xa, Vân Ương ở cảm giác được một cổ năng lượng dao động sau liền lắc mình tàng đến tường sau. Nàng như là chờ đợi bắt được con ngồi thợ săn ngồi xổm tàn phá tường sau. Phương Linh dựa vào mơ hồ ánh sáng nhạt thấy rõ Vân Ương động tác sau. Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì đột nhiên như thế làm, nhưng vẫn là học nàng bộ dáng, tàng tới rồi một khắc mặt tường sau. Không bao lâu, phía trước cách đó không xa liền truyền đến một trận nói chuyện với nhau thanh âm. Có lẽ là cảm thấy loại địa phương này không có khả năng có những người khác ở. Bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm cũng không có cố tình để thấp. Ngược lại là có hình người là cố tình khoe ra giống nhau để cao âm lượng, không có bất luận cái gì kiêng kỵ biểu đạt chính mình cái nhìn.